ta chưa nói qua muốn các ngươi giết hắn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh nói, bởi vì hắn phải chết trong tay ta. Có thể hay không phế đi tu vi của hắn? Huyết Vân nói ra. Không. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, nghiêm nghị nói, ta biết, các ngươi mặc dù rất thống hận hắn đối với các ngươi làm sự tình, nhưng dù sao đi theo nhiều năm, ta có thể minh bạch ý của các ngươi. Nhưng các ngươi phải biết, nếu như hắn biết các ngươi còn sống, liền xem như phế trừ tu vi của hắn, dùng hắn tại thánh thân phận của phủ, như vậy sẽ không có các ngươi nơi sống yên ổn, thậm chí là các ngươi sẽ để bọn hắn táng thân chỗ. Hơn nữa, lưu lại người này, không chỉ có là đối với ta, thậm chí là ta người bên cạnh, đều lại bởi vậy mà nhận uy hiếp, ta thực không dám đi bước lên cái hiểm. Cho nên Huyết Phong, phải chết. Ân. Ba người trầm lắng gật đầu, nhưng là trong lòng thầm thở dài mấy phần. Ha ha, nếu như các ngươi quyết định tốt, liền đi theo ta đi. Lăng Thiên Vũ hiền hòa cười cười, liền nắm lên phần long đao, hướng Huyết Sắc Xâm Lâm bên ngoài phương hướng đi đến. Huyết Vũ bọn họ nhìn Lăng Thiên Vũ, cuối cùng vẫn là tâm quyết định, liền đi theo Lăng Thiên Vũ đi tới. Mây chi thác nước, nước hồ bên cạnh. Lúc này, Huyết Phong đã đem Huyết Linh Lung cho cưỡng ép mang về tới bên hồ. Người buông ra. Huyết Linh Lung nổi giận nói. Huyết Phong hừ lạnh một tiếng, một tay hung hăng đem Huyết Linh Lung cho vùng ngã xuống đất, vận khởi một đạo trường lực, đem Huyết Linh Lung cho chế trụ, sau đó lạnh như băng nói, vậy mà Huyết Đường chủ đưa ngươi giao cho ta chiếu cố. Ta tự nhiên đến muốn bảo vệ tốt ngươi. Nếu như ta phụ thân biết ngươi hãm hại đồng môn đệ tử, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Huyết Linh Lung có chút chán ghét nói, tức giận đến răng cắn đến khanh khách rung động. Hãm hại đồng môn đệ tử. Lời này của ngươi là có ý gì? Huyết Phong lạnh lăng đạo. Hừ. Đừng cho là ta ngu. Vừa rồi nơi đó căn bản cũng không phải là cái gì ra miệng. Ngươi bất quá là muốn hại chết Lăng Thiên Vũ mà thôi. Huyết Linh Lung hừ lạnh một tiếng, ghét cay ghét đắng nói, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lợi dụng chúng ta đối ngươi tin cậy, đem chúng ta dẫn vào hiểm địa. Ngươi thực thật là tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi bạn của liền đều không để ý kỵ sao? Bằng hữu, tại thánh phủ, ta cho tới bây giờ liền không có qua bằng hữu. Huyết Phong gằn giọng nói, ta không muốn lại nói gì với ngươi. Ngươi lập tức thả ta đi. Ta muốn trở về. Huyết Linh Lung hung ác tiếng nói. Trở về? Liền vì tiểu tử kia sao? Huyết Phong sắc mặt trở nên phát cuồng lên, khống chế không nổi xông lên trước, một tay run run đặt tại Huyết Linh Lung trên cổ, hai mắt hiện đầy tơ máu, nhưng trong tay cũng không có động lực chân chính. Ha ha, ngươi có phải hay không muốn ngay cả ta cũng đã giết? Huyết Linh Lung cười lạnh, so thất vọng, châm chọc nói, bất quá, ngươi liên các bằng hữu của mình đều có thể bán, giết ta đối với ngươi mà nói lại có gì khó? Huyết Phong tay run run, hận hận thoát ly, lạnh lùng đưa lưng về phía Huyết Linh Lung, có chút nghiêng đầu nói ra, Linh Lung, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho tới nay, ta đều bảo hộ lấy ngươi, bảo vệ lấy ngươi, trong lòng ta, ngươi chính là ta trong cuộc đời người trọng yếu nhất, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có thể tổn thương ngươi, chẳng lẽ ta làm như vậy sai lầm rồi sao? Nghe nói như thế, Huyết Linh Lung sắc mặt tảm đạm, có chút thất vọng nói ra, đúng, trước kia Huyết Phong đại ca đợi ta rất khỏe, trong lòng ta, ngoại trừ phụ thân ta bên ngoài, người trọng yếu nhất cũng chính là Huyết Phong đại ca. Nhưng bây giờ Huyết Phong đại ca đã chết, ngươi bây giờ để ta cảm thấy rất đáng sợ, rất chán ghét, cũng cho ta cảm thấy buồn nôn. Nhìn thấy bây giờ ngươi, ta thậm chí hoài nghi trước kia ngươi đợi ta tốt đều là giả. Giả? Ngươi nói ta trước kia đối với ngươi cũng là giả. Huyết Phong tức giận đến phát điên, tàn lệ quát, nếu như không có tiểu tử kia xuất hiện, ta căn bản không biết dạng này. Hán! Ngươi vì sao muốn như thế hận hắn? Huyết Linh Lung lạnh giọng hỏi. Ta vì cái gì hận hắn? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Huyết Phong kêu lên. Ta không hiểu. Cũng không hiểu. Huyết Linh Lung mặt biểu lộ lắc đầu. Huyết Phong đôi môi run rẩy, khoe miệng bên trong kéo ra một câu, ngươi trong lòng ta, không chỉ là muội muội. Bởi vì, ta thích ngươi, ta muốn ngươi lưu ở bên cạnh ta một mực chiếu cố ngươi. Thích ta? Huyết Linh Lung sửng sốt một chút, sắc mặt trầm xuống, hờ hững nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi trong lòng ta, tựa như là ta thân ca ca, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm ta. Hiểu lầm? Nếu như không có tiểu tử kia xuất hiện, có lẽ liền sẽ không như vậy. Huyết Phong run rẩy, tia đỏ trong con ngươi lóe ra đau đớn nước mắt. Kỳ thật ta cùng hắn dễ vốn là không có gì. Huyết Linh Lung ngẩng đầu đầu, hai mắt nhìn chăm chú trước mắt quen thuộc mà lộ ra cực kỳ xa lạ Huyết Phong, lãnh đạm cười nói, ha ha, ngươi biết ngươi vì sao lại biến thành như vậy phải không? Đó là bởi vì đố kỵ. Là đố kỵ để ngươi mất phương hướng chính mình. Đúng. Ta là đố kỵ. Ta đố kỵ tiểu tử kia. Vì cái gì chúng ta vài chục năm tình cảm? Vì sao còn so ra kém tiểu tử kia? Hắn đến cùng chỗ nào so với ta tốt? Huyết Phong điên cuồng kêu lên. Ta chưa từng hoài nghi ngươi kém hắn, nhưng ngươi là ca ca của ta, hắn là bằng hữu của ta sẽ không chửi bới các ngươi bất kỳ người nào. Huyết Linh Lung nói ra. Bằng hữu? Vẹn vẹn chỉ là bằng hữu sao? Huyết Phong âm thanh lạnh lùng nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì đều lừa không được ta. Ta có thể cảm giác được, ngươi đối với hắn không chỉ có chỉ là bằng hữu mà thôi, mà là còn có mặt khác một loại cảm giác. Không, không phải ngươi nghĩ đến như thế. Huyết Linh Lung gục đầu xuống. Huyết Phong đau lòng nhìn Huyết Linh Lung, chán nản nói, kỳ thật, ngươi bây giờ liền đã nói cho ta biết đáp án. Ta không muốn nói thêm. Huyết Linh Lung lắc đầu, khẩn cầu, coi như ta cuối cùng thỉnh cầu ngươi một lần, để cho ta trở về được không? Trở về? Ngươi có thể làm cái gì? Huyết Phong chuẩn bị là thất vọng, đau như rào cắt, lạnh lùng nói, tại huyết sắc xâm lâm bên trong, tiểu tử kia chỉ có một con đường chết. Ngươi nói ngươi có thể trở về làm gì? Muốn đi tìm cái chết vô nghĩa sao? Huyết Linh Lung thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, trong lòng giống như là đâm, lại nói, vậy ngươi liên các bằng hữu của ngươi cũng không để ý sao? Bọn họ có thể vẫn luôn đi theo ngươi, tín nhiệm ngươi, liền là biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ còn là vẫn như cũ kiên trì tin cậy ngươi. Tâm của ngươi thật sự có tàn nhẫn như vậy sao? Hừ, bọn họ, nếu như trước kia không có ta, vậy bọn hắn hiện tại còn sống được cùng chó. Chỉ bằng bọn họ cũng xứng tính là bằng hữu của ta. Bọn họ liền là chết. Đó cũng là chết không có gì đáng tiếc. Huyết Phong tàn khốc nói ra. Những lời này, như thế chói tai. Mà tại vào chỗ nào đó trong rừng, Huyết Vũ Ba sắc mặt người ảm đạm. Huyết Phong vừa rồi cái kia lời nói, đã hoàn toàn hủy diệt bọn hắn đối với Huyết Phong nguyên bản còn giữ lại một tia tình nghĩa. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 248, tàn trữ môn đệ tử. Lăng Thiên Vũ cùng Huyết Vũ bọn họ tránh trong rừng, vừa vặn liền nghe đến Huyết Phong nói tới câu nói sau cùng kia. Huyết Vũ bọn họ đã hoàn toàn đối với Huyết Phong thất vọng, thậm chí là thống hận, bọn hắn hiện tại, liền là giết Huyết Phong cũng sẽ không cảm thấy có quá nhiều thương tiếc. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm, đây Huyết Phong đối với mình lòng đấu kỵ vậy mà như thế mãnh liệt, thậm chí ngay cả huynh đệ đều có thể bán, người này giữ lại về sau tuyệt đối là cái đại hại. Vô luận như thế nào, Lăng Thiên Vũ hôm nay đều muốn giết Huyết Phong, cho dù là ngay trước mặt Huyết Linh Lung. Chật, Lăng Thiên Vũ đang muốn chuẩn bị thi triển thuật độn thổ tới gần Huyết Phong, nhất cử giết chi. Đồng nhiên, trong rừng truyền đến rối loạn tương mừng. Có người. Lăng Thiên Vũ thất kinh, lúc này thu liễm lại khí tức trên thân. Bạch, bạch. Lần lượt từng bóng người, đột nhiên từ trong rừng thoát ra. Cùng sở hữu bốn người, thân mặc hoàng y đi hề, đều là huyền đan cảnh võ giả. Huyết Phong đà chủ. Bốn người nhìn thấy Huyết Phong thời điểm, lộ ra có chút kinh ngạc. Huyết Phong sắc mặt biến hóa, quay người nhìn về phía bốn người này, thản nhiên nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bốn người này, cũng chính là Long Chữ Môn đệ tử. Người cầm đầu gọi là Long Vân, có được huyền đan thất trọng cảnh tu vi. Ba người khác, theo thứ tự là Long Phi, Long Tuyển cùng Long Đức. Trong đó Long Phi có được huyền đan lục trọng cảnh tu vi, Long Tuyển cùng Long Đức tu vi đều là huyền đan tứ trọng cảnh. Long Vân có chút đánh giá Huyết Phong, nhìn thấy Huyết Phong tự hồ bị thương thế, lại gặp được ngoại trừ Huyết Phong bên ngoài cũng chỉ có Huyết Linh Lung một người mà thôi. Long Vân liền cười lạnh nói, ha ha, mây chi thác nước xem như chỗ tránh nạn. Các ngươi có thể tới, chúng ta vì sao liền không thể đến? Huyết Phong chính tại lửa giận bên trong, nghe được Long Vân mà nói có chút không thoải mái, trường kiếm cắt ngang ra, lạnh lăng đạo, ta hôm nay tâm tình không phải rất thoải mái, thừa dịp ta không có nổi giận trước đó, các ngươi tốt nhất cút cho ta ra nơi này. Long Vân lông mày nhíu lại, khinh thường nói, Huyết Phong đả chủ thật đúng là khẩu khí thật lớn a, bất quá huynh đệ chúng ta tâm tình cũng không phải đặc biệt thông khoái, Huyết Phong đả chủ nếu là không muốn phơi thây tại nơi này, liền cho chúng ta quỷ mấy cái đầu xin lỗi, một chút chúng ta sẽ xem xét buông tha ngươi. Các huynh đệ, các ngươi nói có đúng không? Quỳ xuống. Long Phi ba người phụ hòa nói, căn bản liền không có đem Huyết Phong để vào mắt. Huyết Phong mặc dù có huyền đan cựu trọng cảnh tu vi, nhưng bốn người bọn họ nếu là liên thủ, giết chết Huyết Phong vấn đề cũng không phải rất lớn. Huyết Phong tức giận không thôi, khí tức cường đại tán phát ra, trầm lãnh nói, các ngươi những thứ cẩu này cũng muốn uy hiếp ta. Huyết Phong đà chủ. Lời này của ngươi nói đến thật đúng là, chúng ta vốn là muốn tha cho ngươi một cái mạng, bây giờ xem ra, sợ là giữ lại không được ngươi. Long Vân sắc mặt phát lạnh, bốn người làm tay hiện ra lợi khí. Huyết Phong mặt tâm trầm, mặc dù trong lòng đang lửa giận ngút trời, nhưng bây giờ thể nội vẫn phải khắc chế nọc độc căn mòn, thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy, đây thật muốn cùng Long Phi bọn họ cuốn lên, sợ là ăn thiệt thòi chính là mình. Nghĩ đến ở đây, Huyết Phong liền âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Long Chữ Môn đệ tử thật là đủ phách lối. Ta thế nhưng là chữ bằng máu môn thân phận của phân đà chủ, các ngươi nếu dám xâm chiếm. Trở lại thánh phủ, nhất định để cho các ngươi sống không bằng chết. Ha ha, đà chủ a. Long Vân xem thường cười một tiếng, châm chọc nói, đây còn không phải là bởi vì đại hộ pháp quan hệ, không phải dùng tu vi của ngươi, thật sự cho rằng có thể ngồi lên đà chủ vị trí này sao? Đại ca, gia hỏa này tại thánh phủ thời điểm có thể phách lối vô cùng, khó được có cơ hội tốt như vậy, không bằng chúng ta Long Phi âm hiểm nói ra. Đương nhiên, huyết phong đà chủ lại có thể đạt được đại hộ pháp chiếu cố, cái kia trong tay đồ vật sao lại là phàm phẩm. Long Vân vẻ lo lắng cười cười, trầm ngâm nói, các huynh đệ, các ngươi nói nên như thế nào? Giết hắn. Long Phi ba người quát. Giết ta. Cũng phải xem các ngươi có năng lực gì. Huyết phong hai mắt ngưng tụ, trường kiếm khẽ động, ra sức chém ngang mà ra. Hiu. Sắc bén kiếm mang, thế như trẻ tre, đánh về phía Long Vân bốn người. Long Vân bọn họ không hề sợ hãi, liên thủ huy kiếm nên cản. Ẩm. Một tiếng kinh vang, bùi đất tung bay, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Long Vân bốn người lạnh lùng đứng thẳng tại chỗ, không có chút nào không tổn hao gì. Huyết phong đà chủ, xem ra hôm nay trạng thái không phải rất lạc quan a. Long Vân cười lạnh nói, sát cơ càng tăng lên. Dầu gì, giết các ngươi những này chó hoang đầy đủ. Huyết phong chìm hư một tiếng, thân hình hóa thành tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp đang lúc liền dồn đến Long Phi trước người của bọn hắn. Hiu. Huyết phong đi đầu khóa chặt Long Vân, làm chân toàn lực đánh tới. Long Vân không hề sợ hãi, huyền khí tuôn ra, huy kiếm nên tiếp tới. Keng. Sắt thép va chạm, kiếm quang mập mờ, trận trận kình phong điên cuồng tỏa ra bốn phía. Huyết phong cùng Long Vân cầm kiếm tấn công, bất phân cao thấp. Long Vân có chút sửng sốt một chút, mặc dù không biết huyết phong vì sao thực lực sẽ giảm bớt nhiều như vậy, nhưng Long Vân cảm giác đơn bằng thực lực của mình là có thể cùng huyết phong trực tiếp đối kháng, liền cười đắc ý nói, huyết phong đà chủ, xem ra hôm nay ngươi muốn sống chỉ sợ là khó khăn. Huyết phong thịnh nộ, đưa ra một trường, quán chú huyền khí, quát khẽ nói, hỏa nguyên trường. Đột nhiên, huyết phong một trường đánh về phía Long Vân, trường phong bên trong ma sát qua hỏa diễm nóng rực. Long Vân mặt mang khinh thường, theo đi theo nên ra một quyền, trực tiếp quay về huyết phong một trường này đụng đi. Ẩm. Quyền trường va nhau, sức lực chập trùng tập, cường đại lực trùng kích dùng hai người làm trung tâm chấn động ra đến, riêng phần mình hướng lui về phía sau mấy bước. Huyết phong vẻ mặt nghiêm túc, mỗi khi vận khởi thể nội huyền khí thời điểm, nọc độc ăn mòn liền sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Long Vân cũng không chịu nổi, cùng huyết phong một kích này đối bính, trên nắm tay nóng bỏng. Mà từ đầu đến cuối, huyết linh lung đều sắc mặt hoảng hốt ngồi đứng ở đó, tâm thần hình như sớm đã trôi dạt đến nơi khác địa phương, liền là việc quan hệ tại huyết phong sinh tử, đối với ở hiện tại huyết linh lung tới nói, đó cũng là không quan hệ mà thôi. Lăng Thiên Vũ bọn họ thì tiếp tục tiềm phục tại âm thầm, có Long Vân bọn họ tham dự vào, đây có thể chính hợp Lăng Thiên Vũ ý tứ. Huyết phong tu vi dù sao muốn so nơi này tất cả mọi người mạnh rất nhiều, Long Vân bọn họ nếu muốn giết mất máu phong, cái kia cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, chỉ cần bọn họ đấu cái lưỡng bại câu thương, vậy kế tiếp Lăng Thiên Vũ liền sẽ ứng phó càng thêm dễ dàng. Huyết Vũ bọn họ cũng minh bạch Lăng Thiên Vũ ý tứ, liền lặng lặng tránh trong rừng, đối xử lạnh nhạt quan sát lấy bên hồ giao đấu. Long Vân cảm giác được thời khắc này huyết phong thực lực như thế không tốt, trong lòng mừng thầm, quát lạnh nói, giết. Hiu. Hiu. Bốn người liên thủ, từ từng cái phương hướng tạo thành vây quanh chi thế, công hướng huyết phong. Huyết phong tức giận không thôi, cưỡng ép vận đủ thể nội huyền khí, trường kiếm trong tay chấn động, mãnh liệt kiếm khí hung mãnh xúc đến, điên cuồng quát to một tiếng, kiếm xoáy lưu ba. Hiu. Huyết phong trường kiếm xoay tròn một chạm, chấn động ra từng vòng đường vân kiếm ba, ba động bên trong mang theo trận trận sắc cơ, kiếm khí lăng lệ vô cùng, kình phong bắn ra bốn phía, cuồng bạo kiếm khí nhất cử đánh phía Long Phi bốn người. Long Vân bốn người hơi kinh hãi. Trong lòng biết huyết phong một kiếm này lợi hại, vận đủ toàn lực, cùng nhau huy kiếm chém tới. Oeng! Một tiếng vang trầm, tại huyết phong cùng Long Vân bốn người đụng nhau ở giữa, bạo phát ra một cỗ kinh khủng phá lực, bụi mù bay lên, gió lớn thổi hào hào, hỗn loạn kiếm khí tàn sát bừa bãi ra. Long Vân bốn người bị huyết phong cho một kiếm đẩy lui mở, thực lực yếu kém Long Tuyển cùng Long Đức lại là liền lùi lại mấy bước mới đứng vững bước chân, bên khỏe miệng cũng tràn ra chút huyết dịch. Huyết phong sắc mặt rét lạnh, thấy Long Vân bốn người bị bước lui, há sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Siêu. Huyết phong đột nhiên tiềm lược đến Long Đức trước người, lạnh kiếm tật ra. Huyết phong cũng không đốc, lúc đầu muốn đối phó Long Vân liền rất không dễ dàng, không bằng trước giảm nhẹ một chút áp lực. Long Đức con ngươi khóa chặt, hoảng sợ muôn dạng, tuyệt đối không nghĩ tới huyết phong vậy mà lại xuống tay với chính mình. Huyết phong mặt mũi tràn đầy rét lạnh, cả giận nói, chết. Hiu. Giơ kiếm một chạm, Long Đức cái kia đấm máu đầu bay ra. Quá nhanh. Long Đức căn bản khó mà làm ra phản kháng, trong nháy mắt bị huyết phong cho miểu sát. Long Vân ba người dọa nhảy, không nghĩ tới huyết phong lại vẫn là như thế cường thế. Huyết Phong đè ép độc trong người dịch xâm nhập, ngay tại giết Long Đức thời điểm, Huyết Phong độc trong người tính chất ăn mòn càng phát ra kịch liệt, lại rông dài không thể nghi ngờ là phi thường không sáng suốt. Chợt, Huyết Phong liền ủng hộ thẳng người, nổi lên khí thế, lạnh kiếm thẳng quay về Long Vân bọn họ cảnh cáo nói, ta lần nữa nhắc nhở. Không muốn cuối cùng giống như hắn kết quả nói. Liền cút cho ta. Huyết Phong đà chủ, ngươi thật là thích nói giỡn. Long Vân âm hiểm cười nói, tại thánh phủ thời điểm, sớm nghe nói về ngươi hung danh, nếu là ngươi hiện tại thực có năng lực giết chúng ta, chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi muốn lừa gạt chúng ta, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Hơn nữa ngươi bây giờ giết huynh đệ của ta, coi như không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta cũng định muốn giết ngươi. Đại ca, kỳ thật muốn đối phó hắn cũng không phiền phức. Long Phi lạnh lẽo cười một tiếng, đột nhiên vọt đến Huyết Linh Lung thân ở, lạnh như băng trường kiếm gác ở Huyết Linh Lung cái cổ trắng ngọc bên trên, quay về Huyết Phong cười đắc ý nói, Huyết Phong đà chủ, cô nàng này dáng dấp ủng hộ mê người, ngươi nói chúng ta giết nàng ngươi sẽ như thế nào? Huyết Linh Lung hoang mang lo sợ, hình như cái gì đều không nghe thấy, thậm chí không biết cái kia lạnh lẽo trường kiếm đã gác ở chí mạng muốn vị, hai mắt thất thần nhìn huyết sắc xâm lâm phương hướng. Huyết Phong sắc mặt dữ tợn, trầm lãnh nói, các ngươi nhưng biết nàng là ai? Xin lắng tai nghe. Long Phi nói, nàng thế nhưng là Huyết Minh Đường chủ độc nữ, các ngươi có dũng khí đụng nàng một sợi lông, liền là các ngươi môn chủ cũng che chở không bảo vệ được các ngươi. Huyết Phong lạnh lăng đạo, Huyết Minh Đường chủ. Long Phi dọa nhảy, trên tay khẽ run rẩy. Không cần khẩn trương như vậy. Long Vân diện mục lạnh lẽo nói, chính là nàng là Huyết Minh Đường chủ độc nữ lại như thế nào? Tại nơi này, giết nàng, cũng là giết ngươi, đây lại có ai sẽ biết sao? Long Phi nghe nói như thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại tráng lên lá gan, quay về Huyết Phong uy hiếp nói, nếu như ngươi không muốn để cho nàng chết, liền cho ta ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Thỉnh cho chúng ta phiền phức. Huyết Phong liếc mắt Huyết Linh Lung, nhìn thấy Huyết Linh Lung cái kia một bộ không yên lòng bộ dáng, liên tưởng đến Lăng Thiên Vũ thời điểm, Huyết Phong sắc mặt hung ác, tàn khốc nói ra, yêu giết liền giết, không liên quan gì đến ta, mà mục đích của ta cũng chỉ có một, hoặc là các ngươi chết, hoặc là ta chết. Long Phi sững sờ, hóa ra Huyết Phong giống như là điên rồi. Tránh trong rừng Lăng Thiên Vũ lại là thầm mắng một tiếng, đầy đủ xuất sinh. Thậm chí ngay cả lời này cũng nói được. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 249, Thánh Thú Huyết Mạch. Đối với Huyết Phong lòng dạ ác độc, Huyết Linh Lung căn bản cũng không có nghe được, thần sắc hoảng hốt, tâm tư của nàng sớm đã không ở nơi này. Long Phi huynh đệ, chớ khẩn trương, đối phó hắn không cần thiết sử dụng loại thủ đoạn này. Long Vân có chút bình tĩnh, sắc linh lợi liếc mắt Huyết Linh Lung, giảo hoạt cười nói, khắc khắc, kỳ thật cô nàng này dáng dấp ngược lại là thật không tệ, chờ giải quyết hắn, chúng ta các huynh đệ cũng có thể hảo hảo hưởng thụ. Long Phi hai mắt sáng lên, cười gian nói, hắc hắc, cũng thế, còn là đại ca nghĩ đến chú đáo. Huyết Phong tức giận tới mức cắn răng, máng, một đám tiện nhân. Tuyệt không thể tha thứ. Siêu. Huyết Phong thân hình mở ra, bước đi như bay, khóa chặt lại Long Tuyển, đằng đằng sát khí bước tới. Long Vân sầm mặt lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn tại Long Tuyển trước người. Hiu. Long Vân giơ kiếm một chạm, hung hăng đụng đánh tới. Keng. Kiếm quang mập mở, khí lưu chấn động. Lần này, đúng là chỉ có Huyết Phong bị chấn lui lại mấy bước. Long Vân âm trầm đứng ở đó, cười lạnh nói, thủ đoạn giống nhau. Ngươi thật sự cho rằng lần này ngươi có thể lần nữa xính sao? Giết cho ta. Nghe tiếng, Long Phi cùng chính giật mình tỉnh lại Long Tuyển, tính cả Long Vân, ba người liên thủ, tạo thành vây quanh tính chất công kích, hàn quang rạng rỡ, hơi lạnh lạnh lùng, từng đạo kiếm quang bén nhọn bao phủ hướng Huyết Phong. Huyết Phong cắn răng hung ác, cũng không tiếp tục bận tâm độc trong người dịch, bạo quát to một tiếng, ánh mắt tức thì mười lạnh, đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không, một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm khí thế tuôn ra. Huyết Phong đột nhiên một kiếm oanh chẳng tới. Cẩn thận. Long Vân quát nhẹ một tiếng, vẫn đủ lực đạo, đứng núi chịu sào đi đầu ngăn trở. Long Phi hai người trong lòng biết Huyết Phong một kiếm này cường hãn, theo sát ở phía sau, cùng khắc thời gian tiêu xài xuất ra đạo đạo kiếm mang, tới chống đỡ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, đá vụn vẩy ra, cuốn lên đầy trời điên cuồng trần, từng vòng ngập trời cự lang sức lực lang, tại lẫn nhau giữa song phương chấn động ra, tầm mắt mặc dù trở nên hoàn toàn mơ hồ. Long Vân ba người chuẩn bị là giật mình, từ cái kia sức lực lang bên trong trọn vẹn bị đẩy lui mấy bước. Huyết Phong lãnh nạo mà đứng, mặt mũi tràn đầy hiển thị rõ khốc lệ chi sắc, nhưng miệng thở hào hẹn, bên khỏe miệng tràn ra nhẹ nhẹ tinh huyết, xem ra vừa rồi một kiếm kia để Huyết Phong đại thương nguyên khí. Có thể hận chính là, vẹn vẹn nhưng là đem Long Vân bọn họ bức cho lui mà thôi. Chết! Huyết Phong quát lên điên cuồng âm thanh, có chịu cam tâm, sải bước, trường kiếm cực ra, kiếm khí bén nhọn nổ tung vòng vòng đầu lang sức lực lang. nổi lên sát cơ ngập trời, huyết phong giống như là như điên thẳng hướng Long Vân. Long Vân không hiện vẻ sợ hãi, trầm lãnh nói, ngươi bây giờ còn có thể đáng là gì? Hưu. Long Vân chạm kiếm vạch một cái, sắc bén kiếm khí phi nhanh mà ra, kình phong bắn ra bốn phía. Huyết phong sắc mặt một dữ tợn, mục tiêu đột nhiên tỏng long mây trên thân chuyển gì, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía một bên không xa Long Tuyển, lại mà cưỡng ép nửa đường biến thế, đột nhiên đúng là thẳng hướng Long Tuyển. Ách! Long Vân nhất thời giật mình, một kiếm này vậy mà vồ hụt. Long Tuyển đứng ở nơi đó, có lúc trước Long Đức vết xe đổ, nhìn thấy huyết phong giết hướng mình, rất nhanh liền làm ra phản kháng ý đồ. Viêm Long ấn. Long Tuyển quát nhẹ một tiếng, cường đại hồn niệm lực lượng chấn động, cùng với một tiếng long ngâm giống giận, một đạo hỏa diễm trưởng lòng trong nháy mắt thành hình, khí thế hung hăng ép hướng huyết phong. Huyết phong không nhìn thẳng, xúc lên mạnh nhất một kiếm. Phá! Huyết phong quát to một tiếng, ra sức một kiếm, tràn ngập vô cùng mạnh mẽ kiếm khí, tức giận đem cái kia viêm long cho xé toang ra. Bành! Kinh vang mà chấn, hỏa diễm trưởng lòng gào lên đau xót một tiếng, trong nháy mắt bạo tán vì vô số lửa điểm. Huyết phong diện mục dữ tợn, một cái bước xa cực lướt tới, từ đầy trời hỏa vũ bên trong tới gần đến Long Tuyển thân ở, lạnh lẽo trường kiếm như cực điện trong nháy mắt đánh ra. Phốc phốc. Trường kiếm sâu ngực, tiên huyết phun tung tóe. Long Tuyển hoảng sợ mà tuyệt vọng trường lớn song quyền, chỗ ngực tinh huyết tích tích mà lạc, thông suốt một thanh trường kiếm sắc bén, đã lạnh lùng xuyên thấu bộ ngực của hắn. Trốn ở trong tối Lăng Thiên Vũ cũng là âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra đây huyết phong phát cuồng thật sự là cường hãn, ngắn ngủi mấy phút, huyết phong liền nhất cử giết chết hai vị huyền đan cảnh võ giả. Bất quá, tại nhìn thấy Long Tuyển vừa rồi sử dụng hồn kỹ Viêm Long Ấn, lại là để Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô cùng chấn kinh. Không sai, đây Viêm Long Ấn cùng Lăng Thiên Vũ chỗ giao thủ trôi qua Viêm Thành sử dụng Viêm Long huyết ấn vô cùng tương tự, chẳng lẽ Viêm Thành là Long chữ môn Long đại thế gia người? Như thế nói đến, cơ hồ thánh phủ hơn phân nửa thế lực, Lăng Thiên Vũ sợ là đến độ phải đắc tội lên. Lúc này, huyết phong như là giết thần đồng dạng, trường kiếm trong tay cứ như vậy dừng lại tại Long Tuyển trên ngực. Lạnh lùng nhìn Long Vân cùng Long Phi kêu lên, ta nói lại lần nữa xem. Nếu không muốn chết liền cút cho ta. Long Phi hoảng sợ lui về sau nửa bước, nhìn mặt mũi tràn đầy sát khí huyết phong, thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn, đúng là không hiểu cảm giác được e ngại, hỏi thăm tính chất ngắm nhìn Long Vân. Long Vân cũng không sợ, nhưng là liên tiếp tổn thất hai vị huynh đệ để hắn tức giận không thôi. Lạnh trầm lắng nói, Long Tuyển cùng Long Đức Tu Vi đều muốn nhược rất nhiều, ngươi như thế phí hết tâm tư trước đem bọn hắn diệt trừ, vậy ngươi cũng chỉ có một mục đích. Đó chính là ngươi căn bản giết chúng ta. Ngươi chỉ là muốn để ta hai vị kia huynh đệ chi thủ đến bức bách chúng ta rời đi mà thôi, ngươi thực cho là chúng ta sẽ lên làm sao? Huyết phong mặt mũi tràn đầy âm trầm, đây Long Vân cũng là phi thường nhân vật nham hiểm, sợ là khó mà cứ vậy rời đi, có thể huyết phong độc trong người dịch đã nhanh muốn đem khí tức của hắn cho xáo trộn, nếu như liều lên cuối cùng lực lượng, liền xem như có thể may mắn sống sót, cái kia cũng kém không nhiều là nửa người phế nhân. Không khí này đột nhiên quỷ dị trầm tĩnh. Long Phi nhìn sắc mặt dữ tợn huyết phong, ngược lại là trong lòng có chút phát hư, đại ca, không bằng chúng ta. Hừ, ngươi ngu rồi sao? Cứ như vậy buông tha hắn, đây không chỉ có vô pháp vì huynh đệ đã chết báo thù, hơn nữa về sau chúng ta trở lại thánh phủ, ngươi thực cho là chúng ta còn có thể sống được sao? Long Vân khí hừ một tiếng, lạnh lẽo nhìn lấy huyết phong nói ra, hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều phải chết. Vậy liền nhìn là ai chết trước? Huyết phong giống giận một tiếng. Lửa giận điên cuồng thịnh, võ hồn khẽ động, khí thế cường đại từ trên người bạo khiển trách ra, quanh thân hiện ra tia sáng kỳ dị. Nhất thời, gió lớn thổi hào hào, kình phong tàn sát bừa bãi. Kỳ lân ấn. Huyết phong chìm quát to một tiếng, một đầu kỳ lân cự thú, gào thét mà ra, lạnh lẽo con ngươi xem thường lấy Long Vân hai người, cùng bạo vương thú khí tức tiêu thăng, khí thế kinh khủng phô thiên cái địa tuân ra đánh út về phía Long Vân hai người. Kỳ lân ấn. Long Vân hai người giật mình. Tựa hồ đối với huyết phong chỗ khu động ra kỳ lân cự thú cảm thấy e ngại. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn họ tuyệt không thể lui. Viêm Long Ấn. Viêm Long Ấn. Long Vân, Long Phi liên tiếp vừa quát, quanh thân tuôn ra quyển ra cực nóng khí tức, hai cái to lớn hỏa diễm trường long, dãy rủa muốn lớn ra, tới huyền không đang lúc kỳ lân cự thú, lạnh lùng tương đối chỉ. Viêm Long cùng kỳ lân, đều là gần với tứ đại thần thú thánh thú. Lăng Thiên Vũ hãi nhiên kinh thành, chẳng lẽ thánh phủ bốn môn đều là thánh thú huyết mạch người thừa kế sao? Giống. Gào thét tiếng giống, mặt đất điên cuồng động, khí lưu vén đẳng. Giữa song phương, khí thế không ngừng tiêu thăng, phô thiên cái địa, ai cũng không cùng nhau yếu thế. Hai cỗ đối địch khí lưu trùng kích, để trong không khí truyền đến trận trận bạo liệt vang, tựa như phát sinh chói tai tiếng quỷ khóc sói tru. Nước hồ chấn động đãng động lên ba văn, trong rừng chi mục, tại cái kia lượng cỗ khí thế cường đại trùng kích phía dưới, liên miên bị áp đảo xuống tới, hào quang chói mắt, cơ hồ che đậy kín tất cả tầm mắt. Làm lưỡng giữa song phương khí thế đều nhảy lên tới cực điểm lúc, đột nhiên, đồng thời phát sinh một tiếng kinh thiên gầm thét, uy danh chấn thiên, giống như một tiếng sấm nổ vang lên, đinh tai nhức óc. Giống, giống. Hai cái viêm long, tới kỳ lân, lẫn nhau hiện lên tương đối trùng kích chi thế, kinh khủng đón đối phương oanh kích tới. Oanh. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mắt trần có thể thấy khí tràng hình thành từng đạo vòng sáng, điên cuồng hướng ra phía ngoài bạo tán, vài trăm mét chi địa, hám sâu tại mặt đất gần một trượng tầng đất cùng nhau đánh bay. Xoay tròn điên cuồng ra, bắn ra vào giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Như là gió lốc vén đằng cự lang, cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Ngay tại một sát na kia đang lúc, ba cái cự thú tại rất đúng trùng kích bên trong sụp đổ nhưng mà hủy, hóa thành vô số điểm sáng, hung manh kinh phong, giống như vô số cự thú gào thét cuốn lên hướng bốn phía. Cự uy phía dưới, huyết phong ngâm kêu một tiếng, bạo lui ra ngoài. Ngực bên trong khí huyết sôi trào, gây mũi mùi máu tươi xông vào yết hầu, trận trận lan lộn, tiên huyết đoạt miệng mà ra, lung lay sắp đổ, trường kiếm trong tay trọng trọng trèo trống trên mặt đất. Mà Long Vân cùng Long Phi, cũng là đồng thời đang lúc trong miệng phun ra tiên huyết, như là như đạn pháo té bay ra ngoài, người bị cự sáng tạo, hoảng sợ mà tức giận trừng mắt huyết phong. Huyết Linh Lung cũng nhận nhất định trùng kích, té bay ra ngoài, nhưng nhận tổn thương không lớn. Huyết phong mặt mũi tràn đầy hung lệ căm tức nhìn Long Vân hai người, cái kia lung la lung lay thân thể, cật lực khắp lấy bước chân, trường kiếm lau nhà, bên khỏe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, từng bước tới gần hướng Long Vân bọn họ. Long Vân bọn họ nhìn dữ tợn như sát thần huyết phong, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Đặc biệt là Long Vân, hắn hoàn toàn đánh giá thấp huyết phong thực lực, nghĩ không ra liền là tại huyết phong có thương tích trong người trạng thái, khởi sướng điên đến, bốn người liên thủ vậy mà đều không phải là đối thủ của huyết phong. Mắt thấy huyết phong không ngừng tới gần, Long Vân bọn họ chật vật đứng thẳng lên. Lúc đầu, Long Vân bọn họ là chuẩn bị muốn chạy trốn. Đột nhiên, huyết phong thân thể đột nhiên đã mất đi trọng tâm, chân sau trầm lắng quỳ rạp xuống đất, ngụm lớn tiên huyết phun trên mặt đất, cả người lộ ra cực kỳ yếu ớt bất lực, chỉ có cái kia một đôi vằn vện tia máu con ngươi còn gồm có lực uy hiếp. Long Vân nhướng mày, đột nhiên tỉnh ngộ lại, âm thanh hung dữ cười to, ha ha. Kém chút lại bị ngươi cho lừa qua. Nguyên lai ngươi cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Huyết Phong căm tức nhìn mặt mũi tràn đầy đắc ý Long Vân, khí đến sắp thổ huyết, trong lòng hối hận, sớm biết liền thuận đường lưu một số người ở bên người, như thế cũng sẽ không rơi xuống loại cục diện này. Nhưng Huyết Phong thực rất không cam tâm, run run muốn chống đỡ đứng người dậy, cắn răng bực tức nói, ta nhất định phải chết. Các ngươi cũng đừng hòng sống một mình. Chỉ sợ ngươi là không có cơ hội này. Long Vân làm càn cười to. Long Phi cũng không còn e ngại, lạnh lùng nắm lợi kiếm. Sát khí đầy sâu, mà tránh ở trong rừng Lăng Thiên Vũ, trong mắt không khỏi nổi lên một đạo lăng ánh sáng, là đến muốn xuất thủ. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 250, tự vẫn. Long Vân cùng Long Phi sắc mặt đắc ý, nhàn nhạt cười lạnh. Huyết Phong đà chủ, nhìn hôm nay ngươi nhất định là muốn cái chết. Long Vân hai mắt như đuốc, nhếch miệng lên, tràn đầy trêu tức tiếu dung. Huyết Phong cực kỳ cật lực chống đỡ đứng người lên, căm tức nhìn Long Vân bọn họ hung ác tiếng nói, ta Huyết Phong mặc dù vừa chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ tốt hơn. Mắng chửi đi, rất nhanh ngươi liền nói không nên lời. Long Vân cười ha ha, sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, quắc, Huyết Phong đà chủ, tốt tốt lên đường đi, trên hoàng tuyển lộ sẽ không tiễn. Hưu. Lăng lệ trường kiếm, phong mang hung lợi, chí mạng tính chất sắp tới gần đến Huyết Phong ngực. Huyết Phong thống hận mà tức giận cắn nát đôi môi, muốn vận lực phản kháng, thể nội huyền khí lại là dấu tuyết, nhìn một kiếm này ép ra, Huyết Phong cực kỳ không cam tâm. Cực kỳ không phẫn. Chết. Huyết Phong làm sao cam tâm cứ thế mà chết đi. Mắt thấy, một kiếm này liền muốn chấm dứt Huyết Phong tính mệnh. Huyết Phong toàn vẹn mắt song trừng, trong mắt nổi lên tuyệt vọng, nhưng liền tại như vậy trong nháy mắt, Huyết Phong lại là không chịu được hướng Huyết Linh Lung bên kia nhìn lại, có thể thấy được Huyết Linh Lung tâm không ở chỗ này, hoàn toàn không để ý tới tại sinh tử của mình. Liền giờ khắc này, Huyết Phong đau lòng như chết, đơn giản so chết còn muốn càng thêm khó chịu, trong lòng khổ khuất. Để cho người ta có loại buồn bã đào khóc lớn xúc động, thất vọng cùng tuyệt vọng, cơ hồ đem Huyết Phong thả vào vực sâu địa ngục. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, băng lánh một mảnh huyết châu vẩy vào Huyết Phong trên mặt cùng trên người. Mà Huyết Phong thần sắc khẽ giật mình, bị dại ra. Mà Long Vân cả khuôn mặt lại là đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó, hoảng sợ trong sắc mặt mang theo lấy không giải, ngực gai gai cực đau, ấm áp huyết dịch trong khoảnh khắc nhuộm đỏ quần áo của hắn, trường kiếm trong tay dừng lại ở nơi đó, pháp lại hướng phía trước tiến dần lên một điểm. Long Phi mặt mũi tràn đầy sợ sắc đứng sau lưng Long Vân, hình như thấy được một loại nào đó đáng sợ quái vật, cả người phát run, sợ hình dáng vạn phần. Thinh linh có thể thấy được, ở chỗ Long Vân ngực chỗ, một cái sắc bén tàn phá huyết kiếm, lạnh như băng tại huyết phong ngực trước tuôn ra. Hưu, huyết kiếm hung hăng quất ra, Long Vân cái kia chết không nhắm mắt trừng lớn hai mắt, trọng trọng ngã nhào xuống đất. Nhưng làm Long Vân thi thể ngã xuống thời điểm, huyết phong nguyên bản chợt như kinh hỉ, đột nhiên chuyển thành chấn kinh, sợ hãi, bờ môi run rẩy, cả người run rẩy, hai mắt đăm đăm, như nến tàn trong gió, chập chờn muốn diệt. Cái kia chân bóng trắng non gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hiện ra kinh nhân màu sắc, cái kia mặt mũi quen thuộc, hiện ra ý vị tà dị tiêu dung. Nhưng ở trong mắt huyết phong nhìn, chương này khuôn mặt tựa như là một bộ ma mặt nạ quỷ. Nguyên bản chính tại thần sắc hoảng hốt huyết linh lung, khi thấy cái kia một đạo quen thuộc bóng lưng thời điểm, thân thể mềm mại run lên, khỏe miệng co quắp động, cái kia uổng công trong hai con ngươi tựa như đột nhiên nổi lên kỳ quang, chớp động lên như thủy tinh nước mắt. Không biết là quá mức khó có thể tin, còn là quá mức kích động. Tóm lại, huyết linh lung trong mắt hết thảy tầm mắt, đều một mực khóa chặt tại cái kia một đạo quen thuộc bóng lưng bên trong. Yên lặng quỷ dị bầu không khí, kéo dài hồi lâu. Huyết phong cái kia co giật khuôn mặt, thật vất vả mới run rẩy nôn âm thanh, ngươi ngươi vậy mà chết. Từ trong lòng ta quyết định muốn giết ngươi một khắc này thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không so ngươi chết trước. Lăng Thiên Vũ mặt biểu lộ nói, không điều đó không có khả năng dùng tu vi của ngươi, làm sao có thể tại huyết sắc xâm lâm bên trong sống sót. Huyết phong ngữ thứ tự mình lẩm bẩm, lay động thân thể lui về sau một bước. Long Phi đang đứng tại Lăng Thiên Vũ người đeo, nhìn thấy Long Vân bị giết, trong lòng tuyệt vọng chuyển thành rất đúng phẫn nộ cùng điên cuồng, giống giận một tiếng, như là nổi điên dã thú, điên cuồng thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó, lẳng lặng đưa lưng về phía Long Phi. Coi như làm Long Phi sắp giết tới Lăng Thiên Vũ trước người thời điểm, từng đạo thân ảnh quỷ mị hào báo hiệu chuyển qua, hàn quang thoáng hiện, lợi ánh sáng lóe sáng, Long Phi cái kia nguyên bản vẻ điên cuồng nhất thời đang lúc biến thành tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hưu, hưu. Lăng Lệ kiếm cấp thanh âm, ba đạo lợi khí phân biệt tại Long Phi cái cổ, ngực cùng dưới bụng đang lúc xuyên thấu mà qua. Ách! Long Phi giống như tượng đá cứng ngắc ở nơi đó bất động, trong mắt đều là mất hết can đảm. Khi tất cả lợi khí rời khỏi người thời điểm, Long Phi cứng rắn ngã trên mặt đất. Ngược lại, huyết vũ ba người chậm rãi xoay người, sắc mặt băng lãnh, như là ác quỷ lấy mạng, lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết phong. Huyết phong ánh mắt trì trệ, kinh ngạc nhìn huyết vũ ba người. Chấn kinh, cực độ chấn kinh không giải. Nghĩ không ra ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài, huyết vũ bọn họ vậy mà đều chết. Huyết linh lung càng là nghẹn họng nhìn chân chối, thanh tỉnh qua lúc, trong lòng mừng rỡ vạn phần. Huyết vũ, huyết vân, huyết la nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt, các ngươi đều còn sống. Huyết phong cười nói, nhưng là cười đến như thế dối trá, vừa hung ác căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ kêu lên, mau giúp ta giết tiểu tử này. Huyết vũ ba người có trả lời, mặt biểu lộ đứng vững, có trả lời huyết phong, nhưng trong mắt bọn họ, lại là có thể cảm giác được cái kia tràn đầy thất vọng cùng thống hận. Huyết phong thấy máu mưa ba người bất động thanh sắc, hướng về phía Lăng Thiên Vũ mắng, ngươi cái này cẩu vật, ngươi đến cùng đối với huyết vũ bọn họ dở cho gì. Huyết phong. Huyết vũ đống nhiên nói, thanh âm trầm thấp. Ách huyết phong sửng sốt một chút, lần này không còn là xương chính mình vì đà chủ, cũng là huynh đệ, từ khẩu khí kia bên trong để huyết phong cảm giác được cực kỳ lạ lẫm. Mặt âm trầm nói ra, các ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì, ngươi trong lòng mình minh bạch. Huyết vũ thần sắc lạnh nhạt. Ta chỉ minh bạch các ngươi là chữ bằng máu môn người, các ngươi là thủ hạ của ta, cũng là ta huynh đệ. Huyết phong trầm mặt nói ra. Huynh đệ. Huyết vân nhịn không được hướng phía trước đứng ra một bước, phẫn nộ nói, cái gọi là huynh đệ liền muốn hãm tại chúng ta tuyệt địa hả? Chúng ta luôn luôn tín nhiệm ngươi, ngươi vậy mà bán rẻ chúng ta, đem chúng ta đưa thân vào hiểm địa không để ý, nếu có ngày vũ huynh đệ. Sợ là chúng ta đã sớm đánh mất tính mệnh, ngươi còn có mặt mũi cùng chúng ta tự xưng huynh đệ. Thiên Vũ huynh đệ. Huyết phong thần sắc ngốc trệ, cả khuôn mặt trở nên so dữ tợn, hung hắn nói, các ngươi hiện tại là muốn giết ta sao, các ngươi tốt nhất cho ta nghĩ rõ ràng, nếu như trước kia có ta, các ngươi cũng chỉ là một con chó mà thôi. Chó. Đầy chói thai gai tâm, lại một lần nữa thật sâu gai lấy huyết vũ lồng ngực của bọn hắn. Đúng, chúng ta cảm kích ngươi, ngươi là ân nhân của chúng ta, nếu là muốn chúng ta vừa chết. Chúng ta cũng sẽ không do dự, ngươi tại chúng ta trong lòng, ngươi không chỉ là huynh đệ chúng ta, cũng là đại ca của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không phải là ngươi nô tài. Huyết vũ hận hận nói ra, hai mắt đỏ lên. Ha ha, các ngươi liền là nô tài, vẫn luôn nhưng là nô tài của ta. Huyết phong đột nhiên phát cuồng cười to, gan giọng nói, giết ta, các ngươi không phải muốn giết ta đi, đi, các ngươi những này tiện nô. Huyết vũ ba người nhìn mất lý trí huyết phong, thần sắc lạnh nhạt, mất nhìn vào cực hạn. Giết ngươi. Nhưng là làm bẩn tay của chúng ta. Huyết la lạnh lăng đạo, từ đó về sau, thậm chí là ngươi chết, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi không còn là huynh đệ, chúng ta cũng có giống như ngươi hèn hạ như vậy huynh đệ. Ha ha, huynh đệ, các ngươi cũng xứng, ai cũng không xứng. Huyết Phong cuồng thanh cười to, hai mắt xích hồng, bi thương nước mắt lưu lạc, giống như là mất hồn, lực ngã ngồi xuống, lẩm bẩm nói, giết ta đi. Huyết Vũ bọn họ trầm mặc, Lăng Thiên Vũ còn lại là sắc mặt lênh khốc, giữ im lặng. Đồng nhiên, một đạo linh lung tiếu ảnh, Huyết Linh Lung đã tại vừa rồi trùng kích bên trong giải trừ cấm chế, chậm rãi khắp lấy bước chân, hai mắt chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, nước mắt mông lung. Cảm thấy sau lưng cái kia ánh mắt nóng hừng hực nhìn chăm chú, thời gian dần trôi qua xoay người. Có thể vừa mới chuyển thân, một đạo mềm mại kiểu ảnh liền nhào vào Lăng Thiên Vũ trong ngực, giống như là tiểu hài tử ô ô nước nở lên, đôi bàn tay trắng như phấn đấm Lăng Thiên Vũ ngực, vừa tức vừa cao hứng nhẹ giọng mắng, ngươi cái này sát lang, ta còn tưởng rằng mãi mãi cũng không nhìn thấy ngươi. Linh Lăng Thiên Vũ thần sắc một ếch, đột nhiên Huyết Linh Lung như thế bổ nhào vào trong ngực, một bộ không biết làm sao dáng vẻ, hoảng hoảng trương trương trêu ghẹo nói, Linh Lung tiểu thư, ngươi trước ngực cái kia hai khỏa đồ vật giống như đè ép ta. Ép ngươi, liền muốn đè ép ngươi. Huyết Linh Lung làm nũng nói, tốt ta, ngươi thắng. Lăng Thiên Vũ một mặt mại, nhìn Huyết Phong nói đến sai, Huyết Linh Lung thực đối với mình động chút tâm tư, đây thật là để Lăng Thiên Vũ nhức đầu. Huyết Phong thấy cảnh này, cảm giác được chính mình trở nên như thế dư thừa, thất vọng đến cực điểm, thương tâm cái gì đau, giống như rào cát, không vẫn không cam lòng. Linh Lung muội muội Huyết Phong đột nhiên ngâm khẽ đạo, thanh âm như thế khàn khàn. Nghe tiếng, Huyết Linh Lung nhẹ nhàng từ Lăng Thiên Vũ trước ngực buông ra, tràn đầy thất vọng cùng lạnh lùng nhìn Huyết Phong. Huyết Phong chặt nhìn Huyết Linh Lung, nói ra, ta biết, ngươi bây giờ đối với ta rất thất vọng, nhưng 10 năm dùng, ta đối với tình cảm của ngươi đều là thật. Là thật là giả lại như thế nào, trong nội tâm của ta Huyết Phong đại ca sớm đã chết. Huyết Linh Lung hờ hững nói, nếu có tiểu tử này, hết thể liền sẽ không như vậy. Huyết Phong khỏe miệng có quắp động. Huyết Linh Lung sắc mặt băng lãnh, không muốn sẽ cùng Huyết Phong nói cái gì, nhưng dù sao cũng là 10 năm này dùng ở chung. Thấy cho tới bây giờ Huyết Phong có chút đáng thương, Huyết Linh Lung đột nhiên có mấy phần đồng tình đáng thương. Thiên Vũ, ngươi có thể thả hắn một con đường sống à? Huyết Linh Lung không khỏi hỏi, chẳng qua là cảm thấy Huyết Phong có chút đáng thương mà thôi. Ta không cho phép về sau tồn tại có bất kỳ uy hiếp gì, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Có thể Huyết Linh Lung gục đầu xuống, đột nhiên không biết nên như thế nào. Huyết Phong sắc mặt hung ác, phẫn nộ nói, ta không cần ngươi vì ta cầu tình. Ta cũng không cần đạt được các ngươi đồng tình, Lăng Thiên Vũ, liền xem như ta chết đi, ta cũng sẽ tại trong địa ngục chờ ngươi, khi còn sống không giết được ngươi, ngươi sau khi chết ta sẽ hung hăng giày vào ngươi, khắc khắc. Huyết Phong giữ tợn cùng tiếu, đột nhiên trường kiếm trong tay nhấc lên, hung hăng hướng trên cổ của mình một vòng, tiên huyết phun tung tóe, vạn vện tia máu con ngươi trợn lên giận dữ nhìn lấy Lăng Thiên Vũ, như thế oán hận. Tự sát. Huyết Phong vậy mà tự sát. Huyết Linh Lung thần sắc khẽ động, yên lặng quay đầu, không dám nhìn thẳng. Nhưng Huyết Linh Lung tâm thực vô cùng đau, mới một ngày như vậy, chính mình đã từng tự nhận là thân nhân đại ca, vậy mà lại là kết quả như vậy. Lăng Thiên Vũ lý giải Huyết Linh Lung tâm tình, như thế đã kích xác thực vì đau lòng, không khỏi đang lúc Lăng Thiên Vũ chủ động ôm lấy Huyết Linh Lung, nhẹ giọng cười một tiếng, tốt ta, ta ăn thiệt thòi điểm, cho ngươi đẻ thêm ép ta. Huyết Linh Lung một mạch, nhưng vẫn là nhẹ nhàng tựa vào Lăng Thiên Vũ trên ngực. Đồng nhiên, đúng lúc này, giữa thiên địa, một cỗ cường đại khí tức nhanh nhưng tới gần. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 251, Huyết Minh đến. Khí tức cường đại, mang theo lấy kinh khủng bức bách cảm giác, có xa đến gần, cấp tốc tới gần. Ân. Lăng Thiên Vũ đột nhiên giật mình, cố khí tức này mạnh đến mức viễn siêu tại tưởng tượng, trong đáy lòng cảm thấy trận trận cự ép, ngực ngột ngạt đến cực điểm, đè nén khó chịu. Huyết Vũ ba người càng là đại khí khó mà một thở, mồ hôi lạnh kinh lưu. Huyết Linh Lung nhẹ nhàng thoát ra Lăng Thiên Vũ ôm ấp. Đối với cố khí tức này lại tựa hồ như không bị đến có bất kỳ áp lực, trong thần sắc có chút mừng rỡ, nhưng cũng lộ ra có chút bất an. Không biết địch bạn, Lăng Thiên Vũ ngược lại là cực độ cảnh giác, thể nội kiếm linh tùy thời chuẩn bị khởi động. Đột nhiên, Huyết Linh Lung đột ngột mạo câu, phụ thân ta đến rồi. Phụ thân ngươi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc. Linh Lung. Thanh âm uy nghiêm tiếng vọng mà đến, một vị thân mang huyết bảo nam tử trung niên lăng không mà hiện, diện mục băng lãnh, nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Cái kia uy nghiêm dung nhan, bằng thêm mấy phần sát khí. Người này, chính là Huyết Minh. Nhìn thấy Huyết Minh, Huyết Vũ ba người lộ ra so kính sợ, không đúng. Lăng Thiên Vũ ngầm sinh mồ hôi lạnh, sớm suy đoán Huyết Minh tu vi thâm bất khả chắc, bây giờ cảm giác được hắn uy thế, sợ là sẽ vượt qua tại huyền anh cảnh phía trên tu vi. Đối mặt với Huyết Minh, Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô cùng lực. Nhưng cùng lúc đang lúc, cũng kích phát Lăng Thiên Vũ tín nhiệm. Mạnh lên, nhất định phải lại biến mạnh. Phụ thân. Huyết Linh Lung mừng rỡ kêu lên. Huyết Minh nhìn về phía Huyết Linh Lung, nồng đậm cương triều, có thể thấy dưới mắt một màn, đặc biệt là nhìn thấy Huyết Phong cầm kiếm tự vẫn hình ảnh, càng trở nên khiếp sợ, thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, càng là kinh ngạc đến cực điểm. Xu mặt, Huyết Minh trầm lắng từ không rơi xuống đất, sắc mặt khó coi. Bái kiến đường chủ. Huyết Vũ ba người cung kính hành lễ nói, xuất mồ hôi chán, thấp thỏm trong lòng không thôi, thấp thỏm lo âu, dù sao cũng là Huyết Phong ở ngay trước mặt bọn họ tự vẫn. Huyết đường chủ. Lăng Thiên Vũ cũng là ôm quyền hành lễ. Huyết Linh Lung càng là trực tiếp nhào tới Huyết Minh trong ngực, giống như là bị cực lớn ủy khuất, nước nở. Linh Lung, đây là có chuyện gì? Huyết Minh hỏi, đối xử lạnh nhạt hung hăng hướng phía Lăng Thiên Vũ trên thân quét mắt mắt. Không, không có. Huyết Linh Lung nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi, phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Huyết Minh nu hòa cười cười, nói ra, nha đầu ngốc, ta làm sao lại thực yên tâm để ngươi tới nơi này lịch luyện đây, coi ngươi rời đi thời điểm, vi phụ sau đó không lâu cũng về tới thánh phủ. Hơn nữa còn đặc biệt ở trên thân thể ngươi lưu lại hồn ghi, nếu là ngươi bị thương tổn nói, vi phụ nhất định sẽ lập tức chạy đến, bất kỳ người nào đều thôi muốn thương tổn ngươi. Nói xong, Huyết Minh cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, không dám cùng Huyết Minh con mắt nhìn nhau. Ân. Huyết Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, tâm tình có chút nặng nề nói, phụ thân, chúng ta về trước thánh phủ đi. Chờ một chút. Huyết Minh hai mắt lạnh liếc mắt Lăng Thiên Vũ, nói ra, Linh Lung. Ngươi nói, Huyết Phong là chuyện gì xảy ra? Phụ thân, ta không muốn nói hắn có thể chứ? Huyết Linh Lung trên nét mặt lộ ra giật mình lo lắng chi sắc, cũng có được nhẹ nhẹ thương cảm, tràn đầy lại cùng đau đớn, đáy mắt bên trong càng là lộ ra vẻ thất vọng. Ân. Huyết Minh chân mày nhíu chặt hơn, nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ hỏi, Lăng Thiên Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi thật giống như trái với lúc trước ngươi ta ở giữa quy định đi. Ta là y đang lúc xông vào nơi này. Lăng Thiên Vũ bàng hoàng trả lời. Cái gì gọi là ý đang lúc? Huyết Minh hai mắt sắc bén, hiển nhiên không tin Lăng Thiên Vũ. Huyết đường chủ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân, giống ta. Huyết Minh nói ra. Phụ thân. Huyết Linh Lung chớp động lên con ngươi, ý tứ rất rõ ràng liền là tại nói với Huyết Minh không nên thương tổn Lăng Thiên Vũ. Yên tâm, hắn không có việc gì. Huyết Minh nói. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền theo Huyết Minh đi đến. Đi tới trong rừng. Huyết Minh chú bước dừng lại. Chậm rãi, Huyết Minh xoay người, hai mắt tinh mang, cường đại hồn lực quét mắt mắt Lăng Thiên Vũ, có chút kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, ha ha, thật là một cái quái vật, mới ngắn ngủi mấy tháng vậy mà đột phá đến huyền đan cảnh tu vi, nhìn ngươi so ta trong dự đoán còn muốn nhanh hơn rất nhiều, quả nhiên không uổng công ta đối với ngươi tán thành. Đa tạ Huyết đường chủ. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Tốt, cái kia hảo hảo nói ngươi là như thế nào tiến nơi này đi. Huyết Minh sắc mặt nghiêm túc dậy. Tại hạ tuyệt nói ngoa, ta đúng là ý đang lúc từ một nơi xông vào nơi này, nếu không phải gặp được Linh Lung tiểu thư, ta thậm chí ngay cả chính mình là ở nơi nào cũng không biết. Lăng Thiên Vũ nói ra. Huyết Minh nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, thấy Lăng Thiên Vũ một bộ thẳng thắn bộ dáng, nhưng cũng có hoài nghi, dù sao Lăng Thiên Vũ nếu là y theo thánh lệnh bên trên chỉ dẫn, cũng không là xuất hiện ở thú vực, nhân tiện nói, ân, ta tạm thời tin tưởng ngươi, về phần ngươi ra sao chỗ mà, ta cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng là... Huyết Phong cái chết, ta lại phải thật tốt hỏi thăm rõ ràng, ta muốn việc này cùng ngươi có liên quan đi. Hiển nhiên, Huyết Phong là tự sát, cũng là bị buộc. Nhưng Huyết Minh thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tại đây thú vực bên trong, có người nào có thể làm cho để Huyết Phong tự sát, cái này thật sự là quá khó có thể lý giải được, liền là liên Huyết Minh đều hoàn toàn suy đoán không thấu. Huyết đường chủ, ta muốn việc này ngươi hẳn là đến hỏi Linh Lung tiểu thư, việc này ta không tốt lắm nói, ta muốn Huyết đường chủ hỏi rõ ràng về sau. Tự sẽ nhìn rõ mọi việc. Lăng Thiên Vũ nói ra. Vậy được rồi, ta hỏi ngươi, Huyết Phong là bị bức cho chết đi. Huyết Minh hỏi. Sắc thực nói, ta là muốn giết hắn. Lăng Thiên Vũ trực tiếp trả lời. Ân. Huyết Minh cho mày, trầm ngâm nói, ngươi cũng đã biết, Huyết Phong không chỉ có là ta nhìn chúng người, cũng là thánh phủ chưa coi trọng điểm vun trồng người, ngươi vậy mà hại chết hắn, ngươi biết ngươi muốn đối mặt với cái gì không? Huyết đường chủ, chờ việc này ngươi hỏi qua Linh Lung tiểu thư về sau. Có lẽ ngươi liền sẽ lý giải cách làm của ta. Lăng Thiên Vũ nói ra. Tốt, ta tạm thời không hỏi tới nữa ngươi cùng Huyết Phong ở giữa sự tình. Việc này ta cũng có thể giúp ngươi ẩn sức quá khứ. Nhưng ngươi cũng đã biết, cái này đối ta nói sẽ lớn bao nhiêu áp lực. Huyết Minh nói ra. Áp lực. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc. Ngươi vậy mà cùng với Linh Lung, vậy ngươi cũng hẳn phải biết liên quan tới thánh phủ sự tình đi. Huyết Minh nói ra. Biết đại khái một số. Lăng Thiên Vũ trả lời. Cái kia ngươi cũng đã biết Huyết Phong tại thánh phủ địa vị. Huyết Minh lại nói. Nay cũng không rõ ràng, nhưng ta nghĩ hắn lại có thể đạt được thánh phủ cùng huyết đường chủ coi trọng, nhất định là địa vị vô cùng cao minh tại người. Lăng Thiên Vũ nói ra, hắn là ngàn năm dùng có được tinh thuần nhất kỳ lân thánh thú huyết mạch người thừa kế. Huyết Minh trịnh trọng nói, thánh thú huyết mạch. Lăng Thiên Vũ càng phát ra khó hiểu. Ân, chúng ta thánh phủ nguyên chính là truyền thừa vu thánh thú huyết mạch bảng đại thế gia. Huyết Minh nói ra, chữ bằng máu môn vì kỳ lân thánh thú huyết mạch, tàn chữ môn là long huyết mạch, long chữ môn vì viêm long huyết mạch, mà tà chữ môn chính là phượng hoàng huyết mạch. Nguyên như thế, Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, nghĩ đến ngoại trừ tứ đại thần thú huyết mạch bên ngoài, lại còn có phần đông thánh thú huyết mạch truyền thừa tồn tại. Ngươi hẳn là nghĩ mãi mà không rõ đi, vì cái gì tại toàn bộ thánh phủ, chúng ta ủng có như thế nhiều thánh thú huyết mạch người thừa kế. Huyết Minh nói, ân, đúng là ủng hộ để cho người ta hiếu kỳ. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Kỳ thật chúng ta đều là có thể thánh ao tẩy lễ, mới có thể có đến thánh thú huyết mạch truyền thừa. Huyết Minh nói ra, thánh ao. Lăng Thiên Vũ khó hiểu không thôi. Tại trước và năm, chúng đại thánh thú sau khi ngã xuống, thánh phủ nguyên tắc vì thánh thú truyền thừa thế gia, liền pháp đạt được tinh thuần nhất huyết mạch truyền thừa, bây giờ càng là một đời so một đời tàn lụi, mà thánh ao chính là thánh thú sau khi ngã xuống để lại dưới tinh huyết, chỉ phải đi qua thánh ao tẩy lễ, hoặc là đạt được thánh thú huyết mạch tán thành, liền có thể có được thánh thú huyết mạch truyền thừa tư cách, nhưng dù sao không phải chính thống thánh thú huyết mạch người. Thừa kế, cho nên chúng ta toàn bộ thánh phủ đại bộ phận có thánh thú huyết mạch đều cũng không phải là tinh thuần, cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát huy một bộ phận làm thánh thú huyết mạch năng lực. Huyết Minh nặng nề nói, cái kia Huyết Phong vì sao có thể có được tinh thuần kỳ lân thánh thú huyết mạch? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, hắn hoàn toàn đạt được kỳ lân huyết mạch tán thành, thể nội kỳ lân huyết mạch là toàn bộ thánh trong phủ là tinh thuần nhất, tiềm lực cùng thiên phú đều là phi thường cao, cho nên Huyết Phong cũng tìm được thánh phủ đặc biệt coi trọng. Huyết Minh nói ra, khó trách. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, nhớ tới vừa mới Huyết Phong phẫn nộ sau khi sử dụng kỳ lân huyết mạch, xác thực cứng hãn. Nhưng là cảm giác Huyết Phong còn có hoàn toàn phát huy ra kỳ lân huyết mạch năng lực. Cho nên, bây giờ Huyết Phong vừa chết, thánh phủ tất nhiên sẽ trọng trọng truy vấn dưới, đến lúc đó luận là ta, thậm chí là ta quản lý Huyết Minh Đường, cũng gặp phải lấy thánh phủ mang áp lực, thậm chí sẽ nguy hiểm cho đến Linh Lung. Huyết Minh sâu trầm mặt nói ra. Lăng Thiên Vũ sững sờ, trầm lắng nói, ta nghĩ đến sẽ cho các ngươi mang phiền toái lớn như vậy, nhưng ta cũng là có ta bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nếu như Huyết Đường chủ nếu là quái tội, ta sẽ tự nguyện hướng thánh phủ thỉnh tội. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Huyết Minh nói. Ân, Thiên Vũ không hiểu nhiều lắm. Lăng Thiên Vũ vươn thẳng đầu. Thiên phú của ngươi cùng tiềm lực thậm chí so Huyết Phong còn mạnh hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, ngươi có được ở thánh thú phía trên thần thú huyết mạch người sở hữu. Ta muốn thánh phủ sẽ đối với ngươi càng thêm thân hiếp mắt. Huyết Minh cười nói. Ách, Huyết Đường chủ ngươi vậy mà biết. Lăng Thiên Vũ một trận kinh ngạc. Nếu như ta liên ngươi cũng pháp nhìn thấu, vậy ta đây một thân tu vi cũng liền phế đi. Huyết Minh nói. Cái kia Huyết Đường chủ có ý tứ là. Lăng Thiên Vũ hỏi. Vậy mà ngươi đã đến nơi này, vậy ta giống ta hồi thánh phủ đi, liên quan tới ngươi sự tình, ta bao nhiêu cũng cùng thánh phủ bẩm báo qua, ta muốn nếu như ngươi có thể được đến thánh phủ khen có thể, có lẽ Huyết Phong cái chết mang áp lực cũng tự nhiên sẽ tiêu mất quá khứ. Huyết Minh nói ra. Ân, thánh phủ ta nhất định sẽ đi, nhưng ta bây giờ tu vi có phần cạn, cho nên Lăng Thiên Vũ chần chờ. Huyết Minh nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, vung tiếng thở dài, nói ra, tốt à, ngươi đến mau chóng tăng cao tu vi, mới có thể có đến thánh phủ coi trọng. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi, Huyết Đường chủ, ta muốn có một thỉnh cầu. Nói đi. Huyết Minh nói, ta muốn cho Huyết Vũ bọn họ đi theo ta muốn bây giờ Huyết Phong vừa chết, ta sợ về sau bọn họ trở lại thánh phủ cũng không được khá lắm qua. Lăng Thiên Vũ nói ra. Đây hỏi. Huyết Minh nói ra, đà tạ Huyết Đường chủ. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, Huyết Phong dù sao cũng là Huyết Minh chỗ đào móc ra nhân tài, bây giờ Huyết Minh có thể vì chính mình nhận sức Huyết Phong bỏ mình sự tình, Lăng Thiên Vũ trong lòng đối với Huyết Minh vô cùng cảm kích. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 252, thủ giết. Tâm thần bất định lo lắng bên trong, thẳng qua hồi lâu, Huyết Minh cùng Lăng Thiên Vũ mới chậm rãi đi trở về. Huyết Linh Lung bọn họ nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ hoàn hảo tổn hại, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Huyết Minh đi đến Huyết Vũ trước người của bọn hắn, thản nhiên nói, từ đó về sau, các ngươi không còn là thuộc tại chúng ta chữ bằng máu môn đệ tử. Cũng không còn là thuộc về cửa ngầm. Các ngươi đem bị vĩnh viễn xóa tên. Ba người sững sờ, sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Các ngươi đừng hoảng hốt, mặc dù các ngươi không còn là thuộc về chữ bằng máu môn đệ tử, nhưng về sau các ngươi sẽ đi theo hắn. Huyết Minh ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, các ngươi cái kia minh bạch, Huyết Phong đà chủ sự tình, các ngươi đã pháp lại tiếp tục lưu lại chữa bằng máu cửa. Huyết Vũ bọn họ trầm lắng gật đầu, bọn họ đều hiểu Huyết Minh ý tứ. Tự Huyết Phong thân sau khi chết, bọn họ vốn là không nghĩ tới có thể tiếp tục lưu lại chữa bằng máu môn. Theo, Huyết Minh theo ngắm nhìn nuốt hận mà chết Huyết Phong, trong lòng thở dài âm thanh, quay về Lăng Thiên Vũ nói ra, nơi này liền lưu xử lý cho ngươi, tin tưởng ngươi có thể làm được gọn gàng. Ta hiểu rồi. Lăng Thiên Vũ đáp, tốt, ta cũng nên mang Linh Lung trở về phần ngươi, mặc dù ta không muốn hỏi nhiều, nhưng ta nghĩ ngươi nhất định sẽ có biện pháp rời đi nơi này, cho nên ta liền không mang các ngươi hồi thánh phủ. Huyết Minh nói ra, ân, cũng không nhọc đến phiền Huyết đường chủ. Lăng Thiên Vũ đáp, Huyết Minh khẽ gật đầu, đi đến Huyết Linh Lung trước người cười nói, Linh Lung, chúng ta cần phải đi. Huyết Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, lưu luyến không rời nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, Thiên Vũ, ngươi thực không cùng chúng ta hồi thánh phủ sao? Không được. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói, bất quá về sau sẽ đi. Ân, ta chờ ngươi. Huyết Linh Lung nhu hòa nói, sắc mặt đỏ bừng. Lăng Thiên Vũ làm sao cảm giác Huyết Linh Lung lời nói này đến ủng hộ khó chịu, nhưng vẫn là cười híp mắt nói, được rồi. Huyết Minh cau mày, trước kia hắn là tán đồng Lăng Thiên Vũ, nhưng bây giờ Huyết Minh lại là có chút nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ, trong lòng cũng không biết mình nữ nhi cùng Lăng Thiên Vũ dây dưa tiếp, kết quả không biết đến cùng là tốt hay xấu. Đi. Huyết Minh lại nói, thân trên tuân ra một cỗ cường đại lực lượng thần bí, mang theo Huyết Linh Lung trong nháy mắt lăng không mà lên. Huyết Linh Lung huyền lập tại không, nhìn xuống dưới không trung làm hắn động tâm thân ảnh, lưu luyến không rời. Huyết Minh cũng đồng dạng là tại ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, thầm thở dài nói, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Chợt, Huyết Minh liền dẫn Huyết Linh Lung, ngự không rời đi. Huyết Minh sau khi đi, Lăng Thiên Vũ chậm chậm đi đến Huyết Vũ ba người trước người. Đứng lên đi, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Đừng tùy tiện liền cho người ta quỳ xuống. Ngươi sống, liền muốn sống được có tôn nghiêm. Lăng Thiên Vũ nói ra. Nghe tiếng, Huyết Vũ ba người sững sờ, tựa hồ đối với Lăng Thiên Vũ theo như lời nói có chỗ xúc động, liền chậm rãi đứng thẳng lên, dáng người thẳng tắp, trên mặt tràn đầy tự tin cùng cao ngạo. Ha ha, vậy mà các ngươi hiện tại đã thoát ra chữ bằng máu môn, ta nghĩ các ngươi nên được có mặt khác một số xưng hô đi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Kỳ thật, khi tiến vào chữ bằng máu môn thời điểm, chúng ta bây giờ sử dụng xưng hô đều chỉ là chúng ta danh hiệu mà thôi. Huyết Vũ nói ra, ta nguyên danh gọi Quỷ Long, về sau gọi ta Quỷ Long là có thể. Ân, Quỷ Long huynh đệ. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, luôn cảm giác Quỷ Long người này hình như có khác bình thường, giống như vô cùng thần bí, tóm lại rất khó nói bên trên cảm giác, nhưng Lăng Thiên Vũ muốn Quỷ này Long nhất định là có chuyện xưa người. Ta gọi Vương Tiêu, về sau cũng không còn là chữ bằng máu môn đệ tử. Huyết Vân nói theo, sắc mặt lạnh lùng. Khả năng Huyết Vân bản thân tính cách liền là như thế. Hắc hắc, ta gọi Thiên La, Thiên Vũ huynh đệ gọi ta Tiểu La là có thể. Huyết La vò đầu cười một tiếng. Tiểu La. Lăng Thiên Vũ nghe luôn cảm giác có chút là lạ. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Thiên La nghi ngờ hỏi. Không, không có vấn đề, man thân thiết. Lăng Thiên Vũ cười cười. Ta cũng cảm thấy man thân thiết. Thiên La tự luyến cười nói. Lăng Thiên Vũ liếc mắt Thiên La. Làm sao cảm giác Thiên La cùng Hạ Vân Đảo tính cách như vậy tương tự, xem ra sau này bọn họ đụng nhau, sợ là khó gặp kỳ thủ. Thiên Vũ huynh đệ, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào? Là muốn rời đi nơi này sao? Quỷ Long đột nhiên hỏi. Không đổi, vậy mà trong này cùng ngoại giới thời gian chênh lệch lớn như vậy, chúng ta liền tiếp tục lưu lại nơi này lịch luyện đi, cũng tốt tăng lên chút tu vi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Cũng tốt, chúng ta mới nơi này không bao lâu, cũng muốn ở lại chỗ này tiếp tục lịch luyện. Quỷ Long cười nói, Thiên Vũ huynh đệ, vậy chúng ta về sau thật có thể rời đi nơi này sao? Thiên La đột nhiên hỏi, hẳn là có thể chứ? Lăng Thiên Vũ cười nói, hẳn là. Quỷ Long ba người trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Đừng lo lắng, ta nói như vậy cũng là có niềm tin rất lớn. Lăng Thiên Vũ cười cười, lại nói, trước đem những thi thể này cho thanh lý mất đi, miễn cho tạo thành phiền phức. Ân. Ba người nhẹ gật đầu. Sau đó, Lăng Thiên Vũ trong tay liền hiện ra hóa thạch phấn. Đem Huyết Phong thi thể của bọn hắn cho thanh lý mất, rất tàn nhẫn chính là còn đem bọn hắn trong bụng huyền đan cho đào lấy ra ngoài. Quỷ Long bọn họ thấy rất kinh ngạc, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ trong tay lại còn có như vậy âm độc đồ vật, hơn nữa thủ đoạn này thật là hung ác. Thanh lý hoàn tất về sau, Lăng Thiên Vũ cũng thuận tiện đem Huyết Phong hắn nhóm vật phẩm trên người cho thu hết rơi. Thu hoạch này cũng không ít, tăng thêm Lăng Thiên Vũ lúc trước lấy được thú tinh, hơi kiểm lại chút, trên tay cùng sở hữu 19 khỏa cấp 6 thú tinh, 32 khỏa cấp 5 thú tinh. Đây giá trị cũng không nhỏ, nhưng đối với chiến thần đoàn nhu cầu tới nói xa xa còn chưa đủ. Giải quyết, chúng ta đi thôi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Cái này Thiên Vũ huynh đệ, chúng ta còn là ngày mai lại đi thôi. Quỷ Long đột nhiên nói ra, ngươi nhìn sắc trời này đều tốt nhanh tối xuống. Sắc trời. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc nhìn lên trời, bầu trời lại là có vẻ hơi hoàng hôn chuẩn bị kết thúc sắc thái, không giải thích được nói, ở chỗ này có thể không có cái gì nhật nguyệt tinh thần, chẳng lẽ lại còn sẽ có ban đêm tồn có ở đây không? Đúng, mặc dù ở chỗ này không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng cũng là có bạch thiên hắc dạ phân chia. Tỷ như tại đây thú vực, đến màn đêm buông xuống thời điểm, trong này tất cả yêu thú đều sẽ trở nên mạnh hơn bình thường lớn, cũng sẽ trắng trợn ở trong rừng chuyển động. Quỷ Long nghiêm nghị nói, bất quá đêm tối thời gian không dài, cũng liền chừng 3 giờ. Hả? Lăng Thiên Vũ tinh tế suy nghĩ một lát, hỏi, ta muốn biết, mây chi thác nước nơi này người biết nhiều hay không? Nếu như là lão thủ hẳn là sẽ biết nơi này. Quỷ Long trả lời, vậy thì tốt rồi. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, ha ha, chờ đến màn đêm buông xuống, sợ là có không ít người sẽ tụ tập đến nơi đây, chúng ta ngay ở chỗ này thủ lấy bọn hắn. Ba người sững sờ, Thiên La giật mình hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi đây là chuẩn bị muốn làm chuyện gì? Vậy mà tại nơi này ngoại trừ yêu thú bên ngoài còn có cái khác người sống tại, cái kia không vừa vặn, chúng ta giải quyết bọn họ, đây không chỉ có thể làm cho chúng ta bồi luyện đối thủ, lại có thứ ở trên người bọn hắn, cớ sao mà không làm? Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, trong lòng của hắn có thể nhớ những huyền đan đó cảnh võ giả thể nội huyền đan cùng trên tay bọn họ thú tinh. Hắc hắc, chú ý này không tệ, dù sao chúng ta bây giờ cũng không phải chữ bằng máu môn đệ tử, những ngày này nhưng nhìn tàn chữ môn những tên kia rất khó chịu đây. Thiên La tặc tặc cười nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này hảo hảo giết thông khoái. Vương Tiêu Tàn Lệ đạo, xem xét liền là cái phần tử hiếu chiến. Vậy nếu như là gặp gỡ chữ bằng máu môn người đâu? Quỷ Long đột nhiên hỏi. Huyết đường chủ đối với ta có ân, nếu như là chữ bằng máu môn người chúng ta tự nhiên đến tránh đi. Lăng Thiên Vũ trả lời, chỉ là các ngươi biết lần này tất cả môn đến rèn luyện đệ tử có bao nhiêu sao. Chúng ta đều là từng nhóm tiến đến, mỗi một nhóm mỗi môn đều có hơn 30 người. Quỷ Long nói ra, chúng ta chữ bằng máu môn cũng là không ít người tiến đến, nhưng là cùng chúng ta không phải thuộc về cùng cái đoàn thể. Nhiều như vậy, đây đều là huyền đan cảnh võ giả sao? Lăng Thiên Vũ lại hỏi, dĩ nhiên không phải. Có không ít chỉ có huyền âm cảnh tu vi, trước đó chúng ta cái đoàn đội này cũng không ít người, nhưng là đều chết tại thú trong khu vực. Bởi vì tại đây thú trong khu vực, cạnh tranh đều là phi thường tàn khốc. Quỷ Long nói ra, kỳ quái, lại có nhiều người như vậy, vì sao chúng ta người nhìn thấy lại là không nhiều? Lăng Thiên Vũ nói, đây rất bình thường, chúng ta đều là từ thú vực phương vị khác nhau tiến đến, nhưng đều là cực hạn tại thú vực bên ngoài, mà đây thú vực lại to lớn như thế, tính tới. Người này lưu phân bố phạm vi cũng đã rất rộng. Quỷ Long nói ra. Tốt à, chúng ta trốn trước, hảo hảo khôi phục trạng thái, chờ như thực sự có người tiến đến, chúng ta liền giết bọn hắn. Lăng Thiên Vũ hung ác tiếng nói. Nói xong, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền lặng lẽ đã trốn vào trong rừng, chờ đợi con mồi mắc câu. Theo thời gian rời, đúng như Quỷ Long bọn họ nói, tại đây không có nhật nguyện tinh thần trong không gian, không duyên cớ đang lúc sắc trời âm tối xuống, trong không khí khí tức cũng từ từ trở nên âm hàn. Ô, từng mảnh thú vật chu lên, ở trong rừng bốn phía từ chối, hình như lộ ra cực kỳ vui thích. Thú vực bên trong, đến ban đêm, bên trong yêu thú đều sẽ trở nên rất hung tàn, cũng sẽ bốn phía chuyển động tìm kiếm con mồi. Lăng Thiên Vũ bốn người ẩn nấp được khí tức trên thân, yên tĩnh tránh trong rừng. Đồng nhiên, trong lúc mơ hồ có thể thấy được, mấy đạo bóng đen hình như lộ ra rất hốt hoảng từ trong rừng chui ra, cùng sở hữu ba người, đều là huyền đan cảnh võ giả, tu vi cấp độ đối với khá thấp. Đều là tại huyền đan tam trọng cảnh phía dưới. Thật là nguy hiểm, những yêu thú đó trở nên thật sự là thật là đáng sợ, may mà chúng ta chạy nhanh, bằng không thật là đến bị bầy yêu thú kia cho bao vây. Một vị thu cạnh tráng hán thở hồng hộc nói, mang theo lấy mấy phần hơn sợ. Bên hông thân hình gầy cao, một đầu màu vàng tóc ngắn thanh niên lại là hận hận chửi rủa lấy, thật sự là đáng hận. Long chữ môn những tên kia thật sự là quá hèn hạ. Ai cũng không biết Tàn Tinh huynh đệ bọn họ hiện tại như thế nào. Vị cuối cùng sắc mặt tái nhợt, giống như là như thư sinh thanh niên tóc đen lo lắng thở dài. Ngươi lo lắng cái chim, dùng Tàn Tinh huynh đệ huyền đan bắt trọng cảnh tu vi, đây sẽ còn ứng phó không được sao? Tráng hán kia tùy tiện reo lên. Cũng thế. Thanh niên tóc đen nhẹ gật đầu. Thật tình không biết, ngay tại ba người này nói chuyện với nhau sau khi, tại u ám trong rừng, vài đôi âm lánh con người, gắt gao đem bọn hắn khóa chặt vì diệt sát con mồi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 253, thiết vọng. Đêm đen. An tĩnh quỷ dị. Thỉnh thoảng, ở trong rừng chỗ, truyền đến từng mảnh tiếng kêu to cùng tiếng thú gào, thậm chí có thể được nghe đến từng đợt kịch liệt đánh nhau, xem ra trong rừng có không ít chính tại phần đông yêu thú chém giết. Hiển nhiên, thú vực bên trong yêu thú đã nổi điên. Mà đi đầu trốn mây chi thác nước phiến địa vực này cái kia ba vị tàn trữ môn đệ tử, lại không biết nguy cơ sớm đã bức thân. Giết! Trong rừng đột ngột truyền đến một đạo quát chói tai âm thanh. Bạch! Bạch! Mấy đạo thân ảnh quỷ mị, cấp tốc thẳng hướng tráng hán bọn họ. Địch tập! Tráng hán ba người biến sắc. Siêu! Như lướt tàn phong, Lăng Thiên Vũ thân pháp thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền bước đến thanh niên tóc đen kia trước người, đao nhọn lắc lư đang lúc hàn quang rạng rỡ, nhiếp người tim gan, hỏa tốc bước tới. Vị kia đen phản thanh niên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, Lăng Thiên Vũ đột ngột đánh tới, căn bản không kịp làm ra đề phòng, thậm chí đến thời điểm chết cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lạnh, liền sợ hãi tuyệt vọng nhìn thấy một chuỗi lớn máu tươi từ cổ của mình bên trong phun ra đi ra. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao mà đứng, nhất đao đem thanh niên tóc đen kia miểu sát. Tráng hán bọn họ trong lòng run sợ, hoảng sợ thất sắc, tức giận chém tới Lăng Thiên Vũ. Đồng nhiên, quỷ long ba người tránh lướt đi tới, vung lên lăng lệ kiếm mang, dùng thực lực tuyệt đối, lăng liệt chém về phía tráng hán hai người. Ẩm. Một đạo kinh vang, tráng hán thực lực còn vì đó khá mạnh lên chút, không có bị trong nháy mắt miểu sát, nhưng lại miệng phun tiên huyết, cả người như pháo té bay ra ngoài. Mà quỷ long lại là trực tiếp thẳng hướng cái kia tóc vàng thanh niên, lăng lệ kiếm thế, gào thét sinh phong, không cho đối thủ bất luận cái gì một tia cơ hội phản kháng. Cái kia tóc vàng thanh niên hoảng sợ muôn dạng, lúc này huy kiếm ngăn cản. Quỷ long trực tiếp xem tóc vàng thanh niên phản kháng, dùng hắn huyền đan lục trọng cảnh tu vi, đối phó một vị chỉ có huyền đan nhất trọng cảnh tu vi, cái này căn bản liền hoàn toàn không phải cùng cấp độ. Bành! Tóc vàng thanh niên đột nhiên bị chấn động, quỷ long một cái bước chân lại tiến lên trước, tay phải đánh ra, trực tiếp chụp về phía vị kia tóc vàng thanh niên đầu xác. Ba đến một tiếng. Óc phun tung tóe, tóc vàng thanh niên thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, một cái hô hấp đang lúc chết thảm. Người các ngươi là ai? Tráng hán run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ sắc ngồi ngay đó, giữa hai chân, chảy ra ấm áp chất lỏng, sợ là dọa đến quá sức. Tự nhiên là người giết các ngươi. Lăng Thiên Vũ bọn họ lạnh lùng vây quanh tráng hán kia. Tráng hán kia run run quét mắt mắt, đây Lăng Thiên Vũ ngược lại là phân không ra là thuộc về cái nào môn đệ tử, nhưng quỷ long bọn họ lại là có thể rõ ràng nhận ra. Các ngươi là chữ bằng máu môn đệ tử. Tráng hán kinh ngạc nói. Có thể nói như vậy, nhưng cũng có thể không nói như vậy. Quỷ long âm thanh lạnh lùng nói. Tráng hán cũng không có hiểu rõ quỷ long ý tứ, chỉ biết là trước mắt đây tùy tiện một người thực lực đều có thể diệt sát đi chính mình. Lúc này liền hoảng sợ quỳ dựng đứng lên, như chó khuất xin, van cầu các người, thả ta một con đường sống. Đúng, đúng, ta có thể đem trên người ta tất cả mọi thứ đều cho các ngươi. Nói. Tráng hán liền có thể thương sở sở hai tay bưng ra mấy khỏa cấp 5 thu tinh. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng liếc mắt mắt, thản nhiên nói, ta nói anh em, người đây lẫn vào cũng quá kém đi, làm sao lại chỉ có chút cấp 5 thu tinh, thật là khiến người ta thất vọng. Tráng hán đầy đỏ mặt lên, yếu ớt nói, thực lực của ta hèn mọn, chỉ có thể phân đến chút cấp 5 thu tinh. Nói nhảm liền không nhiều lắm. Lăng Thiên Vũ sắc mặt âm trầm xuống, thần sắc lạnh nhạt mà hỏi, hiện tại cũng chỉ có mấy người các ngươi sao? Không, không phải. Tráng hán khúm núm trả lời, ngoại trừ chúng ta về sau, còn có tàn trữ môn đệ tử khác. Cái kia vì sao cũng chỉ có mấy người các ngươi tiến đến nơi này? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Đây đều là long trữ môn những lũ tiểu nhân kia. Tráng hán hận hận mắng, những cẩu nương dưỡng đó, vậy mà đem yêu thú đều cho dẫn đến đây, chúng ta đều bị những yêu thú đó cho vây buồn ngủ. Úc, vậy các ngươi thật là cơ linh, lại còn có thể thoát khốn. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Mấy người kia tu vi tại huyền đan cảnh bên trong đều là thuộc về tương đối thấp cấp độ. Đúng vậy à, chúng ta vốn là rời cái này biên tương đối gần, một phát giác được có vấn đề, chúng ta liền thừa cơ chôn em. Tráng hán vui hô hô cười nói, cảm giác rất sảng khoái dáng vẻ. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là đến chết ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, trong tay phần long đao đột nhiên lấy hướng tráng hán dưới bụng. Tráng hán bạo kinh, và miệng trương đến cực lớn. Phốc phốc. Tiên huyết phun lớn, tráng hán toàn bộ mặt đều tuyệt vọng. Lăng Thiên Vũ hung hăng đem tráng hán thể nội huyền đan lấy ra, thuận tiện đem trên người thanh niên lực lượng thu tinh cùng đan dược những cũng đó cùng nhau tịch thu. Tức sau lăng lại đi tới mặt khác hai cỗ thi thể trước, đồng dạng đem trong cơ thể của bọn họ huyền đan cho đào lấy ra ngoài, đoạt xá hắn nhóm vật phẩm trên người. Thu hoạch cũng coi như không phải rất kém cỏi, chiếm lấy 3 khỏa huyền đan cùng 12 khỏa cấp 5 thu tinh. Lần này Lăng Thiên Vũ trong tay đã có 7 viên huyền đan cùng 44 khỏa cấp 5 thu tinh. Quỷ long bọn họ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tại thu hoạch tráng hán thể nội huyền đan thời điểm, tựa như cảm giác Lăng Thiên Vũ rất dáng vẻ hưng phấn, quỷ long liền nhịn không được hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, tha thứ ta mạo muội, ta nghĩ ngươi hẳn là vị dược sư a. Nói thế nào? Lăng Thiên Vũ sơ lược lên kinh ngạc. Trong thân thể huyền đan đối với chúng ta tu võ giả tới nói, cơ hồ xem như hào tác dụng, nhưng đối với dược sư, huyền đan cũng là có thể làm luyện đan dược vật liệu. Quỷ Long nói ra, ta cũng không có ý tưởng này, bất quá ta đúng là vị dược sư. Lăng Thiên Vũ cười nói, Quỷ Long bọn họ rất kinh ngạc, vốn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ thật là vị dược sư, bực này thiên phú lại thêm thân phận của dược sư, quả thực để cho người ta chấn kinh. Chắc hẳn những người khác cũng mau vào đi, không bằng trước đem những thi thể này cho dọn dẹp, chúng ta mới hảo hảo trốn đi. Vương Tiêu không khỏi nói, không cần, lưu tại nơi này là có thể. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, nếu như tàn chữ môn người bị nhốt, long chữ môn những tên kia nhất định là trước kia đến nơi này, nếu như tàn chữ môn những người khác lại đi vào nơi này, nhìn thấy tình cảnh này, các ngươi cảm thấy tàn chữ môn những tên kia sẽ là như thế nào? Quỷ Long ba người bừng tỉnh đại ngộ, Thiên La lại là cười ra nói, khắc khắc, Thiên Vũ huynh đệ thật là thật độc. Bất quá ta thật không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại là chúng ta con mồi, ngẫm lại đều để người cảm thấy hưng phấn. Đừng hưng phấn quá mức. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Thiên La, hai lỗ thai đột nhiên động một cái, đệ thấp âm thanh nói ra, trốn trước, ta cảm giác giống như có không ít người nhanh muốn đi qua. Theo, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền tiếp theo ẩn nút trong rừng, tiếp tục chờ đợi con mồi. Ước chừng, quá rồi mười mấy phút. Có thể thấy, mấy bóng người vội vã từ trong rừng tránh vào vào. Người đi đường này, ước chừng 5 người, cùng lúc trước Long Vân bọn họ mặc đến phục sức, mà mấy tên này thực lực cũng không yếu, đều là đạt đến huyền đan tam trọng cảnh phía trên tu vi. Cầm đầu vị kia thân hình cao lớn nam tử, trên tay khiêng đem hình trăng khuyết đại đao, mày rậm mắt to, dung mạo hung thần ác sát, nhưng người này tu vi không tầm thường, đúng là đạt đến huyền đan bắt trọng cảnh tu vi. Long Hảo. Quỷ Long hơi kinh hãi, hai mắt nhìn vị nam tử kia. Người nhận ra? Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Ân. Quỷ Long nói ra, tại Long chữ môn trong ngoại môn đệ tử, đây Long Hảo thực lực xem như tương đối mạnh, có huyền đan bắt trọng cảnh tu vi, nhưng thực lực chân chính, ta nhìn không thể so với huyết phong kém được bao xa, cho nên gia hỏa này không thật là tốt đối phó. Huyền đan bắt trọng cảnh. Vậy thì càng tốt hơn. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói. Thiên Vũ huynh đệ, nếu như tàn chữ môn người không có tới đây chứ? Vương Tiêu nhẹ giọng hỏi. Không có qua tới ta sẽ ra ngoài kéo dài một chút thời gian. Lăng Thiên Vũ nói. Vậy chúng ta thì sao? Thiên La Ma quyền sát trưởng bộ dáng. Các ngươi lưu tại nơi này là có thể, bọn gia hỏa này không thật là tốt đối phó, đợi lát nữa chúng ta nhiều người mà nói ngược lại không tốt thoát thân. Mà ta, ngược lại là có biện pháp có thể thoát thân. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân, vậy ngươi cần phải tiểu trước điểm. Quỷ Long nhắc nhở, bọn họ ngược lại không có hoài nghi Lăng Thiên Vũ thực lực, bởi vì Lăng Thiên Vũ tu vi tới thực lực lúc đầu không hợp logic. Lúc này, Long Hào lạnh lùng quét mắt bốn phía. Khi ánh mắt rơi vào cái kia ba bộ thi thể bên trên thời điểm, rất là kinh ngạc, hả? Tại sao có thể có tàn chữ môn đệ tử? Chỉ là chết mấy cái rác rưởi mà thôi. Một vị sắc mặt lạnh lùng thanh niên khinh thường nói, người này tên là Long Hạo, thực lực cũng không yếu, có huyền đan thất trọng cảnh tu vi. Có phải hay không là cùng tàn tinh bọn họ cái kia cùng một bọn người? Một vị khác tướng mạo xấu xí thanh niên hầu nghi nói, người này gọi Long Chí, huyền đan tứ trọng cảnh tu vi. Mà sau cùng lưỡng vị đệ tử? Phân biệt gọi Long Phúc cùng Long Văn, đều là huyền đan tam trọng cảnh tu vi. Không có khả năng. Mấy cái rác rưởi này thực lực kém như vậy, làm sao có thể tại đàn yêu thú bên trong thoát khốn? Long Hạo nói ra. Bất quá bọn hắn đến cùng là chết bởi ở đâu nhân thủ. Thủ đoạn này thật là tàn nhẫn. Long Phúc đánh giá đây ba bộ thi thể, tử trạng vô cùng thê thảm, thể nội huyền đan cũng bị người cho đào đi, từ bọn họ trước khi chết trong mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hào huynh. Ngươi nói nơi này sẽ có hay không có người so với chúng ta sớm trước đó đến nơi này? Long Chí không khỏi hỏi. Có khả năng này, dù sao lần này ra đến rèn luyện cũng không chỉ có chúng ta Long chữ môn cùng tàn chữ môn đệ tử, cái khác hai môn đệ tử, cho tới nay chúng ta đều không đụng gặp qua, liền là Liên Long Phi bọn họ đều không thấy được. Long Hảo trầm ngưng nói. Quản hắn là ai? Người đến tất sát. Long Hảo lạnh lăng đạo. Ân. Long Hảo khẽ gật đầu, nói ra, Long Phúc, Long Văn. Các ngươi đi trước bốn phía tìm tòi nhìn có hay không những người khác trốn ở chỗ này, Long Hạo, Long Chí, các ngươi trước đem những này thi thể cho dọn dẹp, ta nhìn cảm thấy buồn nôn. Phải. Bốn người đáp, hình như rất thuận theo Long Hạo phân phó. Những người này còn không ngốc ca. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, che giấu khí tức, thi triển thuật độn thổ, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Thiên La dọa nhảy. Quỷ Long cùng Vương Tiêu cũng là cực kỳ kinh ngạc, đây Lăng Thiên Vũ thân pháp cũng quá khó mà khó hiểu. khó trách Lăng Thiên Vũ vừa mới có thể nói đến như thế tự tin. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 254, quỷ mị của nhau. Âm âm ú ú ban đêm, trong rừng thú ngâm. Long Hạo đang bốn phía tuần tra, để phòng hắn người tới xâm phạm. Mà Long Hạo cùng Long Chí còn lại là đang chuẩn bị thanh lý nơi này thi thể. Long Phúc, Long Văn cầm trong tay chiến khí, cẩn thận bên hồ trong rừng đi đến. Mới đi mấy bước, mượn sâu kín ánh sáng nhạt. Chờ một chút. Long Phúc đột nhiên nói, hai mắt nhìn chăm chú trên mặt đất. Làm sao? Long Văn khẩn trương hỏi. Ngươi nhìn. Long Phúc chỉ dưới chân không xa. Long Văn tinh tế nhìn lại, kém chút dọa nhảy. Tại cái kia trên mặt đất, hình như có trương hình người khuôn mặt, dán trên mặt đất, trên mặt hình như còn hiện ra cực kỳ nụ cười quỷ dị, lạnh lùng tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Long Phúc hai người rủi rủi mắt, còn tưởng rằng là ảo giác, không khỏi lại gần phía trước mấy bước nhìn lại. Nhưng làm hai người sắp đi đến người nọ mặt chỗ thời điểm, đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy, bộ kia quỷ dị khuôn mặt đột nhiên hai mắt một lăng, bên khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Ầm. Đến một tiếng, một đạo quỷ mị bóng đen phá đất mà lên, hàn quang mập mờ, mang theo một đạo so lăng lệ mang quang. Hai người giật mình trừng lớn hai mắt, căn bản là một điểm phòng bị cũng không có chuẩn bị. Đọc truyện tại. Hưu. Lăng Thiên Vũ vung đao chém ngang, Long Phúc đầu rời khỏi người bay khỏi, lạnh buốt tiên huyết văng đến Long Văn trên mặt. Địch tập. Có địch tập. Long Văn kinh hoàng kêu lên, đang muốn sau này nhanh chóng thối lui. Lăng Thiên Vũ đột nhiên bước tới, chìm quát to một tiếng, bạo vực. Và anh. Không gian giống như phá, Long Văn còn chưa kịp ngăn cản, cả người bạo bay ra ngoài. Siêu. Lăng Thiên Vũ lách mình lao đi, trong tay lại lần nữa hiện ra tàn huyết kiếm, như ú linh vọt đến chính bay ngược bên trong Long Văn bên cạnh thân, cười lạnh nói, ha ha, cẩn thận mới có thể khiến đến vạn năm thuyền, xem ra các ngươi thực vô cùng không cẩn thận. Phốc phốc. Tàn huyết kiếm đâm một cái, hung hăng xuyên phá Long Văn ngực. A. Long Văn mặt mũi tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng hét thảm một tiếng, sinh mệnh lực cực độ trôi đi, tại không cam bên trong, não hải ý thức nhanh chóng mơ hồ quá khứ. Ách. Long Hào ba sắc mặt người kinh biến, nhanh chóng theo tiếng tránh đi. Khi bọn hắn lúc đến nơi này, nghẹn họng nhìn chân chối. Trong bóng tối, Lăng Thiên Vũ lẳng lặng đứng ở đó, cầm đao kiếm trong tay, tươi mới huyết châu lạnh lùng tích rơi xuống đất, âm trầm đưa lưng về phía Long Hào bọn họ, có chút nghiêng đầu, lộ ra một khỏa lợi quang thiểm nhấp nháy đồng từ mắt, kéo ra nửa vệt nụ cười gằn, nồng đậm khiêu khích. Mà Long Phúc cùng Long Văn, hai mắt tuôn ra, chết thảm trên mặt đất. Thực lực thật đáng sợ. Long Hào ba người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Rõ ràng cảm giác được Lăng Thiên Vũ tu vi cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng lại có thể tại trong thời gian ngắn ngủi, trong nháy mắt đem hai vị huyền đan tam trọng cảnh võ giả đều miểu sát. Đừng nói là Long Hạo cùng Long Chí, liền là Liên Long Hạo đều tự nhận làm không được giống như Lăng Thiên Vũ làm như vậy cũng nhanh chóng, lôi lệ phong hành, tựa như trong tay hắn, chỉ cần một cái nghĩ xong là có thể đổ sát người. Mà tránh trong rừng quỷ long bọn họ, cũng là khiếp sợ không thôi, đối với Lăng Thiên Vũ thực lực lại lần nữa đề cao tán thành. Người là ai? Long Hào tức giận hỏi, ba người trực tiếp nắm lên ở trong tay chiến khí, nổi giận đùng đùng trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Các ngươi hỏi ta? Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi. Nói nhảm. Không hỏi ngươi hỏi ai? Long Hào nổi nóng nói. Đổi lại là ta, thêm lời thừa thãi cũng không cần phải. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, đột nhiên thân hình lóe lên, dây lát như lưu quang, đúng là vọt thẳng thẳng hướng Long Hào bọn họ. Không biết tự lượng sức mình. Long Hào hừ lạnh một tiếng. Cảm giác Lăng Thiên Vũ nhưng là thân pháp nhanh như bình thường mà thôi, tu vi chân chính kỳ thật rất yếu. Siêu. Long Hào khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ tàn ảnh, một cái bước xa bước tới. Chết. Long Hào vung đao mà chém, hung sức lực so. Lăng Thiên Vũ động tác dối rảnh, linh hoạt lóe lên, nhẹ nhàng nhảy ra. Long Hào rất kinh ngạc, đây Lăng Thiên Vũ thân pháp vậy mà nhanh hơn trong tưởng tượng muốn càng quỷ dị hơn. Long Hào cùng Long Chí lại là sớm đã xúc thế đã chuẩn bị, thấy một lần Lăng Thiên Vũ tránh khỏi. Hai người cùng nhau liên thủ, đằng đằng sát khí ép về phía Lăng Thiên Vũ, từng đạo lạnh lẽo kiếm mang, điên cuồng tập mà đi. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang, kiếm mang tại rơi vào Lăng Thiên Vũ thân ở thời điểm, nổ bạo nổ. Long Hạo hai người dọc theo Lăng Thiên Vũ trước kia vị trí nhìn lại, có thể để bọn hắn kinh hãi chính là, Lăng Thiên Vũ vậy mà quỷ dị biến mất. Đương nhiên. Ầm. Lăng Thiên Vũ tại Long Hạo sau lưng của hai người phá đất mà lên, đao kiếm ở giữa, lợi quang thiểm nhấp nháy. Lạnh lùng đánh út về phía Long Hạo bọn họ. Đằng sau, Long Hạo kêu lên, một bên phóng đi. Ách. Long Hạo sắc mặt hai người biến đổi, đột nhiên quay người, liền nhìn thấy hai đạo lăng ánh sáng, rạng rỡ mà đến, hơi lạnh lạnh lùng, không khó tưởng tượng một khi bị những mũi đao đó xẹt qua thân thể, sẽ có như thế nào thảm trạng sinh. Long Hạo thực lực khá mạnh, huyền đan thất trọng cảnh, cực nhanh liền kịp phản ứng, lúc này huy kiếm cắt ngang chém tới. Bạo khí. Lăng Thiên Vũ chìm quát to một tiếng, trong nháy mắt buộc phát gấp 10 lần lực lượng, thực lực trong nháy mắt tăng lên, quang mang chói mắt, lãnh quang tràn lan, trong bóng đêm lộ ra như thế chói mắt. Keng. Quang hoa bắn ra từ phía, sức lực 3 chấn động, rõ ràng thực lực liền mạnh hơn Lăng Thiên Vũ Long Hạo, một kích này trực tiếp đối bính, đúng là thế lực ngang nhau, đao kiếm giằng co, bất phân cao thấp. Lăng Thiên Vũ hai mắt như củ, giống như là u minh vực sâu, khỏe miệng nhấc lên, phát họa lên quả độc nụ cười tà dị, tay trái khẽ động, tàn huyết kiếm vung chỉ mà đến. Huyết kiếm bên trong chứa lấy một cỗ tà ác so tinh thần ba động, phút chốc từ tàn huyết kiếm bên trong gột rửa ra. Đây tà ác tinh thần ba động, giống như quét sạch sinh linh tử vong vòng xoáy, chẳng biết tại sao, tại đây huyết kiếm bức thân mà đến thời điểm, Long Hạo tùy tâm trong ngoài cảm thấy sợ hãi. Hưu. Huyết kiếm cực lướt tới, thẳng đến hướng Long Hạo ngực. Long Hạo đột nhiên bừng tỉnh, tàn khốc co rút lấy mặt, né người sang một bên, cánh tay trái hung hăng nhấc lên, đúng là trực tiếp nên đón Lăng Thiên Vũ này quỷ dị một kiếm nên cản lại. Lăng Thiên Vũ rất kinh ngạc, nhưng kiếm trong tay thế cũng không có lưu tình chút nào. Phốc phốc. Tiên huyết bay phun, sống sờ sờ một đầu cánh tay trái bị tàn nhẫn chạm gãy xuống, thậm chí còn có thể nhìn thấy chỗ cổ tay, ngẫu đức tơ còn liền nồng đậm tơ máu, quả thực khó coi. A. Long Hạo kêu đau đớn một tiếng, liên lui lại mấy bước. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Long Chí tức giận mắng một tiếng, đang sợ hãi kích thích dưới hình như đột nhiên để hắn đã mất đi vốn có tỉnh táo, đột nhiên huy kiếm chém về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khoan thai cười một tiếng, hai chân nhọn kề sát đất, cả người giống như là linh hồn, sau này nhẹ nhàng rời đi. Long Chí một kiếm vồ hụt, đang muốn truy kích quá khứ. Đột nhiên, mặt mũi tràn đầy chìm giận Long Hào lại là vượt lên trước một bước, mấy hơi thở liền muốn tới gần hướng Lăng Thiên Vũ, như sấm bạo quát to một tiếng, viêm long ấn. Giống. Long ngâm hù dọa, cùng với cực nóng so khí tức, một cỗ hung mạnh thế lửa tại Long Hào thể nội tuôn trào ra, một đạo cự hình hỏa diễm trường lòng trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, dữ tợn gào thét, cuốn lên lấy trận trận điên cùng thế, phô thiên cái địa đánh phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại chỗ, mắt thấy khí thế hung hăng viêm long đánh thẳng tới, hai mắt ngưng tụ, bá vực mở ra, chìm quát to một tiếng, đốt vực. Vang dội ở giữa, Lăng Thiên Vũ toàn thân bao phủ liệt hỏa, cả người như là hỏa nhân điên cuồng tiêu đốt. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hỏa long cuốn vào tại Lăng Thiên Vũ thân ở, ánh lửa rào rạt, trùng thiên tràn ngập, cực nóng khí lãng, trọng trọng dọc theo bốn phía khuyết tán ra đến, thiêu đốt một chút, đột nhiên viêm long nổ tung ra. Bành! Số lửa điểm nổ tung tóe, hỏa hoa tàn sát bừa bãi, trong không khí còn bảo lưu lấy nóng rực khí tức. Long Hào mặt mũi tràn đầy lửa giận, đang muốn lại xông tới giết, nhưng lại sững sờ, Lăng Thiên Vũ vậy mà lăng không đang lúc biến mất không thấy. Ách! Long Hào kinh hãi không thôi. Sinh lòng sợ sắc, cứ như vậy âm thanh biến mất không thấy gì nữa, thật là khiến người ta cảm thấy phát lạnh. Gia hỏa này giống như có thể sử dụng một loại độn xuống mặt đất bên trong thân pháp, chúng ta vừa mới chính là như vậy lấy gia hỏa này mà nói. Long Hạo nổi giận đùng đùng đi tới, tay cụt nhói nhói. Long Chí có thể dọa đến không chịu nổi, cũng là nhích tới gần. Ân. Long Hạo trầm lắng gật đầu, triển khai hồn niệm lực lượng tìm tòi, có thể đây Lăng Thiên Vũ tựa như là từ trong không khí bốc hơi. Một điểm khí tức còn sót lại đều không có. Chỉ có thể nói, đây ẩn nặc thuật phi thường cao minh. Đây rốt cuộc là cái nào môn người? Vậy mà thân thủ như thế cao minh. Long Chí sợ hãi hỏi, hai mắt chật động, thời khắc dòm ngó bốn phía động tĩnh, sợ Lăng Thiên Vũ lại đột nhiên như vậy đang lúc xuất hiện. Quản hắn là ai? Liền là đào sâu ba thước. Cũng phải muốn đem xuất sinh này cho móc ra. Long Hạo hung tận mắng, có thể vừa mới tức giận, tay cụt lại đau đến phải khó nhịn. Long Hào cũng là tức giận đến không chịu nổi, nhưng cũng tỉnh táo lại, lần theo bốn phía thâm trầm chìm mà hỏi, các hạ có thể là người phương nào? Chúng ta cùng ngươi ở giữa có gì thù hận? Vì sao muốn giết hại chúng ta? Thù hận ngược lại là không có, liền là xem các ngươi Long chữ môn người phi thường khó chịu. Lăng Thiên Vũ trốn ở trong tối kêu lên. Long Hào ba người theo tiếng kêu nhìn lại, có thể căn bản là tìm không được Lăng Thiên Vũ bóng dáng, càng quỷ dị. Có thể Lăng Thiên Vũ lời nói này đến có thể để bọn hắn phi thường nổi nóng. Long Hạo lửa giận quần quần mắng, ngươi ba liền sẽ làm con rùa đen rút đầu sao. Có loại mà nói liền cút ra đây cho ta. Lao tử đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha. Vừa rồi không biết là ai cánh tay bị ta cho chặt đứt. Còn nói đến như thế nói lớn không ngượng. Thực lực của ngươi với ta mà nói, xa xa không nhìn đủ đây. Lăng Thiên Vũ châm chọc cười to. Xuất sinh. Đi ra cho ta. Long Hạo bạo mắt đỏ quát, huy kiếm một chạm. Ẩm. Kiếm mang tập. Vung lên đầy trời bụi đất, trên mặt đất cũng bị thật sâu ném ra cái hố to. Đều to lên. Ta cứ vui vẻ ý như thế không ra ngoài. Ngươi năng lực ta như thế nào? Lăng Thiên Vũ đắc ý kêu lên. Má! Long Hạo như là lên cơn điên, vung đao loạn trảm, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Cho ta tỉnh táo. Long Hạo quát khẽ nói. Tỉnh táo. Ta tỉnh táo không rồi. Long Hạo phát cuồng kêu lên. Ngươi dạng này thì có ích lợi gì? Long Hạo khẽ hừ một tiếng, dương mắt vòng nhìn bốn phía nói ra, chắc hẳn các hạ cũng không phải là chúng ta Long chữ môn đệ tử, nhưng chúng ta bốn môn dù sao đều là thuộc về thánh phủ quản lý, tính ra cũng là đồng môn đệ tử, làm gì như thế tương tàn. Nếu có cái gì ân oán nói, các hạ không bằng hiện thân gặp mặt, hảo hảo nói rõ ràng. Đồng môn đệ tử, ngươi nói có thể thật không biết xấu hổ, tàn chữ môn những đệ tử kia còn không phải bị các ngươi những này âm hiểm tiểu nhân cho lâm vào khốn cảnh, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện gì đồng môn đệ tử. Lăng Thiên Vũ hử lạnh nói. Long Hào mặt mũi tràn đầy xích hồng, trầm ngâm nói, tại đây thú vực, vốn chính là một cái phi thường tàn khốc cạnh tranh. Tàn khốc ngươi bà ngoại. Lăng Thiên Vũ mắng. Ta muốn điên rồi. Ta nhất định phải giết đồ hôn chứng này. Long Chính khí đến phát điên. Giết ta. Ý tưởng này không tệ, bất quá bây giờ cửu gia của các ngươi giống như muốn tìm tới cửa, ra ra ta liền không cùng các ngươi những cháu trai này chơi. Lăng Thiên Vũ cười nói, thanh âm liền tiêu nặc xuống dưới. Long Hào bọn họ thịnh nộ, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, mấy cỗ khí tức cường đại, chính tiếp tục hướng mây chi thác nước bên này phương hướng tới gần. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 255, Tàn Tinh. Long Hào. Một đạo âm thanh như sấm nổ truyền đến, một nhóm đầy người chật vật tàn chữ môn đệ tử nổi giận đùng đùng chạy vội tới, dương cung bạc kiếm, hai mắt xích hồng, tràn đầy lửa giận. Người cầm đầu, mặt như ngọc, mi thanh mục tú, xốc xếp tóc đen tóc dài, ngược lại là người tướng mạo thanh niên anh tuấn. Người này liền cứ gọi Tàn Tinh, có được huyền đan bắt trọng cảnh tu vi. Hộ tống còn có ba người, phân biệt gọi Tàn Nguyệt, Tàn Ảnh cùng Tàn Không, trong đó Tàn Nguyệt cùng Tàn Ảnh tu vi đều đạt đến huyền đan lục trọng cảnh, Tàn Không còn lại là có được huyền đan ngũ trọng cảnh tu vi. Lúc này, Tàn Tinh bọn họ đầy người ô uế, trên người dính đầy tinh huyết, tức sùi bọt mép, vừa thấy được Long Hào bọn họ thời điểm, liền lại như thâm cửu đại địch, hận không thể đem Long Hào bọn họ ăn hết dáng vẻ, hung thần ác sát. Long Hào bọn họ nhìn thấy là Tàn Tinh bọn họ, trong đấy lòng đã sớm đem Lăng Thiên Vũ cho mang thấu. Bây giờ Long Phúc, Long Văn đã chết, Long Hạo đoạn đi một tay, thực lực đại tổn, hiện tại cùng Tàn Tinh bọn họ đấu cùng một chỗ, phần thắng rất nhỏ, liền xem như đánh nhau chết sống, cuối cùng cũng là Long Hào bọn họ ăn thiệt thòi. Long Hào, các ngươi ba hôn trướng, cũng dám âm chúng ta. Bút trướng này chúng ta phải thật tốt đòi lại. Tàn Tinh lửa giận ngút trời la mắng. Một bên Tàn Nguyệt đột nhiên nói ra, Tàn Tinh huynh đệ, ngươi nhìn. Nhìn cái gì vậy? Tàn Tinh quát lên âm thanh, nhưng vẫn là lần theo Tàn Nguyệt chỉ chỗ nhìn lại, khi nhìn thấy cái kia ngã trên mặt đất thảm không nỡ nhìn thi thể thời điểm, lại bạo khởi một cơn lửa giận, gào thét kêu lên, các ngươi những thứ cầu này, lại còn dám giết chúng ta Tàn chữ môn đệ tử. Tàn Tinh huynh đệ, ngươi trước đừng xúc động, những người này không phải chúng ta giết, sớm lúc trước liền có người so với chúng ta đến nơi này. Tên kia thực lực phi thường tìm có thể, là hắn giết những người đó. Vừa rồi chúng ta còn cùng hắn giao đấu phiên. Long Hào vội nói. Buồn cười. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói nhảm sao? Tàn Tinh cả giận nói. Hừ. Chúng ta nói đến đều là lời nói thật. Long Hào hừ lạnh một tiếng, ấn lấy không ngừng chảy máu cánh tay trái nói ra, nếu như không phải là bởi vì ra hỏa kia, vậy ta cái cánh tay này sẽ duyên cớ gãy mất sao? Còn có chúng ta bên này cũng đã chết lưỡng vị đệ tử. Đúng vậy à, Tàn Tinh huynh đệ. Lúc trước ở trong rừng thời điểm đúng là chúng ta đã làm sai trước, nhưng bây giờ thế nhưng là âm thầm có người tham gia vào. Không bằng chúng ta đi đầu liên thủ, tìm ra người này, chờ giải quyết ra hỏa kia, chúng ta lại đi giải quyết ân oán như thế nào. Long Chí nói ra, hiện tại sáng suốt nhất tác pháp, liền là tuyệt đối không thể cùng Tàn Tinh bọn họ phát sinh xung đột. Ha ha, các ngươi chú ý đánh cho thật tốt, thực cho là chúng ta sẽ ngu như vậy lại bị các ngươi những này chó hoang phía sau lại thống bên trên nhất đao sao. Tàn Tinh cười lạnh nói. Liền xem như âm thầm có người đối với trả cho chúng ta lại như thế nào. Giết chết các ngươi. Chúng ta đồng dạng có thể đi bắt được ra hỏa kia. Long Hào sầm mặt lại, cắn răng nói, 10 khỏa cấp 6 thu tinh. Ngươi ta giữa song phương ân oán tạm thời yên tĩnh, giao dịch này các ngươi không thiệt thòi đi. Cái gì? Ngươi điên rồi. Đây 10 khỏa cấp 6 thu tinh thế nhưng là chúng ta tân tân khổ khổ đoạt được. Lại muốn đưa cho bọn ra hỏa này. Long Hào kích động kêu lên, tức giận không thôi. Ngươi im miệng. Long Hào quát âm thanh, nặng nề nói, vừa mới tên kia ngươi lại không phải chưa hề giao thủ, tên kia thực lực càng đáng sợ, nếu như chúng ta song phản gián tái đấu cái lưỡng bại câu thương, cái kia đến lúc đó ai sẽ là tên kia đối thủ. Có thể Long Hào cực kỳ không cam lòng. Long Hào không tiếp tục để ý Long Hào, hướng phía Tàn Tinh bọn họ nói ra, làm sao? Chẳng lẽ 10 khỏa cấp 6 thú tinh còn đổi không được một cái điều kiện sao? Các loại giải quyết ra hỏa kia, các ngươi đồng dạng vẫn là có thể đối với trả cho chúng ta. Tàn tinh huynh đệ, bọn gia hỏa này có thể rất âm hiểm, vừa rồi chúng ta thế nhưng là thật vất vả mới thoát khốn, cũng đừng nghe bọn gia hỏa này, ai biết hắn sao đợi chút nữa có thể hay không lại âm chúng ta một cái. Tàn ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Các ngươi những lũ tiểu nhân này nhất định phải cẩn thận. Tàn tinh nói ra, nhưng trong lòng lại đối cái kia 10 khỏa cấp 6 thú tinh rất tâm động, kỳ thật thật muốn cùng Long Hào bọn họ liều giết, cũng phải đánh đổi khá nhiều. Hừ. Các ngươi hiện tại có ý tứ là như thế nào? Long Hào hừ lạnh hỏi. Trước đem thú tinh cho giao ra. Sau đó quỳ xuống đến lại cùng chúng ta nói lời xin lỗi. Tàn tinh lạnh lăng đạo. Quỳ xuống. Long Hào nổi giận mắng, ngươi ba lại không chết đi. Long Hào trầm mặt nói ra, Tàn tinh. Cũng đừng khinh người quá đáng. Ép chúng ta. Các ngươi cũng lấy không là cái gì tiện nghi. Đi. Giao ra đi. Tàn tinh lần này cũng đổ thoải mái nhanh. Long Hào trong tay hiện ra cái túi tiền, bên trong chứa dòng dã 10 khỏa cấp 6 thu tinh. Cứ như vậy giao ra nói thật đúng là ủng hộ đau lòng. Thầm hư nói, trước đặt ở trên tay các ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đòi lại gấp bội lần. Thở sâu một hơi, Long Hào liền chuẩn bị đem túi tiền kia cho ném đi qua. Chờ một chút. Tàn tinh đột nhiên nói. Ngươi lại có ý tứ gì? Long Hạo nhịn không được kêu lên. Dạng này rất không có thành ý. Tàn tinh chỉ Long Chí nói ra, đem cái kia thú tinh giao cho hắn, sau đó thật tốt cho ta đưa tới. Ta. Long Chí sững sờ. Đúng. Liền là ngươi. Tàn tinh lãnh nạo đạo, vừa rồi tại trong rừng ăn lớn như vậy thua thiệt, kém chút còn bị vây chết tại đàn yêu thú bên trong, bây giờ ngược lại là có thể hung hăng xả cơn giận này. Tàn Nguyệt bọn họ nhìn thấy Long Hạo bọn họ thụ khuất, trong lòng cũng là cảm thấy rất là thống khoái. Long Hào tức giận tới mức cắn răng, trầm giọng nói, đừng quá mức. Quá phận. Các ngươi kém chút hại chết chúng ta. Chúng ta tàn trữ môn đệ tử cũng là bởi vì này mà số thương vong người. Các ngươi hiện tại nếu là không đi làm theo lời ta, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ mạng sống. Tàn tinh gần giọng nói, má. Thực cho là chúng ta sợ các ngươi. Long Hạo vũ động trường kiếm, phẫn nộ đến cực điểm. Vậy các ngươi đều có thể thử một chút. Tàn tinh sắc mặt lạnh lẽo, hung hổ dọa người khí thế cường đại tán phát ra, Tàn Nguyệt bọn họ cũng là nắm chặt trường kiếm, sát khí khinh người. Long Hào tả tư phải chú ý, thực bất lợi cho phát sinh xung đột, liền cố nén lửa giận trong lòng, đem túi tiền kia ném qua cho Long Chí, trầm mặt nói ra, cầm tới cho bọn hắn. Ách! Long Chí nắm túi tiền kia, trong lòng có thể xoắn xuýt. Long Hạo thấy hai mắt hồng hồng, kêu lên, tại sao phải nghe lời của bọn hắn? Bọn gia hỏa này chắc hẳn ở trong rừng bị nhốt thời điểm cũng tổn hao không ít lực lượng, lấy thực lực của chúng ta, đối phó bọn hắn cũng tuyệt đối với không có vấn đề. Tại sao phải như thế ăn nói khép nép, còn không lấy quá khứ? Long Hào trực tiếp xem Long Hạo, hắn lựa chọn thỏa hiệp nguyên nhân thực sự liền là quá cố kỵ vừa rồi cái vị kia cao thủ thần bí. Long Hạo sắc mặt trì trệ, hoán hận nhưng, khí nộ trừng mắt Tàn Tinh bọn họ, không còn mở miệng. Long Chí thầm thở dài âm thanh, theo bước lên trước. Tàn Tinh bọn họ đắc ý phách lối đứng ở nơi đó, vô cùng thỏa mãn. Làm Long Chí sắp đến gần đến Tàn Tinh bọn họ thân ở thời điểm, Long Hào đột nhiên bất thình lình nói ra, hy vọng các ngươi có thể tuân theo giữa chúng ta điều kiện. Đây không cần ngươi nói. Tàn Tinh nạo mạn nói ra, quay về giận không dám nói Long Chí nói ra, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không cho ta thật tốt lấy tới. Long Chí đang muốn phát tác, nhưng vẫn là cực chịu đựng, chậm rãi cầm trong tay thú tinh đưa tới. Tàn Tinh rỗi ra một tay. Làm tay rơi vào Long Chí trong tay túi tiền bên trên thời điểm, trong mắt đột nhiên lướt qua một đạo hàn quang, âm hiểm cười một tiếng, trường kiếm trong tay khẽ động. Hưu. Hàn quang thiểm lược, đột ngột mà đến. Long Chí con ngươi rụt lại, trong mắt chớp động lên đạo hàn quang kia, cả người chấn động, sắc mặt trắng bệch. Hắn mặc dù có đề phòng, nhưng Long Chí cùng Tản Tinh thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Phốc phốc. Lạnh lẽo trường kiếm trực tiếp tại Long Chí trước ngực xuyên phá mà ra, vọt tới vọt màu đỏ tươi tiên huyết phun tung tóe đi ra. Long Chí có chút há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại là cái gì đều nói không nên lời, nhưng là cái kia một đôi mắt trừng đến cực lớn, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Long Hảo cùng Long Hạo thần sắc ngốc trệ, nghĩ không ra Tàn Tinh vậy mà giết Long Chí. Tàn Tinh túm lấy thu tinh, trường kiếm lạnh lùng quất ra, có chút chán ghét đem Long Chí cho một cước đá văng, so đắc ý quay về Long Hảo hai người âm hiểm cười nói, vừa mới các ngươi âm chúng ta một lần, ăn miếng trả miếng, chúng ta đây coi như là hòa nhau. Về phần là những này thu tinh. Các ngươi có bản lãnh, cũng có thể đến đoạt, chúng ta rất tình nguyện phục bồi. Trốn ở trong tối Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, nếu là vừa rồi điều kiện bọn họ giao dịch thành công, Lăng Thiên Vũ còn muốn lấy làm sao cho bọn hắn thêm một mồi lửa đây. Bây giờ tàn tinh giết Long Chí, đám lửa này đã bốc cháy. Long Hảo cùng Long Hạo bạo đỏ lên hai mắt, tức giận đến cả người rút gân. Chết hết cho ta. Long Hảo giống giận một tiếng, quanh thân liệt hỏa vọt lên, Viêm Long giận hiện, cùng với mãnh liệt hỏa diễm nóng rực, hung đẳng tuần hướng tàn tinh bọn họ. Tàn tinh cực là khinh thường, ánh mắt một lăng, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, dưới lòng bàn chân từng đợt đen như mực khí tức ẩn ẩn phóng thích ra, so tà ác, sát khí dày đặc. Hắc Long ấn. Tàn tinh chìm quát to một tiếng, một đạo cùng Viêm Long ấn tượng giống như màu đen trưởng lòng trong nháy mắt tại tàn tinh trên thân quấn quanh mà ra, nhiều chuyện răng nanh, cực lên tà ác xấu xí, càng quỷ dị hơn là, cái kia Hắc Long hình như cùng tàn tinh dung hợp làm một thể. Giống. Gầm lên giận dữ, giữ tợn tà ác Hắc Long, cuốn lên lấy thân thể, trực tiếp nên hướng Viêm Long trùng kích. Viêm Long tới Hắc Long, đều tại tích góp một loại nào đó ba động khủng bố, lưỡng cỗ khí thế cường đại điên cuồng tiêu thăng, khiến cho cả vùng không gian bầu không khí đều trở nên một ngạt. Ầm ầm. Mặt đất cuồng bạo cuồn cuộn lấy, nứt ra cực sâu khe rãnh. Bụi mù bay lên, kinh khí tàn sát bừa bãi. Tàn Nguyệt ba người nhanh chóng xuất hiện ở tuần chỗ, làm có phong phú sát thủ kinh nghiệm tàn chữ môn đệ tử, mắt lạnh leo khóa chặt, bọn họ đã làm tốt đối với Long Hào bọn họ ám sát chuẩn bị. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Viêm Long cùng Hắc Long dọc theo đồng hành quỹ tích hung mãnh đụng kích, quang hoa ngút trời, từng đợt ba động khủng bố đem bốn phía hết thảy đều càn quét mà ra, mưa to gió lớn thế khí cơ hồ đem bốn phía bụi đất cuốn lên vạn trượng độ cao, tới gần Lâm Mục Liên Miên mà ngược lại. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai đạo trường long vỡ nát. Có thể đang đổ nát Hắc Long bên trong, Tàn Tinh đột nhiên huy kiếm đánh tới, lạnh cấp đâm về phía Long Hào mi tâm. Long Hào hình như có phòng bị, tụ lực xách đao, trầm lắng đụng tới. Keng. Hai người đụng một cái, thế lực ngang nhau, tất cả tự lui về phía sau mấy bước, lẫn nhau đứng yên lặng, giận mắt nhìn nhau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 256, đột ngột miểu sát. Long Hảo cuồng nộ không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói, Tàn Tinh. Ta nếu không phải cố kỵ tại vừa mới cái kia âm thầm tiểu nhân, không phải ta sao lại thỏa hiệp ngươi, nghĩ không ra ngươi tên này vậy mà như thế âm hiểm. Ngươi cũng đừng hối hận. Tàn Tinh beo kiếm nói, ta không cần hối hận. Coi như thật có ngươi nói người kia. Hiện tại giết các ngươi. Chúng ta còn là đối phó hắn. Liệu các ngươi còn sống? Ta cảm thấy nói với chúng ta tới sẽ nguy hiểm hơn. Ai sinh ai chết, tạm thời chưa định. Long Hào hai mắt một lăng, đại đao khẽ động, quắc, xoáy long chém. Phút chốc. Một đạo hỏa long mãnh liệt nhảy lên mà đến, cực nóng hỏa diễm ma sát không khí bá bá rung động, cường đại sức lực thế, như là ở trong không gian sinh ra từng vòng cung ba, cuồn cuộn đánh phía Tàn Tinh. Hắc không tránh. Tàn Tinh quát nhẹ một tiếng. Thân hình quỷ dị hóa thành một đạo hắc ảnh, bóng đen như là tàn thân huyễn ảnh, quỷ mị du tẩu, mau né tới. Hắc không tránh, là tàn chữ môn đắc ý thân pháp chi thuật. Bành! Hỏa long vồ hụt đánh rơi, nhấc lên đầy trời điên cuồng trần, đầy trời hỏa hoa bắn tung ra. Siêu! Lăng liệt tàn ảnh, như là vừa mới hắc long, gió lạnh trận trận, sát khí dày đặc. Đột ngột một kiếm, Tàn Tinh sợ hãi mà hiện, liền đã tiếp cận đến Long Hào trước người, kiếm sắc bén ánh sáng, tràn ngập mạnh mẽ kinh lực. Hung hăng quay về Long Hào ngực cấp thứ quá khứ. Chết. Long Hào giận mắt đạp một cái, bàng bạc khí công đống nhiên biến đổi lớn, so khí tức cường đại trong nháy mắt tập kích đi lên, tốc độ tăng lên tới cực hạn, song tay nắm chặt đại đao quét ngang mà ra, khí thế lăng liệt so, kính phong nổ bắn ra. Keng. Đao kiếm va nhau, hai người riêng phần mình chấn động, dùng hai người làm trung tâm bạo đẩy ra mạnh mẽ gọn sóng. Tàn Tinh hình như lực lượng cấp độ bên trên yếu đi Long Hào có chút một điểm, cường cường nhiều đụng phía dưới. Tàn Tinh đúng là bị bước lui đến càng xa, mà Long Hào còn lại là lui về phía sau mấy bước, cắt ngang đao thua lập, đằng đằng sát khí. Siêu. Long Hào đột nhiên thả người nhảy lên, hung hổ doa người, tức giận hắn, một lòng chỉ muốn giết chết Tàn Tinh, không muốn cho Tàn Tinh bất luận cái gì dừng lại cơ hội, nhanh chân tiến lên trước, giống như lưu quang, hiện ra rào rạt liệt diễm, nhanh chóng cướp đến Tàn Tinh thân ở. Tàn Tinh vẻ mặt nghiêm túc, Tàn chữ môn danh xưng thân pháp siêu tuyệt, mà Long chữ môn danh xưng lực lượng thịnh nhất. Cho nên Tàn Tinh rất thông minh lựa chọn chính mình chiếm cứ ưu thế địa phương, sẽ không tiếp tục cùng Long Hào trực tiếp ngạnh bính. Bạch. Tàn Tinh di hình hoán vị lóe lên, thoăn thoắt tránh ra. Long Hào thịnh nộ không thôi, đang đằng sát khí, cuộn chặt lấy Tàn Tinh đánh tới. Tàn Tinh mặt mũi tràn đầy hung tàn, thi triển thân pháp cùng Long Hào cùng nhau, chỉ cần Tàn Nguyệt bọn họ giải quyết hết Long Hào về sau, lại cùng nhau đối phó Long Hào sẽ rất nhẹ nhàng, cho nên Tàn Tinh hiện tại cũng không liều mạng như thế. Một chỗ khác, Tàn Nguyệt Tàn Ảnh cùng Tàn Không, ba người thân pháp quỷ mị, giống như là trong bóng tối mị linh, thân hình lướt qua chỗ, sinh ra từng đợt lăng lệ âm phong, chậm rãi vây lại Long Hạo. Long Hạo chịu đựng cực đau, một tay nắm lấy trường kiếm, hai mắt chật động, thần sắc kinh hoàng. Tàn Nguyệt ba người cứ như vậy vây quanh Long Hạo, đang đến gần tại Long Hạo ngoài thân chớp động lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, có chút chỉ có thể nhìn thấy từng đạo xẹt qua tàn ảnh. Mặc dù ba người một mực không có xuất thủ, nhưng lại không ngừng tản mát ra lăng lệ sát khí, cứ như vậy dày vò lấy Long Hạo tinh thần phòng tuyến. Long Hạo nhìn trái ngó phải, hồn niệm lực lượng thời khắc triển khai, nhưng trước mắt chỉ có thể nhìn thấy những mơ hồ đó tàn ảnh. Tàn Nguyệt bọn họ cứ như vậy thật lâu chưa xuất kích, làm cho Long Hạo cảm thấy phát cuồng. Rốt cục, Long Hạo không chịu nổi, giống như là như phát điên thét lên ở Mỹ, các ngươi ba cho ta quang minh chính đại. Hưu. Long Hạo giận lên một kiếm, hướng phía một đạo tàn ảnh vừa xẹt qua địa phương, tức giận bổ chém tới. Bành. Một tiếng kinh vang, bùi đất bay từ phía. Bạch. Quỷ mị tàn ảnh bên trong, Tàn Nguyệt hào báo hiệu hiện ra, giống như mũi tên, chạy nhanh đến, kiếm trong tay, phong mang tất lộ. Trong không khí lướt qua một vệt ánh sáng ấn, hung sức lực so. Long Hạo vừa thấy được Tàn Nguyệt xuất hiện, tựa như nhìn thấy cách một thế hệ cựu nhân, diện mục dữ tợn, điên cuồng xúc lên thể nội huyền khí, một kiếm vạch tới, trong không khí sinh ra một mảnh bạo liệt vang. Tàn Nguyệt sắc mặt băng lãnh, mặc dù cảnh giới muốn so Long Hạo yếu đi nhất trọng, nhưng bây giờ Long Hạo người bị có tổn thương, thực lực giảm lớn, cần e ngại, Tàn Nguyệt cũng né tránh, trực tiếp vung lên trường kiếm đụng đánh tới. Bành! Song kiếm đụng nhau, quang hoa nổ bắn ra. Hai cỗ cường đại kiếm khí trùng kích, đánh sơ xác mở từng mảnh hỗn loạn quang hoa, hình như có đếm được kiếm khí mang ánh sáng, trong không khí tàn sát bừa bãi. Tàn Nguyệt hơi kinh hãi, đây đụng một cái, lại là mình bị đẩy lui trở về, nghĩ không ra thụ bị thương Long Hạo, thực lực vẫn là như thế cao minh. Mà Long Hạo cũng không phải đặc biệt tốt thụ, mặc dù chiếm cư ưu thế, nhưng cùng Tàn Huyết chênh lệch cảnh giới không xa, bản thân bị thương, một kiếm này đụng nhau quá khứ về sau, Long Hạo cũng cảm thấy quanh thân gay trớn. Tàn ảnh cùng tàn không, đồng thời kinh hiện, thẳng hướng Long Hạo. Long Hạo mồ hôi lạnh lâm ly, liền một người liền khó đối phó, huống chi còn là hai người liên thủ. Ngay sau đó, Long Hạo huy kiếm quét chạm, thừa dịp lúc vừa chuẩn bị nhanh chóng tối lui. Bành! Long Hạo một kiếm cùng tàn ảnh hai người đụng một cái, không địch lại hai người liên thủ lực lượng, Long Hạo thế nhược hạ phòng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bên khỏe miệng tràn ra từng tia tinh huyết. Tàn Nguyệt ánh mắt lóe ra hung tàn mang ánh sáng, chạy như bay. Đơn giản là như nóng nảy cắt ngang ra, lại lần nữa thẳng hướng Long Hạo. Tàn ảnh cùng tàn không cam lòng yếu thế, đều làm mà lại lần nữa liên thủ, tạo thành đối với Long Hạo vây quanh chi thế. Ngay tại ba người sắp tới gần sau khi, cùng lúc bạo quát to một tiếng. Hắc Long ấn. Vang dội ở giữa, ba đạo dữ tợn âm u Hắc Long, như là thiên la địa võng, mang theo uy thế kinh khủng, phô thiên cái địa đánh phía Long Hạo. Long Hạo sắc mặt hung ác, phẫn nộ quát, Viêm Long ấn. Giống. Viêm Long điên cùng ra, lửa sáng long lánh. Có thể làm sao, Viêm Long không địch lại ba đạo Hắc Long lực lượng, lẫn nhau trùng kích quá khứ, nổ tung lên. Vâng! Mắt trần có thể thấy khí tràng, nhấc lên tầng tầng bụi đất, kinh khủng sức lực sóng, còn như gợn sóng điên cuồng đáng thở, hoa mị quang hoa, mơ hồ hết thảy tầm mắt. Long Hạo quanh thân chấn động mạnh mẽ, tiên huyết đoạt miệng mà ra, tại cái kia uy lực khủng bố chấn kích bên trong, còn giống như bay ngược lại bắn đi ra, nhập vào một khỏa đại thụ bên trong, đại thụ vang dội mà ngược lại. Long Hạo. Long Hạo kêu lên. Trước chú ý tốt chính ngươi đi. Tàn Tinh lạnh lùng một kiếm chạy nhanh đến. Long Hạo nhấc lên chiến đao, nên cản quá khứ. Bành. Đao kiếm mạnh đụng, hai người lại riêng phần mình mở. Long Hạo dụng thân trên mặt đất, căm tức nhìn Tàn Tinh nói ra, Tàn Tinh. Ngươi đừng làm được quá tuyệt. Tuyệt. Hiện tại làm sao đủ tuyệt đây? Tàn Tinh em lánh cười một tiếng, lại xung phong liều chết tới. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Long Hạo gọi quát to một tiếng. Hung hăng nên đón. Mà lúc này, đang trốn trong rừng Tàn Tinh ba người, mắt nhìn lấy bên hồ kịch liệt so tê đấu, trong lòng bàn tay ngứa một chút. Bọn họ hiện tại cũng đang đợi, chỉ cần Lăng Thiên Vũ một xuất thủ, bọn họ cũng sẽ lập tức xuất thủ. Lúc này, Long Hạo đổ vào tại trong bụi cỏ. Tàn Nguyệt ba người cùng nhau cướp đi vào, nhìn thấy Long Hạo đứng ngồi trên mặt đất, một tay chống đỡ kiếm trên mặt đất, hai mắt bạo đỏ, căm tức nhìn Tàn Nguyệt ba người. Muốn giết ta? Kiếp sau đi. Long Hạo quát lớn đạo. Trường kiếm vẩy một cái, một mảnh cắt bụi mảnh gỗ vụn nhào về phía ba người. Tàn Nguyệt ba người càng khinh thường, huy kiếm quét tập mà ra. Thật tình không biết, Long Hạo đúng là quay người dụ trốn. Truy. Tàn Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ba người liền cùng nhau truy đánh tới. Siêu. Siêu. Trong rừng mị ảnh, Tàn Nguyệt thân pháp của bọn hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Long Hạo mới trốn chạy không bao lâu, liền cảm giác được sau lưng âm phong trận trận đánh tới, Tàn Nguyệt bọn họ cũng nhanh muốn tới gần. Lão tử nhất định phải chết, cũng không để cho các ngươi tốt hơn. Long Hạo sắc mặt hung ác, biết là lộ có thể trốn, đống nhiên xoay người, đúng là dọc theo Tàn Nguyệt phương hướng của bọn hắn xung phong trở về. Tàn Nguyệt bọn họ sửng sốt một chút, bất quá lại hào vẻ sợ hãi. Đột nhiên, Long Hạo đánh sâu vào tới, dẫn lên một kiếm, chém về phía cầm đầu Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt lạnh lùng huy kiếm chém tới, tới đôi binh quá khứ. Ầm. Hai người riêng phần mình chấn lui lại mấy bước, mà phát cuồng Tản Tinh lại là đột nhiên lại xông giết tới đây, đơn giản tựa như là đã mất đi lý trí, hai mắt bạo đỏ, trên mặt hiện ra nhe răng cười. Tàn Nguyệt lông mày nhíu lại, lạnh kiếm đánh tới. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, trường kiếm xuyên thấu quá rồi Long Hạo ngực, Tàn Nguyệt mặt mũi tràn đầy âm lãnh đứng ở tại chỗ, xem thường chán ghét lạnh nhìn chằm chằm Tản Tinh. Đột nhiên, Long Hạo đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nổ bắn ra hung quang. Lao tử để ngươi chôn cùng. Long Hạo lệ khiếu âm thanh, thân thể đột nhiên nhìn qua trước một nghiêng, ngực trong miệng trường kiếm đâm vào đến càng sâu. Long Hạo hung hăng tới gần đến Tàn Nguyệt trước người, trường kiếm trong tay cực động, tức giận chém về phía Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt làm kinh sợ nhảy, nghĩ không ra Long Hạo đúng là điên cuồng như vậy. Hưu. Trước khi chết, Long Hạo tức giận một kiếm, uy lực kinh người. Tàn Nguyệt sắc mặt kinh biến, loại tình huống này căn bản cũng không có đầy đủ thời gian đi né tránh. Quyết định thật nhanh, Tàn Nguyệt sắc mặt quyết tâm, nhấc lên cánh tay trái, cản hướng Long Hạo một kiếm kia. Hưu. Lợi kiếm hung ác chém xuống, dùng Tàn Nguyệt huyết nhục chi khu có thể nào ngăn cản. Tàn Nguyệt kêu đau đớn một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, cánh tay trái bị một kiếm kia chặt đứt, càng là lại lần nữa đẩy vào trên vai trái, sắc bén trường kiếm trọn vẹn chém vào Tàn Nguyệt bả vai nhục thân xương cốt bên trong mới ngừng lại. Long Hạo đã được như nguyện, sắc mặt tạm đạm xuống dưới. A, đáng chết. Tàn Nguyệt thống mạ một tiếng, lung lay thoát ly đi ra. Tàn Nguyệt, Tàn Ảnh cùng Tàn Không vọt tới, nhìn thấy trên đất tay cụt, sinh lòng phát lạnh. Còn tốt vừa rồi Long Hạo không phải tìm tới bọn họ, không phải bọn họ liền sẽ thay thế Tàn Nguyệt hạ tràng. Tàn Nguyệt trợn lên giận dữ nhìn lấy Long Hạo thi thể mắng, cái này cờ mở nở thực là thằng điên. Ách, cái kia ngươi không sao chứ? Tàn Ảnh hỏi. Không có việc gì. Một cánh tay đổi tính mạng của hắn. Đủ đáng giá. Tàn Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nhưng nói là nói như vậy, trong lòng lại là thống hận không thôi. Ai chờ đợi hảo hảo gãy mất một cánh tay đây? Có thể Tàn Nguyệt vừa nói xong, một đạo âm lanh thanh âm tập tập truyền đến, liền một cánh tay. Làm sao đầy đủ đi đổi lấy một cái mạng đây? Tàn Nguyệt ba người nhất thời giật mình, còn chưa kịp phản ứng. Đồng nhiên, một đạo quỷ mị bóng đen âm thanh dán tại Tàn Nguyệt người đeo. Ách! Tàn Nguyệt song đồng bạo kinh, cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bước tới. Hiu! Một đạo sắc bén lăng ánh sáng, lạnh lùng tại Tàn Nguyệt trong cổ bơi tới, tính toán vô cùng tốt. Phốc phốc! Tanh máu đỏ trực tiếp phun ra tại Tàn Ảnh cùng Tàn Không trên mặt. Tàn Ảnh hai người hoảng sợ bước lui, đồng nhiên thần sắc bị dại ra. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 257, trong rừng diệt sát. Tàn Nguyệt, huyền đan lục trọng cảnh. Cứ như vậy bị đột nhiên miểu sát. Tàn Ảnh, Tàn Không hoảng sợ muôn dạng, ở chỗ này thực còn có những người khác. Phù phù. Tàn Nguyệt thân thể trầm lắng hướng phía trước khẽ đảo, một đạo băng lãnh tà dị khuôn mặt hiện ra cười lạnh, âm hiểm cười nhìn Tàn Ảnh hai người. Không sai, người này chính là Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên dưới, Tàn Ảnh hai người bản năng hướng xuống lui thật nhanh mấy mét xa. Tàn Ảnh căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ hỏi, người là ai? Người, xác thực nói, là người giết các ngươi. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy khốc lệ chi sắc, tà tà âm hiểm cười, phảng phất trước mắt hai người này sớm đã là người chết tồn tại. Khẩu khí thật lớn. Tàn Ảnh trầm lãnh đạo, mặc dù Lăng Thiên Vũ lộ ra rất quỷ dị, nhưng tu vi thực không cao, nhưng là thân pháp quỷ mị, vừa mới cũng là đột nhiên đánh lén, mới có thể nhất cử đem Tàn Nguyệt ám sát. Cho nên, Tàn Ảnh bọn họ cũng không liền như vậy nhận đồng Lăng Thiên Vũ thực lực có thể mạnh hơn bọn họ. Thật sao? Các ngươi đây là đang hoài nghi ta. Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói, trong lời nói có mấy phần trêu chọc ý vị, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể cảm giác được một tịch âm tà khí tức. Bớt nói nhiều lời. Giao ra tính mệnh. Tàn Ảnh sắc mặt phát lạnh, giây lát như lưu quang, phi nhanh một kiếm, so sắc bén, đằng đằng sát khí ép về phía Lăng Thiên Vũ. Tại hắn cảm thấy, dùng hắn huyền đan lục trọng cảnh tu vi, đối phó một vị huyền đan nhị trọng cảnh võ giả, dư xài. Tàn Tàn không muốn nói lại thôi, cảm thấy Lăng Thiên Vũ so với trong tưởng tượng đáng sợ, còn chưa kịp gọi lại Tàn Ảnh, lửa giận ngút trời Tàn Ảnh đã giết tới. Lăng Thiên Vũ đứng yên bất động, hai tay vác lấy Tàn huyết kiếm cùng phần long đao, chính ngoạn vị nhìn lấy Tàn Ảnh giết tới, song mi như kiếm, tà phi nhập thấn, một cách tự nhiên tản mát ra từng đợt lạnh lùng cùng sát phạt chi khí. Mắt như chim ưng, lệ quang mờ mờ, ánh mắt nơi cực sâu, mang theo lấy mơ hồ xem thường, mười phần khinh thường, khiêu khích mười phần. Tàn Ảnh thịnh vì nổi nóng, thân thể đột nhiên phi nhanh quá khứ, trường kiếm ưỡn một cái, hung lăng đâm về Lăng Thiên Vũ ngực bộ vị. Mắt thấy, một kiếm này liền muốn đâm vào Lăng Thiên Vũ trên ngực thời điểm. Lăng Thiên Vũ trong mắt hàn mang bắn ra, bên khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh, hai mắt chặt ngừng, trong không khí nguyên khí vang dội bạo động, khí tức biên bị đè nén. Trọng vực, kinh khủng trọng áp, giống như hiện ra vũng bùn. Tàn ảnh thân thể bỗng nhiên chầm xuống, đã mất đi trọng tâm, lại ngẩng đầu, liền hoảng sợ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ chính tà tà cười nhìn lấy chính mình, một cỗ tà ác khí tức phút chốc tại Lăng Thiên Vũ trên thân bắn ra. Hưu. Lăng Thiên Vũ khoái đao vạch một cái, sâu xa lăng lệ mang ánh sáng, lạnh lùng đánh út về phía tàn ảnh. Tàn ảnh sắc mặt giật mình biến, may mà thân pháp không yếu, trong lòng bản thân lại lưu có mấy phần cảnh giác. Dưới tình thế cấp bách, tàn ảnh đột nhiên đình chỉ thế công, ngạnh sinh sinh đem thân thể sau này xê dịch. Phốc phốc. Da thịt tràn ra, tinh huyết bắn ra bốn phía, tại trọng vực bức ép phía dưới, tàn ảnh còn là pháp hoàn toàn mau né, trước ngực chỗ, bị Lăng Thiên Vũ trong tay phần long đao vỡ ra một đạo khắc sâu miệng máu, bạch cốt âm u, thình lình có thể thấy được. A. Tàn ảnh đau kêu một tiếng, bước lui mấy bước. Tàn không nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác được Lăng Thiên Vũ chiến hồn lực so quỷ dị đáng sợ, có thể cưỡng ép cải biến trong không khí nguyên khí lưu động. Lăng Thiên Vũ tà mị cười một tiếng, đột nhiên lại bước thân quá khứ. Tàn ảnh chịu đựng kịch liệt đau nhức, tụ lực phản kích. Lăng Thiên Vũ rất là khinh thường, lại lần nữa quát, bạo vực. Hắc Long ấn. Tàn ảnh theo âm thanh vừa quát. Giống. Hắc Long trong nháy mắt gào thét mà ra, còn chưa thoát ra tàn ảnh thân thể trùng kích ra ngoài. Liền cảm giác được trong không gian dầu sinh đang lúc một cỗ so cuồng bạo nguyên khí ba động, hung đằng mà đến. Vâng! Một tiếng kinh vang, sức lực sóng tràn lan, bi kịch Hắc Long Ấn còn chưa hoàn toàn phát động mà ra, liền tại bạo vực bên trong oanh kích bên trong trong nháy mắt ép vì bột mịn, kinh khủng trùng kích lực lượng, ép về phía tàn ảnh. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, tàn ảnh giống như lực lá rụng, bay ngược mà ra, trọng trọng đập xuống đất, rơi xuống tàn không trước người. Há miệng vừa mở, nồng đậm huyết tương đoạt miệng phun ra. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Không chết. Úc, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Lăng Thiên Vũ rêu rêu nói. Tàn ảnh tức giận đến thổ huyết, tàn không càng là có loại phát cuồng giận hỏi, ngươi ba là cái nào môn đệ tử? Chẳng lẽ không biết chúng ta là tàn chữ môn đệ tử sao? Tàn chữ môn. Không biết, bất quá ta không ngại sẽ chơi tàn các ngươi, vậy các ngươi liền hàng thật giá thật chính là tàn chữ môn đệ tử. Lăng Thiên Vũ mỉa mai cười nói. Ngươi đi chết. Tàn không hai mắt xích hồng. Vung lên trường kiếm, nộ khí đằng đằng đánh tới. Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú tàn không bước tới, ngoạn vị cười một tiếng, ha ha, ta có thể không tham lam, đây dù sao cũng phải lưu cho huynh đệ của ta nhóm một cơ hội nhỏ nhoi đi. Các huynh đệ, tàn không có hiểu rõ Lăng Thiên Vũ trong lời nói ý tứ, cũng không cần thiết đi làm hiểu, một lòng chỉ muốn giết chết Lăng Thiên Vũ, tức giận ủng hộ kiếm đâm đi, quán chú quanh thân lực lượng, kiếm thế kỳ so hùng sức lực. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh lướt đến, từ phản ứng. Cứ như vậy bất thình lình xuất hiện ở tàn trống không bên cạnh thân, hàn quang rạng rỡ, sắc bén như tinh mang, chỉ một sát na kia, một vòng lạnh lẽo lợi kiếm, quỷ mị du tẩu. Phù phù. Tàn không hoảng sợ trừng lớn hai mắt, đầy trời tiên huyết vẩy ra phía dưới, trước khi chết thời khắc, tàn không hiển hách nhìn thấy đầu lâu của mình tại từ trên thân thể của mình nhanh chóng thoát ly ra. Theo sát, Vương Tiêu cùng trời la lạnh lùng hiện hiện, nhìn chăm chú lên tàn ảnh. Người các ngươi tàn ảnh dọa đến thẳng phát run, con ngươi nổi lên. Tại nhìn thấy Vương Tiêu bọn họ xuất hiện một khắc này, cuối cùng được bừng tỉnh đại ngộ, hoảng sợ nói, chữ bằng máu môn. Đáng tiếc, ngươi chỉ đáp đúng phân nửa. Lăng Thiên Vũ cười nói, một nửa. Tàn ảnh sửng sốt một chút, run run chống đỡ đứng người lên, đáy mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, không cam lòng hỏi, chúng ta tàn chữ môn cũng không có đắc tội qua các ngươi, vì sao muốn giết chúng ta? Chúng ta giết người đây, hướng này không cần lý do. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo nói, còn có, đừng có lại cùng ta cầu xin tha thứ. Giống như những cầu xin tha thứ đó hèn nhát lời nói, ta nghe phiền. Tàn ảnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc, âm thanh lạnh lùng nói, cầu xin tha thứ. Người suy nghĩ nhiều. Chúng ta tàn chữ môn người cho tới bây giờ liền không có giống ai cầu xin tha thứ qua. Dù có chết, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Thật là cốt khí, đáng tiếc ngươi còn là phải chết. Một đạo băng lạnh thanh âm đột nhiên sau lưng tàn ảnh vang lên, một trận hàn phong không hiểu đánh tới, tàn ảnh lạnh không ngừng lại thân thể lắc một cái. Hiu. Lợi kiếm sự phân cực, lãnh quang thiểm lược, vọt tới tiên huyết bay ra. Ách! Tàn ảnh hoảng sợ tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, quanh thân phát run, mất hết can đảm, không cam lòng là, tàn ảnh chỉ nghe được cái kia một thanh âm, lại là liên sát chết chính mình người kia bộ dáng đều không thấy rõ ràng, chỉ thấy tại lồng ngực của mình, một thanh rét lạnh trường kiếm, xuyên thấu mà ra, tiên huyết chảy đầm địa, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Hung hăng, một kiếm kia bị kéo ra đi ra, tàn ảnh mềm nhũn ngã trên mặt đất, hiện lộ ra quỷ long thanh âm. Lạnh lăng đạo, quên nói cho ngươi, chúng ta bây giờ đã sớm không còn là chữ bằng máu môn đệ tử. Hắc hắc, không tệ, lần này cũng chỉ còn lại có Tản Tinh cùng Long Hảo cái kia hai tên gia hỏa. Thiên La cười nói, so thông khoái. Không bằng chúng ta trực tiếp giết đi qua a. Vương Tiêu nói, không thể, hai người này thực lực không tầm thường, trước nhìn kỹ hăng nói đi. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, hung hắn nói, bất quá, đêm nay chúng ta là tuyệt đối phải ăn chắc bọn họ. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền đem Long Hạo cùng Tàn Nguyệt trong cơ thể của bọn họ huyền đan cho rút lấy ra ngoài, lại đem hắn nhóm vật phẩm trên người cho thu cạo sạch sẽ, lập tức lại thu hoạch 4 khỏa huyền đan. Mà Long Hạo bọn họ cũng không giống như là vừa mới ban sơ Long chữ môn 3 người kia cùng đến đáng thương, tòng Long Hạo trên người bọn họ có thể thu hết không chỉ có lượng lớn đan dược, hơn nữa chung đến 15 khỏa cấp 6 thu tinh, mấy chục khỏa cấp 5 thu tinh. Tính tới, Lăng Thiên Vũ trong tay đã được đến có 34 khỏa cấp 6 thu tinh. Trên 100 khỏa cấp 5 thu tinh, đây như đến ngoại giới, giá trị có thể là phi thường khả quan. Thu hết hoàn tất về sau, Lăng Thiên Vũ liền cười nói, đi thôi, chúng ta đi trông coi con mồi. Ân. Quỷ Long ba người đáp, liền tiếp theo ẩn nút hướng bên hồ phụ cận. Bên hồ chỗ, Long Hảo cùng Tàn Ảnh Chính đang điên cuồng đánh nhau chết sống. Kịch đấu liên tục, khó hòa giải, sống lâu phía dưới, trên thân hai người đều nhiều hơn không ít vết thương, thể nội huyền khí cũng là trên phạm vi lớn tiêu hao. Đã pháp lại bảo trì trạng thái đỉnh phong. Bất quá, Tản Tinh trên thân pháp chiếm cư ưu thế, cho nên Tản Tinh muốn so Long Hảo tốt hơn rất nhiều. Bành! Hai người ra sức đụng một cái, riêng phần mình đẩy lui. Tản Tinh xuất hiện ở một bên, nhướng mày, thất kinh, làm sao đột nhiên không có động tĩnh. Long Hảo cũng phát giác được, liền tại bọn hắn dừng tay thời điểm, nơi này tĩnh đến quỷ dị. Ha ha, xem ra những người kia hẳn là đều đã chết đi. Long Hảo cười lạnh nói. Chết rồi. Có ý tứ gì? Tàn Tinh hỏi. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Long Gào cắn răng nói, ta đều sớm nhắc nhở qua các ngươi, ở chỗ này ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có những người khác ở chỗ này, gia hỏa kia thực lực không mạnh, nhưng năng lực lại là quỷ dị, liền là ngay cả ta đối đầu gia hỏa kia, cũng không dám hoàn toàn cam đoan có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Hắn là cái nào môn gia hỏa? Tàn Tinh hỏi, lúc này mới bắt đầu trịnh trọng. Sợ hãi. Hối hận rồi. Long Hào mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc. Ta sợ hãi. Hối hận. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta Tản Tinh cho tới bây giờ liền chưa sợ qua ai. Tản Tinh ngạo nghễ nói, kỳ thật trong lòng đã sớm âm thầm phát hư, loại này tĩnh nặc cảm giác để cho người ta cảm thấy phát lạnh. Không, ngươi sợ hãi. Long Hảo cười âm lanh nói, ha ha, bản trước khi đến ta thế nhưng là rất có thành ý cùng ngươi hợp tác, ngươi cái này tiểu nhân vậy mà ám tiễn đả thương người, hiện tại liền là hối hận cũng không kịp. Hắn muốn tới thì tới. Ta chờ hắn là được. Tàn Tinh hừ lạnh nói, cũng thế, nhưng ngươi ta ở giữa bút chứng này, hiện tại còn phải hảo hảo tính toán rõ ràng. Long Hảo trầm lãnh đạo, sát cơ nhất thời. Chờ một chút. Tàn Tinh nói, làm sao? Long Hảo trêu tức mà cười. Chúng ta bút chứng này trước đặt, trước bắt được ra hỏa kia. Tàn Tinh mặt đỏ bừng nói ra, xem ra muốn hắn không biết xấu hổ nói ra những lời này, thực không phải bình thường khó chịu. Hiện tại ngược lại là muốn hợp tác rồi. Long Hảo mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Ánh mắt lóe ra hung quang, phẫn nộ nói, hiện tại đã muộn. Ta hiện tại mục đích, cũng chỉ có giết ngươi. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vì ta huynh đệ đã chết báo thủ. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 258, tốt có cơ tình. Viêm Long ấn. Long Hảo gầm thét âm thanh, cự trưởng Viêm Long, gào thét mà ra, cuốn lên cuồng phòng, tung hoành tàn sát bừa bãi, cơ hồ có thể thôn phệ hết thể lực lượng, oanh đánh út về phía Tàn Tinh. Tàn Tinh biết hiện tại đã là không thể lại tốt. Toàn lực xúc thế, thể nội huyền khí tuôn ra, huy kiếm nên kích quá khứ. Bành! Một kiếm xé rách quá khứ, cự lực xé rách, Viêm Long vỡ nát. Xoáy Long chém. Long Hảo phá đao mà đến, hung sức lực đao mang, như kết hỏa long, hung hăng vẹn hướng Tàn Tinh. Tàn Tinh không lấy e ngại, huy kiếm nên đón. Chiến kỹ. Trảm Nguyệt. Chém xuống một kiếm, sẽ hiện mở một đạo giống như liêm đao hình dáng hồ mang, không yếu thế chút nào tập kích quá khứ. Hai cỗ mạnh mẽ lăng lệ lực lượng. Như là hai khỏa hạch, tấn manh đánh vào nhau. Vâng! Một tiếng vang dọn, đầy trời kiếm mang vỡ nát, hóa thành đếm mãi không hết điểm sáng, tại không gian kia bên trong đều mẫn diệt. Long Hảo cùng Tàn Tinh riêng phần mình trấn khai, nhưng rất nhanh lại nhanh chóng xông tập tới, đều là sát khí ngút trời. Vâng! Vâng! Nhất đao một kiếm, từ giận mà phát, hai người thế công so cuồng kình, chiêu chiêu vô cùng ác độc, hoàn toàn là hướng về phía bộ vị yếu hại đánh tới. Long ngâm trưởng. Long Hảo đưa ra một tay. Chú lực xuất trưởng, trưởng như lao nhọn, vung trong bàn tay, cùng với cực nóng nhiệt độ cao, hình như long ngâm chi gọi. Liên một trưởng này quá khứ, thực như lôi đình phích lịch. Tàn Tinh trong lòng biết Long Hào một trưởng này lợi hại, theo mà thi triển một quyền, hắc quang thịnh phóng, một cô tà ác khí tức phút chốc tại quanh thân tuân ra đãng mà ra. Hắc Minh Quyền. Tàn Tinh bạo quát to một tiếng, tràn ngập hắc quang nắm tay, vô cùng có uy lực, quyền kình sinh phong, đón Long Hào một quyền này dọc theo đồng hành quỹ tích va nhau đánh tới. Bành. Quyền trường va nhau, nổ tung hoa mỹ quân sáng, quần quận sức lực sóng, hóa thành mắt trần có thể thấy quang hồ ba động, tập đang bốn phía, trong nháy mắt cuốn lên đầy trời điên cuồng trần, tới gần Lâm Mục đều bị ép vốn con đoạn. Hai người toàn thân rung mạnh, khí huyết sôi trào, đều là thần sắc kinh ngạc, liên tiếp lui về phía sau vài chục bước. Long Hào chân sau hãm, ngừng thân hình, tụ lực đạp một cái, giống như là lò xo, đột nhiên thả người vọt lên, sau lưng mọc lên đồng cánh, thể nội huyền khí bạo khiển trách, vung đao mà nâng, đao kình tung hoành cuồng loạn. Cuồng long bốc đồng. Long Hào như sấm quát lớn, trong đao ẩn chứa vạn quân lực, không khí đều tựa hồ sinh ra kinh động, hiện ra sát cơ ngập trời, nhất đao ra sức chém xuống, uổng phí hiện ra một cỗ liệt diễm, bốc đồng mười phần, bá đạo thôn phệ hỏa diễm đi theo gào thét mà ra, thiêu đốt hết thể hỏa diễm, thiên la địa vong che hướng về phía Tàn Tinh. Cuồng long bốc đồng. Là phạm vi lớn công kích, hơn nữa kình lực cường hãn. Một đao kia xuống tới, Tàn Tinh biết là có thể né tránh, đành phải xúc tụ quanh thân lực lượng, quanh thân tràn lan lấy hào quang chói sáng, điên cuồng quát to một tiếng, hai tay cầm kiếm, đón cái kia cuồng kình đao mang vung chém đi lên. Oeng. Lưỡng cố cự lực giữa không trung ở giữa va chạm, bạo loạn khí tức trong nháy mắt vỡ vụn, như là sinh ra long ngâm gầm rú, lưỡng cố lực lượng đan vào một chỗ, giống như là đang điên cuồng không ngừng căn xé, va chạm, nghiền ép, mặt đất mãnh liệt run rẩy, nước hồ vỡ bờ lên từng đạo tráng kiện của nước. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, cuối cùng được không cam lòng, lực lượng khổng lồ vỡ nát ở trên không, đường vân khí lãng tác động đến ra, một vòng nhận một vòng, tựa như từng chuỗi thật dài gợn sóng, tàn sát bừa bãi bốn phía, bụi mù che giấu tất cả tầm mắt. Theo mà, dần dần lắng lại. Long Hào miệng thở đại khí, huyền lập tại không, có chút hề hoài suy sụp dáng vẻ, xem ra một đao kia để hắn tổn hao không ít huyền khí. Tàn Tinh càng là quanh thân chật vật, đầy bụi đất, quần áo rách mướp, cầm kiếm đứng thẳng, gấp rút hô hấp, ngẩng đầu căm tức nhìn Long Hào, sắc mặt dữ tợn, xem ra lần này bị Long Hào thật sâu chọc giận. Tại trong cái này, Lăng Thiên Vũ bọn họ tránh trong rừng, giấu kín khí tức trong người, lại có Độc Vương âm thầm tương trợ, Long Hào bọn họ tuyệt đối pháp phát giác được Lăng Thiên Vũ sự hiện hữu của bọn hắn. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra mấy cây độc châm, mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Đây Quỷ Long bọn họ chú ý tới, kinh ngạc không giải. Chớ khẩn trương, tính tới ta cũng là cái độc sư. Lăng Thiên Vũ nói khẽ. Độc sư. Quỷ Long ba người ngây ra như phỗng, giống như là đối đãi quái vật nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, trong lòng kinh hại đến cực điểm, hóa ra đây Lăng Thiên Vũ tựa như là có tất cả năng lực. Đừng có dùng như thế ánh mắt sùng bái nhìn ta sẽ ngượng ngùng. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng, lại mà nhìn phía Long Hào bọn họ, âm hiểm cười nói, xem ra là không sai biệt lắm, bất quá đây lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ta sợ bọn họ đến lúc đó sẽ không muốn mạng phản công một tay. Đợi chút nữa liền từ Quỷ Long huynh đệ phối hợp ta là được rồi, các ngươi nhìn tình huống lại ra tay. Ân. Thiên La cùng Vương Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù bọn họ rất nhớ ra tay giết chết Long Hào bọn họ, nhưng trong lòng biết Long Hào cùng Tản Tinh thực lực không tầm thường. Tại trong bọn họ, dùng Quỷ Long tu là mạnh nhất, đến lúc đó cũng tương đối tốt khống chế thế cục. Ta đi đây. Lăng Thiên Vũ nói ra, thi triển thuật độn thổ, giây lát mà biến mất. Giờ phút này, Tản Tinh chính nộ khí đằng đằng xúc tụ gắng sức lượng. Cũng chính là đột nhiên tạm thời dừng lại, để trong này không khí chìm yên tĩnh trở lại. Tàn Tinh trong lòng phẫn nộ, hận không thể đem Long Hào thiên đao vạn quả, nhưng bây giờ Tàn Nguyệt bọn họ bên kia chậm chạp chưa có động tĩnh, muốn đến thật là bị người cho ám toán. Bây giờ thực lực đại tổn, lại như thế đấu đi xuống, sợ là giữa song phương đều chiếm không được tiện nghi, ngược lại còn sẽ dành cho người khác cơ hội. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên hưu đến một tiếng. Mấy cây độc châm quay về Tàn Tinh chạy nhanh đến. Tàn Tinh hai lỗ tai khẽ động, hốt hoảng lóe lên, mấy cây độc châm ào ào rơi xuống đất. Độc châm. Tàn Tinh sắc mặt run lên, cảnh giác theo nhìn qua bốn phía, quả nhiên còn có những người khác, hơn nữa còn là cái thực lực cường đại độc sư. Long Hào cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nghĩ không ra âm thầm người lại còn có thể thi triển độc kỹ. Người nào? Cút ra đây cho ta. Tàn Tinh thua lên trường kiếm gọi quát. Trong bóng tối, người trả lời, chỉ có âm phong trận trận. Ngươi đừng tê, tên kia rất âm hiểm. Liền đợi đến chúng ta lưỡng bại câu thương tốt nhặt cái tiện nghi. Long Hào thản nhiên nói, cảm giác cũng không phải là đặc biệt e ngại khác. Tàn Tinh tâm lộ ra kinh hoàng, có mấy phần sợ hãi, liền đối với Long Hào nói ra, Long Hào, việc này cũng chỉ tới mới thôi, chúng ta như thế lại tiếp tục đấu nữa, đối với người nào cũng không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể sẽ chết ở chỗ này. Ha ha, người rốt cục sợ chưa? Vừa rồi ngươi không phải đùa nghịch chúng ta đùa bỡn rất thoải mái sao? Long Hào sắc mặt dữ tợn cười to nói cho ngươi. Việc quan hệ tôn nghiêm sỉ nhục, mặc dù vừa chết, ta cũng muốn cùng ngươi dây dưa tiếp. Không chết không thôi. Tàn Tinh tức giận tới mức cắn răng, hung hắn nói, ta có thể trả lại ngươi thu tinh. Như vậy coi như thôi như thế nào? Đưa ta. Đây vốn chính là thuộc về ta. Long Hào phẫn nộ nói. Tàn Tinh sắc mặt hung ác, tựa hồ làm rất lớn quyết định, kêu lên, ta cho ngươi thêm 10 khỏa cấp 6 thu tinh. Đủ ý tứ đi. Vậy chuyện này trước hết như thế tốt. Chúng ta trước liên thủ đi đối phó cái này hèn hạ gia hỏa. Trốn ở trong tối Lăng Thiên Vũ nhưng lời nói lại, lắc đầu nói, hai người này thật đúng là tốt có cơ tình, đây đưa tới đưa qua. Ai, nhiều phiền thoái, vẫn là để ta cho cùng nhau thu đi. Lúc này, Long Hào nghe nói như thế, hình như bắt được Tản Tinh tử huyệt, cười đắc ý nói, ha ha, muốn theo ta thỏa hiệp. Đáng tiếc, nếu như là trước đó, ta sẽ hợp tác với ngươi. Nhưng là hiện tại, không thể. Trừ phi cái gì? Tàn Tinh không nhịn được hỏi. Trừ phi ngươi cầu ta, làm cháu của ta, ta tạm thời có thể đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Long Hào vũ nhục tính chất nói. Cút mẹ mày đi. Tàn Tinh nổi giận mắng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trước đó ngươi không phải như vậy đối với ta sao? Ta hiện tại cũng là ăn miếng trả miếng, đây chính là ngươi dạy ta. Long Hào cười khẩy nói, nhìn thấy Tàn Tinh như thế biệt khuất dáng vẻ, trong lòng cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Hừ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi ta ở giữa đều chết tại tay người khác sao? Tàn Tinh hừ lạnh nói, đầy đỏ mặt lên, dù sao lúc trước đúng là hắn vũ nhục qua Long Hào bọn họ. Chết lại như thế nào? Lao tử còn không sợ. Long Hào cười to nói. Tàn Tinh khí nộ không thôi, cả giận nói, vậy ngươi ba đi chết đi. Đột nhiên, sớm đã xúc thế đã lâu Tàn vừa chuẩn bị thả người thẳng hướng Long Hào. Có thể vừa Tàn vừa chuẩn bị vọt lên, dưới chân đột nhiên một cái tay giữ lại Tàn Tinh chân, đột nhiên bị kéo một cái. Tàn Tinh thần sắc khẽ giật mình, xảy ra bất ngờ, khó khăn từ phản ứng, cả thân thể cứ như vậy một cắm, có chút chật vật ngã nhào xuống đất, cái cằm tử đập bành trên mặt đất, một cái răng môn đều bị đụng gãy mất đi ra. Ầm. Một tiếng kinh vang, một cái lợi đao tại Tàn Tinh dưới thân phá xuất. Tàn Tinh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ra sức lăn một vòng, nhưng tốc độ còn là chậm, ngực trái chỗ, bị cái kia đao nhọn cho đâm rách mở một đạo lỗ máu. A. Tàn Tinh giống như là như giết heo hét lên âm thanh, một trường gỗ. Thả người tránh đi. Hoảng sợ muôn dạng, trên người tiên huyết như báo, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nếu như vừa rồi chậm một nhịp, chỉ sợ tính mệnh liền phải bàn giao ở nơi đó. Long Hào cũng lập tức kinh ngạc ở, hô, hắn đến rồi. Ai? Tàn Tinh bản năng dưới mà hỏi. Người giết ngươi. Băng lanh thanh âm vừa vang lên, Lăng Thiên Vũ đột nhiên tại Tàn Tinh trước người phá đất mà lên, trong tay Tàn huyết kiếm, tràn ngập tà ác quan mang, hung hăng đâm về Tàn Tinh. Tàn Tinh hoảng sợ thất sắc, cấp tốc rút kiếm lên cản. Bởi vì, Tàn Tinh thực lực đại tổn, thân bị thương, một kiếm này lại là hoàn toàn không địch lại. Ầm. Song kiếm đụng một cái, Tàn Tinh mặt mũi tràn đầy sợ sắc cảm giác một cỗ dị thường tà ác lực lượng bước tới, tựa như có thể hấp thu chính mình huyền khí. Nhất cử liền bị đối thủ chấn khai, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ngũ tạng lục phủ rung mạnh, khí huyết sôi trào, đại lượng tiên huyết liền từ trong miệng, hoảng sợ không thôi dương mắt giận trông đi qua. Đây nhìn một cái, liền thấy một vị đầu đầy màu đen nhánh tóc dài thiếu niên lạnh lùng đứng sừng sững ở chỗ đó. Ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt củ hấu rõ ràng, cương nghị anh tuấn, dáng người thon dài, có một cấu ngạo nghệ không bị trói buộc khí thế đặc biệt, cũng có một cô băng lãnh tà dị khí tức. Tại đây màn đêm ở giữa, hắc ám chi tẩy lễ, Lăng Thiên Vũ giống như là một tôn sát thần, hai mắt lóe ra lạnh lẽo so hàn quang, sát khí dày đặc, để cho người ta cảm thấy không khỏi mà tốt. Long Hào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này cũng là lần đầu tiên thấy rõ ràng Lăng Thiên Vũ diện mục. Nguyên lai tưởng rằng lại là một vị cùng bọn hắn niên kỷ tương tự người, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ đúng là trẻ tuổi như vậy. Nhưng để người khiếp sợ là, Lăng Thiên Vũ một thân tu vi này cùng quỷ dị năng lực, tới tuổi tác hoàn toàn không tương xứng, gặp lại Lăng Thiên Vũ thân mang, căn bản cũng không giống như là bốn môn bên trong đệ tử. Tàn Tinh càng thêm kinh ngạc, lần đầu lĩnh giáo Lăng Thiên Vũ năng lực, trong lòng run sợ. Mặc dù cảm giác người trước mắt tu vi cùng mình so sánh kém hơn xa, nhưng Tàn Tinh tuyệt đối với không dám đi hoài nghi Lăng Thiên Vũ năng lực, cũng không có hoài nghi Lăng Thiên Vũ có hay không vốn liếng giết chết chính mình. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 259, đế huyết. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng đứng ở đó, đứng yên bất động, cũng bất kỳ khí tức ba động, nhưng hình đang lúc lại là có thể để Tàn Tinh bọn họ cảm giác được không hiểu e ngại. Người là ai? Tàn Tinh lạnh giọng hỏi. Người sắp chết, trả lời nhưng là dư thừa. Lăng Thiên Vũ lâm nhiên nói. Vậy ngươi đến cùng có mục đích gì? Long Hào đột nhiên hỏi, đối với Lăng Thiên Vũ làm nổi nóng không thôi. Mục đích? Tại đây thú vực bên trong, cạnh tranh không phải liền là tàn khốc như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn muốn hỏi ta? Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Chỉ bằng ngươi. Tàn Tinh khí nộ không thôi, hướng về phía Long Hào kêu lên, Long Hào. Ngươi ta ân oán đợi chút nữa lại tính. Trước hết giết ra hỏa này. Ân. Long Hào trầm lắng gật đầu, khí thế cường đại phát ra, hiện tại Tàn Tinh bị thương, chờ giải quyết hết Lăng Thiên Vũ thời điểm, hắn sẽ chiếm theo có rất lớn ưu thế. Hắc Long ấn. Tàn Tinh điên cuồng quát to một tiếng, trong nháy mắt ngưng hiện Hắc Long, gào thét mà tới, hung mãnh đánh phía Lăng Thiên Vũ. Bành. Hắc Long kích đẳng, chỗ cướp đến Lăng Thiên Vũ thân ở, vòng vòng như sóng lớn, nhấc lên trọng trọng Hắc Lãng, Lăng Thiên Vũ cả thân thể bị cái kia tà ác Hắc Long cho nghiêm nghiêm thật thật bọc lại, cuồn cuộn trùng kích. Không gì hơn cái này. Tàn Tinh khinh thường nói. Thật sao? Thanh âm lanh khốc tại Tàn Tinh bên thai đột ngột vang lên, mặt đất nứt động, Lăng Thiên Vũ phá đất mà lên. Tàn Tinh dọa nhảy, bận bịu liền thả người vọt lên. Có thể là Tàn Tinh lực chú ý quá chuyên chú tại Lăng Thiên Vũ trên thân, chẳng biết lúc nào, khác một đạo tàn ảnh đột nhiên tại Tàn Tinh người đeo xuất hiện ở, rậm rạp lạnh kiếm, thẳng hướng Tàn Tinh sau bộ ngực vị đâm tới. Hoảng sợ, tuyệt vọng. Tàn Tinh căn bản cũng không biết ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài, lại còn khác có người khác. Hưu. Lăng Lệ trường kiếm hung hăng đâm rách Tàn Tinh ngực, quần quần tiên huyết huy sái phun ra. Tàn Tinh sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tan rã, toàn thân cứng ngắc, trắng bệnh bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn nói chuyện nhưng chính là đem hết toàn lực cũng nhả không ra mảy may thanh âm, cực kỳ thống khổ. Hắn thực rất không cam tâm, vậy mà cứ thế mà chết đi. Đăng nhập, choe nụ ạ toại. Phốc phốc. Lợi kiếm bị hung hăng quất ra, quỷ long thân ảnh hiện ra. Long Hào hoảng sợ trừng mắt quỷ long, thất thanh nói, chữ bằng máu môn. Các ngươi là chữ bằng máu môn người. Có phải hay không là ngươi hiện tại cũng phải chết? Quỷ long như xét đánh sông tập quá khứ, ra sức một kiếm, kinh lực hung lăng, hung hăng chém về phía Long Hào. Long Hào lúc này nắm lên chiến đao, nên kiếm đụng đi. Đáng tiếc, Long Hào thực lực đại tổn, mà quỷ long cùng thực lực của mình chỉ có một trọng trên lệnh cảnh giới. Bây giờ tính ra, Long Hào một đao kia ngược lại là dụng hạ phong. Ẩm. Đao kiếm chấn đụng, Long Hào huyết dịch trướng đẳng, đúng là bị quỷ long cho một kiếm bức lui ra ngoài. Quỷ long khí thế hung hung, trường kiếm trong tay, phi nhanh lại đi. Nếu như Tàn Tinh không chết, cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ một người, Long Hào sẽ hung hăng liều một phen. Nhưng bây giờ Tàn Tinh bị giết, lại đột nhiên đang lúc có thêm một cái thực lực mạnh mẽ quỷ long, Long Hào căn bản là một điểm đấu trí đều không có. Trốn. Đây là Long Hào ý nghĩ trong lòng. Viêm long ấn. Long Hào quát khẽ âm thanh, kinh hiện viêm long, gào thét che hướng quỷ long. Quỷ long hào vẻ sợ hãi, đại hát liêu thanh, kỳ lân chém. Một kiếm chém tới, đông hiện kỳ lân thánh thú, hung manh trùng kích hướng cái kia viêm long. Ẩm. Viêm long trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành số điểm sáng, kỳ lân thánh thú huyễn hình lại là lông tóc thương, hung thế bừng bừng đánh về phía long hào. Không thể nghi ngờ, long hào quanh thân huyền khí trong nháy mắt rót vào tại chiến đao bên trong, hoành thân chặt lại. Bành. Long hào hai tay tê dần, bị chấn bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh. Long Hào liền hoảng hốt hướng trong rừng bỏ chạy, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám quay đầu lại nhìn một chút, chỉ biết là hợp lực thoát đi. Có dễ dàng như vậy đi sao? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm trầm. Chỉ gặp, Long Hào còn chưa hoàn toàn xông vào trong rừng. Bạch! Bạch! Vương Tiêu cùng trời la đột nhiên bay chui ra, lạnh lùng ngăn trở Long Hào đừng ra, sớm đã xúc thế đã lâu, cùng lúc sử kiếm chém tới, hai đạo lăng lệ kiếm mang đánh út về phía Long Hào. Long Hào hai mắt bạo trừng. Vậy mà lại toát ra hai vị huyền đan cảnh võ giả. Hốt hoảng ở giữa, Long Hào vậy mà không thể lập tức kịp phản ứng, vội vàng nên cản, bản thân thực lực tổn hao nhiều, một đao này uy lực càng là trên diện rộng yếu bớt, căn bản cũng không đủ liều. Bành! Hai đạo mạnh mẽ kiếm mang hung hăng đánh vào Long Hào trong tay chiến đao bên trên, cường đại lực trùng kích chấn tập vào Long Hào thể nội, há miệng vừa mở, tiên huyết trắng trợn phun tới. Đột nhiên, Long Hào bị đập nện trở về. Hưu! Hưu! Đồng nhiên mấy cây độc trầm, hình như sớm đã tính toán kỹ, tập bắn mà đến. Long Hào sắc mặt trắng nhợt, mấy hổ đã tuyệt vọng. Mà độc trầm kia, từng cây đều đâm vào Long Hào trên lưng, một cỗ không biết kịch độc rất nhanh liền ăn mòn vào Long Hào trong máu, hình như có thể ăn mòn huyết dịch, Long Hào toàn thân giống như hàng vạn con kiến thích cắn, cực kỳ thống khổ. A! Long Hào không nhẫn mại được kêu đau đớn một tiếng, cả thân thể trầm xuống, trọng trọng nện rơi xuống đất. Muốn đi, cũng phải trước hỏi qua ta. Lăng Thiên Vũ dạo bước đi tới, thần sắc thanh thản. Quỷ Long ba người cũng là lạnh lùng đi tới. Long Hào cực độ không cam lòng, nhớ tới chống đỡ đứng người dậy phản kháng, nhưng để hắn hoảng sợ là, loại kịch độc này vậy mà quỷ dị lợi hại, thể nội huyết dịch giống như là bị đọc lại, liền là liên thể bên trong huyền khí cũng là pháp lại vận hành. Đây là cái gì độc? Long Hào mặt mũi tràn đầy sợ sắc mà hỏi. Ta cũng không biết, dù sao liền là có thể hạ độc chết ngươi. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng trả lời. Long Hào khỏe miệng co quắp động, huyền đan cảnh võ giả đối với tính mạng của mình đều là phi thường chân quý, cắn răng nói. Ta biết đối với cho các ngươi đến nói là không thể có thể, nhưng ta vẫn là mời các ngươi thả ta một con đường sống, ta có thể từ bỏ trên người ta tất cả mọi thứ. Ngươi chết tự nhiên trên người ngươi tất cả mọi thứ đều là thuộc về ta. Lăng Thiên Vũ liếc mắt nói. Ta có thể thần phục, ta có thể lập xuống huyết thệ. Nhận ngươi làm chủ nhân. Long Hào khuất cầu đạo. Lăng Thiên Vũ trầm tư một hồi, Long Hào thực lực không tệ, nếu có thể thu phục, tất có ích. Nhưng đây Long Hào tâm cơ âm hiểm. Lăng Thiên Vũ trong lòng lại có chút không quá yên tâm. Thiên Vũ huynh đệ. Gia hỏa này có thể rất âm hiểm, ngàn vạn không thể tin. Thiên La nói ra. Ân, huyết thể căn bản không tạo nên bất kỳ tác dụng khắc chế. Xác thực không thể tin. Quỷ Long nói ra. Long Hào run lẩy bẩy, cầu mãi nói, ta chỉ muốn mạng sống mà thôi, chỉ cần có thể để cho ta công việc, ta làm cái gì đều nguyện ý. Càng sẽ không phản bội. Nếu có phản bội. Thiên Lôi đánh xuống. Chết không yên lành. Lăng Thiên Vũ liếc mắt mắt khúng núm Long Hào, âm thầm đối với Độc Vương hỏi, ân sư, người này có thể tin sao? Không phải có thể gieo xuống hồn ghi sao? Có Lao Phu tại, đã thu phục được hắn không có vấn đề. Độc Vương trả lời, đúng a, ta làm sao quên hồn ghi? Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, liền nói với Long Hào, ta có thể cho ngươi công việc, nhưng ta không cần ngươi lập xuống cái gì huyết thệ, chỉ là ta đến tại ngươi hồn hải bên trong trồng vào hồn ghi. Hồn ghi? Long Hào sắc mặt trì trệ. Đương nhiên biết có một loại hồn ghi có thể thao túng tại linh hồn của con người, có thể thời thời khắc khắc nắm giữ ý thức của mình, thậm chí có thể tại một hơi đang lúc gạt bỏ linh hồn, là một loại phi thường âm độc tà ác hồn thuật. Quỷ Long bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cực kỳ cổ quái nhìn Lăng Thiên Vũ, loại này nhập hồn ghi cũng không phải mỗi người đều biết, hơn nữa hồn cảnh tu vi muốn xa mạnh hơn nhiều bị trồng vào hồn phong viên, không phải sẽ gặp phản vệ. Lăng Thiên Vũ ngắm nhìn Long Hảo, thản nhiên nói, ngươi yên tâm. Hiện tại cho ngươi trồng vào hồn ghi chỉ là vì bảo hộ mà thôi. Chờ ngươi về sau đạt được ta thừa nhận, ta tự nhiên sẽ giải trừ ngươi hồn ghi. Nghe tiếng, Long Hào trong lòng vui vẻ, vội nói, có thể. Không có vấn đề. Vậy ngươi đừng kháng cự. Lăng Thiên Vũ nhắc nhở. Ân. Long Hào khẽ gật đầu, để cho mình hồn hải bảo trì một loại an nhàn trạng thái. Độc Vương sớm đã chuẩn bị kỹ càng, phóng xuất ra một cỗ cường đại tà ác hồn lực, đột nhiên rót vào tại Long Hào bên trong. Ẩm. Long Hào cả người run lên, hồn hải rung mạnh, hoảng sợ không thôi, cỗ này tràn vào hồn lực hoàn toàn vượt quá Long Hào tưởng tượng. Đặc biệt là cái kia tà ác lực lượng, để Long Hào có loại trong nháy mắt rơi vào trong địa ngục cảm giác. Lâu mà, cái kia cỗ tà ác hồn lực biến mất. Long Hào sớm đã là mồ hôi đầm địa, kinh hãi nhìn Lăng Thiên Vũ, có thể cảm giác được vừa rồi cái kia cỗ hồn lực vượt rất xa huyền đan cảnh tu vi, thậm chí còn có thể là huyền anh cảnh phía trên. Thành công. Quỷ Long ba người sững sờ. Một bộ vô cùng không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Trong lòng chấn kinh đến cực điểm, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi đã đạt đến huyền ánh cảnh? Nếu như đúng vậy, vậy coi như thật là quá biến thái. Bất quá, Quỷ Long bọn họ cũng là âm thầm may mắn, còn tốt ngay từ đầu liền quyết định đi theo Lăng Thiên Vũ, nếu đổi lại cùng Long Hào tình huống, đây cũng là mang ý nghĩa muốn bị chồng vào hồn nhớ. Bởi vì, Long Hào bị chồng vào hồn đi, trong lòng của hắn mỗi một cái ý nghĩ đều bị Lăng Thiên Vũ nắm trong tay. Cho nên Long Hào hiện tại đối với Lăng Thiên Vũ lộ ra cực kỳ kính sợ. Ngươi trước đừng núp đích, ta giúp ngươi giải độc. Lăng Thiên Vũ nói ra. Vâng. Long Hào đáp, cảm giác tựa như là nô tài nói với chủ nhân nói thái độ. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ liền đem Long Hào người đeo bên trên độc châm cho rút ra, đồng nhiên lại đưa ra một trường, trầm lắng đặt tại Long Hào trên lưng, vận khởi thể nội làm độc lực lượng, đem dung nhập tại Long Hào trong máu nọc độc cho tách rời sách lấy ra ngoài, hút thu về. Tại đạt tới Lam độc cảnh về sau, Lăng Thiên Vũ đã có thể tới lui tự nhiên không chế độc lực lượng. Nọc độc giải trừ, Long Hào sắc mặt cũng là tốt chuyển rất nhiều, nhưng là hao tổn quá nặng, có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng Long Hào còn là chậm rãi chống đỡ đứng người lên, cung kính hành lễ nói, đa tạ chủ nhân. Đừng gọi ta là chủ nhân. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, ta cho tới bây giờ không có coi ngươi là nô buộc của ta, chỉ là ta hiện tại đối với ngươi còn không hiểu rõ. Cho nên tại ngươi hồn hải trồng và hồn ấn cũng là loại tiến hành. Hiện tại ta đã được đến bảo hộ, về sau tự nhiên là bằng hữu tương xứng. Long Hào ngạc nhiên, bất quá nhìn thấy Lăng Thiên Vũ lộ ra rất chân thành, nhân tiện nói, ta cái mạng này là ngươi cho. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Vậy mà ngươi bây giờ đã theo đuổi ta, về sau cũng không còn là Long chữ môn đệ tử. Lăng Thiên Vũ nói ra, vậy ta cái kia xưng hô ngươi như thế nào? Ta nguyên danh gọi Đế Huyết, trực tiếp gọi ta tục danh là có thể. Long Hào mặt mũi tràn đầy kính sắc, ngượng ngùng cười hỏi, xin hỏi ta cái kia xưng hô với ngài như thế nào đây? Gọi ta Thiên Vũ là có thể. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ân. Đế Huyết khẽ gật đầu một cái. Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú Đế Huyết, nói ra, bất quá đối với một điểm ta rất hiếu kỳ, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta cảm giác được tại ngươi thực chất bên trong có cấu ngạo khí, không giống như là người sợ chết, muốn ngươi ủy khúc cầu toàn, xem ra cũng làm cho ngươi hạ quyết tâm thật lớn. Đế Huyết sững sờ, thấp nói, ta nhất định phải còn sống. Tốt ta. Lăng Thiên Vũ nói ra, ta biết ngươi nóng lòng cầu sinh là có nguyên nhân, nhưng ngươi yên tâm, ta không sẽ sử dụng hồn ghi thăm dò nội tâm của ngươi. Chờ ngươi về sau muốn nói lại nói cho ta biết đi. Cảm ơn. Đế Huyết cảm kích nói. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, ngắm nhìn bốn người, trong lòng như có điều suy nghĩ, có bốn vị này huyền đan cảnh cao thủ tương trợ nói, đủ để đi thành lập chiến thần đoàn bên ngoài một cỗ thế lực khác. Về phần tàn tinh cái chết, Lăng Thiên Vũ thu hoạch cũng quá lớn. Trung thu hoạch 25 khỏa cấp 6 thu tinh, tính ra cũng có 59 khỏa cấp 6 thu tinh, cộng thêm một khỏa huyền đan. Cồn vật bi, phẹn mịp. Chương 260, sát thủ đoàn chiếu hình. Bóng đêm đã qua, đợi đến bình minh. Bay thác chảy bố, nước hồ bên cạnh. Chỗ này bay thác chảy bố, cũng chính là Lăng Thiên Vũ đi đầu tiến vào địa phương, ở chỗ này tương đối an toàn. Đế Huyết, Quỷ Long, Vương Tiêu cùng Trời La, bốn người lạnh lùng đứng ở đó, hăng hái. Lăng Thiên Vũ nhìn bốn người, thần sắc nghiêm nghị, trong sắc mặt hiện lộ ra tới tuổi tác hoàn toàn không tương xứng cơ trí cùng thành thục, hình đang lúc tản mát ra một cảm giác uy nghiêm. Đế Huyết bốn người cực kỳ kinh ngạc, rõ ràng Lăng Thiên Vũ liền còn rất trẻ, nhưng hình như cho người cảm giác, Lăng Thiên Vũ giống như so với bọn hắn còn muốn càng thêm thành thục, càng thêm lão luyện. Bọn họ lại không biết, Lăng Thiên Vũ thế nhưng là làm người hai đời, hiến pháp cùng hiện tại thực chất tuổi tác đánh đồng. Tại các ngươi quyết định muốn đi theo ta thời điểm, vậy các ngươi sẽ vĩnh viễn cùng thánh phủ thoát ly. Lăng Thiên Vũ một mặt trịnh trọng, ngạo nghễ nói, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta thực lực bây giờ hèn mọn, nhưng ta có thể cam đoan. Đợi một thời gian, ta, còn có các ngươi sẽ siêu việt thánh phủ, thậm chí là tiên vũ phủ. Siêu việt tiên vũ phủ. Đế Huyết bọn họ tràn đầy kinh ngạc, đây có thể được bao nhiêu giật mình người ngữ, đây chính là liên thánh phủ cũng không dám đoạn dưới lời ấy. Nhưng chẳng biết tại sao, Đế Huyết bọn họ cũng không có cảm giác Lăng Thiên Vũ chỉ là cuồng vọng nói như vậy. Không hiểu ở giữa, trong lòng đối với Lăng Thiên Vũ mà nói cảm thấy rất phấn chấn, có lẽ tại sau này tương lai, bọn họ thật sự có thể siêu việt tiên vũ phủ. Có lẽ các ngươi sẽ hoài nghi lời nói của ta, có lẽ các ngươi sẽ hoài nghi năng lực của ta, thậm chí sẽ cảm thấy ta rất ngông cuồng tự đại. Nhưng ta có thể tự tin nói cho các ngươi biết. Ta có năng lực để lời nói của ta trở thành vĩnh hằng sự thật. Lăng Thiên Vũ chìm lãng đạo, thản nhiên ở giữa, chiến thế tán đãng. Nghe vậy, Đế Huyết bốn người rất là phân chấn, thể nội huyết dịch tựa hồ bị liệt hỏa nhóm lửa, so sôi trào, chăm chú nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, trong mắt lóe ra so cực nóng. Ân. Đế Huyết bọn họ trầm lắng gật đầu, tuyệt đối với không có hoài nghi Lăng Thiên Vũ. Từ các ngươi bốn người bắt đầu, ta đem thành lập một thế lực, một cỗ có thể siêu việt thánh phủ, thậm chí siêu việt tiên vũ phủ thế lực. Lăng Thiên Vũ hùng hồn đạo, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, hai mắt sắc bén như kiếm, có loại bệ nghệ thiên hạ chi thế, hai mắt chẳng ngừng, trầm ngâm nói, cỗ thế lực này gọi là sát thần đoàn. Các ngươi bốn người, thậm chí về sau sẽ còn có nhiều người hơn gia nhập. Các ngươi đem sẽ trở thành thế gian đáng sợ nhất sát thần. Sát thần đoàn. Đế Huyết bốn người kích tình bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Sát thần. Như thế nào chi sát? Như thế nào thần? Gặp thần giết thần, gặp ma thì ma, thần quỷ không sợ, vạn linh thần sợ, dùng giết liệt địa. Dùng giết nhất thiên. Ở trong mắt giã thú. Các ngươi chính là hung ma. Ở trong mắt địch nhân. Các ngươi liền là ma quỷ. Mà đây, chính là chúng ta sát thủ đoàn. Lăng Thiên Vũ nói đến sát khí ngút trời, nhiếp tâm hồn người. Đế Huyết bốn người không khỏi xúc động, tại cái kia Lăng Thiên Vũ trên người chỗ quần quần tản ra sát khí, thậm chí có loại để cho người ta cảm thấy phát lạnh cảm giác. Nhưng cũng để bọn hắn rất hưng phấn, bốn người sắc mặt cũng không nhịn được trở nên hung lệ. Lăng Thiên Vũ nhìn đột nhiên trở nên đầy người sát khí Đế Huyết bọn họ, sở dĩ nghĩ đến thành lập sát thủ đoàn, đó là Lăng Thiên Vũ cảm giác được Đế Huyết trong máu của bọn họ đều tựa hồ chạy xuôi theo một cỗ hoán khí, thậm chí là cứu hận. Cùng đối với vận mệnh không cam lòng, thiên địa không phẫn. Loại người này, rất có tiềm lực trở thành đỉnh tiêm cấp sát thủ, thậm chí sát thần. các ngươi về sau không còn là thuộc về thánh phủ, các ngươi sẽ vĩnh viễn cùng thánh phủ thoát ly. Lăng Thiên Vũ tiếp tục nói, mà bây giờ ta hy vọng các ngươi đem dùng một loại khác thân phận đến trở thành sát thần đoàn thành viên, cùng thánh phủ lại liên quan. Ta sát thủ đoàn Đế Huyết lấy kiếm vì thể, thể chết cũng đi theo. Đế Huyết đột nhiên bước ra một bước, trong tay đột ngột hiện ra một cái trường kiếm màu đỏ ngỏm, một cỗ tà ác khí tức tán phát ra. Thật tà ác khí tức. Lăng Thiên Vũ thất kinh không thôi, Quỷ Long bọn họ cũng là kinh ngạc vạn phần, chẳng lẽ lại Đế Huyết tại Long chữ trong môn vẫn tồn tại có thân phận khác? Đây là cái gì kiếm? Thiên La run run hỏi, có chút e ngại. Thương Minh uống máu kiếm. Đế Huyết đeo kiếm nói, làm sao nghe tà tà? Thiên La bất thình lình cảm thấy run rẩy. Ta là cô nhi, bị Long gia chỗ thù dưỡng. Về phần ta là ai, chạy xuôi theo ai huyết mạch, ta hoàn toàn không biết, ta chỉ biết là thanh kiếm này từ lúc nhỏ ngay tại trong cơ thể ta bồi bạn, nếu không có hiện tại thoát ly thánh phủ, cái này cũng có thể sẽ trở thành ta vĩnh viễn bí mật. Đế Huyết nói ra, hình như Thương Minh uống máu kiếm đạt được Đế Huyết tán thành, rạng rỡ hàn quang, hiện ra quỷ dị tà quang, tà khí lâm nhiên. Cô nhi, chúng ta cũng là cô nhi. Thiên La sắc mặt tảm đạm. Ta đến từ Yêu Lang tộc. Quỷ Long đột nhiên nói ra, trong tay hiện ra một cái quỷ dị trường thương, thân thương bề ngoài cũng là hiện lên huyết hồng chi sắc, giống như là lây dính băng lãnh tiên huyết. Yêu Lang tộc. Huynh đệ chúng ta nhận biết đã lâu như vậy. Ngươi lại là cái yêu tộc người. Thiên La giật mình nói. Ân, nhớ ký tại hài lúc thời điểm, phụ thân ta mang ta đảo vòng, sau bị đồng tộc giết chết, nếu không có gặp gỡ huyết minh đường chủ, không phải ta sớm đã chết. Về sau huyết minh đường chủ tự mình nói cho ta biết chuyện này, mà thanh này lang huyết thương, súng, cũng chính là phụ thân ta lâm chung để lại cho ta. Quỷ Long hờ hững nói, xem ra chúng ta đều không khác mấy. Vương Tiêu lắc đầu thở dài, ánh mắt lộ ra hung quang, hung hăng nói, vương gia chúng ta tại Đại Khánh Quốc bị gian nhân làm hại. Vương gia, ngươi là người của vương gia. Đế Huyết kinh hỏi, ta gọi Vương Tiêu, là người của vương gia không kỳ quái. Vương Tiêu khẽ gật đầu. Trong tay không khỏi hiện ra một cái giống như là che kín cho bụi sắc thổ trường kiếm màu vàng, nói ra, đây là Hoàng Hôn Kiếm, là ta vương gia duy nhất một kiện vương khí. Hoàng Hôn Kiếm. Vương Tiêu. Đế Huyết sửng sốt một chút, hình như nghĩ tới điều gì, sợ hay nói, ta đã biết, ngươi là vương gia tên tiểu thiên tài kia, nghe nói tại vương gia diệt môn thời điểm, cái kia được vinh dự tiểu thiên tài người đột nhiên mất tích bí ẩn. Ha ha, ta cũng là gặp được huyết minh đường chủ cùng huyết phong, không phải ta cũng là dùng còn sống. Vương Tiêu cười nhạt một tiếng, cắn răng nói, bất quá ta thực rất nhớ cha rõ ràng. Đến cùng là người phương nào gây nên? Vì sao muốn diệt vương gia chúng ta? Là Đại Khánh Quốc Long Gia. Đế Huyết đột nhiên nói ra. Long Gia. Vương Tiêu ngạc nhiên. Không tệ, ta từng bị Long Gia thu dưỡng, đối với vương gia nhiều chuyện thiếu cũng nghe qua. Đế Huyết lúng túng nói, nhưng ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải là người của Long Gia. Long Gia một mực coi ta là chó bồi dưỡng, từ nhỏ đến lớn. Đối với ta đủ kiểu vũ nhục, coi ta là chó sai sử. Ta hận không thể giết sạch Long gia tất cả mọi người. Vừa vặn, bút chướng này có thể cùng đi tính toán rõ ràng. Vương Tiêu âm trầm nói ra. Tốt ta, vậy mà các ngươi đều biểu lộ các ngươi thân phận của trước kia, vậy ta cũng không thể tàng tư. Thiên La Tân Tân nói, đột nhiên hướng trên đầu kéo một cái, vậy mà đem cái kia đầy đầu tóc kéo xuống, lộ ra cái kia chủi lùi đầu. Hòa thượng, Đế Huyết ba người nghẹn họng nhìn chân chối. Giống như là quái vật đối đãi lấy Thiên La. Ngươi thực tốt hô a. Nghĩ không ra ngươi vậy mà ngươi là đầu chọc hán. Ngươi so với chúng ta ẩn tàng càng sâu a. Quỷ Long kêu lên. Cái gì đầu chọc hán? Thiên La kiêu ngạo một mặt kiêu ngạo, trong tay hiện ra một chuôi Phật châu, hai tay đóng kín, làm bộ cười nói, hắc hắc, tiểu tăng chính là Phật tông người, ngoại hiệu khó chịu tiểu La La. Khó chịu tiểu La La. Lăng Thiên Vũ bọn họ tập thể hóa đá. Thiên La hình như cảm thấy rất đắc ý. Hợp tay hành lễ nói, ngã Phật từ bi, xin khuyên các vị thí chủ, không cần vọng tạo sát nghiệt, khổ hải một bên, quay đầu là bờ, các ngươi tốt hơn theo ta cùng một chỗ quy y Phật môn đi. Quy ngươi bà ngoại. Lăng Thiên Vũ nhịn không được phun lớn một ngụm, không nghĩ tới Đế Huyết bọn họ từng cái bối cảnh đều là như vậy có đặc sắc, thậm chí ngay cả hòa thượng đều xuất hiện, sát thần đoàn vậy mà lại toát ra tên hòa thượng, cỡ nào kỳ hoa. Đế Huyết bọn họ cũng là sắc mặt cứng ngắc ở, đây thực tình làm quái. Chớ giận, chớ giận. Thiên La Trang bức nói ra, ngươi nằm mơ đi, ngươi hòa thượng này giết bao nhiêu người. Còn cùng chúng ta Trang đứng đắn gì? Quỷ Long kêu lên, tiểu tăng tu võ không tu tâm, giết người không thất đức. Thiên La tiếp tục giả vờ bức. Đúng rồi. Lăng Thiên Vũ đột nhiên kịp phản ứng, chẳng lẽ trong cái thế giới này cũng có tu Phật giả, liền hỏi, Tiểu La, ngươi nói ngươi là Phật Tông người. Làm sao chưa từng nghe qua? Phật Tông là tại Đông Châu. Thiên La trả lời. Đông Châu. Đám người giật mình. Vậy sao ngươi sẽ chạy đến nơi đây? Lăng Thiên Vũ hỏi. Thiên La một cái héo xuống dưới, yếu ớt nói, kỳ thật ta là Phật Tông một cái làm việc lặt vặt tiểu đệ, bị một cái quái hòa thượng cho mơ hồ cho đưa vào một cái kỳ quái không gian, ta thật vất vả trốn thoát, vậy mà đến Tây Châu. Về sau cũng giống như các ngươi, gặp được Huyết Minh đường chủ cùng Huyết Phong, sau đó liền che giấu tung tích gia nhập cửa ngầm. Ách! Chẳng lẽ ở trong tối môn? Không, là toàn bộ thánh phủ, giống như các ngươi dạng này có được lượng thân phận rất nhiều người sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Là có rất nhiều, thánh phủ bốn môn cũng sẽ ở ngoại giới đào móc một cái nhân tài đặc thù. Đế Huyết nói. Khó trách, thậm chí ngay cả tên hòa thượng đều có. Lăng Thiên Vũ xấu hổ. Ai bất quá ta có thể bị kịch. Thiên La lắc đầu thở dài, thân phận của các ngươi đều tốt hơn ta nhiều, ta hiện trên tay cứ như vậy lưu lại xuyên Phật Châu, thực có lỗi với sắt thần đoàn cái mặt này a. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, cười nói, ha ha, ta ngược lại thật ra có kiện đồ vật cho ngươi, ta muốn ủng hộ thích hợp ngươi. Bảo bối gì? Thiên La tặc linh linh mà hỏi. Lăng Thiên Vũ phất tay vừa hiện, Chấn Sơn đồng hồ hiện ra, nói ra, đây là Chấn Sơn đồng hồ, thiên cấp chiến khí, ta muốn đây rất thích hợp ngươi đi. Thiên cấp chiến khí. Thiên La có chút thất vọng, bất quá đây Chấn Sơn trung tâm bên trong cảm giác cũng không tệ lắm, ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, còn tưởng rằng là kiện vương khí, bất quá không có việc gì, đây nhìn lấy ngược lại là chịu đựng, vậy ta liền không khách khí. Ân. Lăng Thiên Vũ nói ra, còn có một cái. Theo, Lăng Thiên Vũ hiện ra huyết cốt tiên, nói, đây là huyết cốt tiên, mặc dù đối với ngươi mà nói không phải rất thích hợp, nhưng đối với ta cũng không có tác dụng gì, ngươi muốn thì lấy đi. Không có việc gì, càng nhiều càng tốt. Thiên La không chút khách khí đem Chấn Sơn đồng hồ cùng huyết cốt tiên thu vào. Lăng Thiên Vũ liếc mắt Thiên La, trong lòng càng mừng rỡ, sát thần đoàn chiếu hình cuối cùng là tạo thành. Đế Huyết, Quỷ Long, Vương Tiêu cùng Trời La, mà bốn người này, cũng chính là về sau để Linh Vũ Đại Lục nghe tin đã sợ mất mật sát thần đoàn tứ đại sát thần. Cồn vật bi, Phẹt Mi. Chương 261, Thiên Linh Đan. Bây giờ, đã thu phục được Đế Huyết bốn người, sát thần đoàn bồi dưỡng không thành vấn đề. Bất quá, nhưng bồi dưỡng một cố cường đại thế lực nói, tiền đề nhất định phải có đầy đủ đan dược, thú tinh cùng nguyên thạch, ba cái không thể thiếu. Về phần đan dược cùng nguyên thạch nói, Lăng Thiên Vũ không thiếu, nhưng đối với thú tinh nhu cầu lại là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, Lăng Thiên Vũ liền để Đế Huyết bọn họ tiến vào trong rừng chém giết yêu thú, đến mức thu hoạch càng nhiều thú tinh. Mà Lăng Thiên Vũ còn lại là lưu tại nơi này, trong tay hiện ra một khỏa huyền đan, chuẩn bị lại lần nữa trùng kích cảnh giới, đối với cảnh giới tu vi tăng lên. Lăng Thiên Vũ vô cùng khát vọng. Qua dùng nhiều huyền đan đối với ngươi có thể không nhiều lắm có ích, hơn nữa còn rất lãng phí. Độc Vương Sâu Kín hiện đi ra. Ân sư, chẳng lẽ ngài cảm thấy huyền đan có chỗ dùng khác? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Đây huyền đan có thể làm luyện chế linh đan dược liệu. Độc Vương nói ra. Linh đan. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Không tệ. Độc Vương nói ra, lão phu một mực đang nghĩ tìm một mực linh vật. Lúc trước ngươi mấy vị kia vừa thu phục người từng nói huyền đan có thể làm luyện chế đan dược, lão phu mới đột nhiên bị điểm ngộ, ta muốn đây huyền đan thực có thể thay thế cái kia vị linh vật. Linh đan gì? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Thiên Linh Đan. Độc Vương trả lời. Thiên Linh Đan. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc, lại hỏi, thiên này linh đan có gì hiệu dụng? Huyền đan cảnh võ giả, nuốt vào thiên linh đan có thể hoàn mỹ tiến giai một trọng cảnh giới, liền là đạt đến huyền anh cảnh. Thiên này linh đan cũng là vô cùng hữu ích, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt khôi phục lực lượng. Độc Vương nói ra, thần kỳ như vậy. Lăng Thiên Vũ có chút kinh hỉ, vội hỏi, cái kia luyện chế thiên linh đan ngoại trừ huyền đan bên ngoài, còn cần gì dược liệu đây? Kim quý cỏ, đá nam lôi, bạch liên dịch cùng tịnh hóa lộ, cũng không thể thiếu. Độc Vương nói, ách, những vật này ta nghe đều chưa từng nghe qua. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ha ha, lấy trước kia cái xấu lao đầu đưa cho ngươi dược linh giới. Bên trong liền có những dược liệu này, hơn nữa phân lượng còn không ít. Độc Vương mỉm cười. Quá tốt rồi. Lăng Thiên Vũ hưng phấn nói, vậy cái này liền là khắc luyện chế. Đầu tiên chờ chút đã. Độc Vương nghiêm túc nói, thiên này luyện chế linh đan đối với ngươi mà nói có chút độ khó, cho nên phải tiếp tục sử dụng tan hồn chi thuật, từ Lão Phu trực tiếp luyện chế. Nhưng ở này thời điểm, Lão Phu cần đầy đủ hoàn cảnh an toàn bảo hộ, nếu là thụ có ảnh hưởng, người ta đều sẽ gặp phải to lớn phản vệ. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, liền hô hoán độc nghe thú bọn hắn, tiểu vương bát, tiểu kim, các ngươi làm xong không? Lão đại! Độc nghe thú chui ra, sau đó độc vàng con giết cũng chạy tới. nguyên lai các ngươi đều sớm xuất quan. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm. Đúng vậy a, lão đại một mực không có gọi chúng ta liền dứt khoát tiếp tục trốn tránh. Độc Nghê Thú trả lời. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Độc Nghê Thú, đưa mắt nhìn vài lần, kinh ngạc nói, ngươi tiến hóa. Đương nhiên, ta hiện tại thế nhưng là cấp 6 độc thú. Độc Nghê Thú đắc ý nói. Cái kia tiểu kim đây. Lăng Thiên Vũ nhìn về phía độc vàng con rết. Ta cũng tiến hóa. Độc vàng con rết nói khẽ, thanh âm lộ ra cực kỳ non nớt, giống như là trẻ nhỏ thanh âm. Ngươi có thể miệng nói tiếng người. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc. Ân. Độc vàng con rết nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ quái, vậy mà cấp 6 yêu thú liền có thể miệng nói tiếng người, vì sao ở chỗ này gặp bên trên cấp 6 yêu thú lại pháp có đây các loại năng lực? Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không giải. Nơi này yêu thú mặc dù tiến hóa thần tốc, nhưng cũng là có nhất định hạn chế. Lão Phu muốn nơi này yêu thú liền là đạt tới cấp 7 cấp độ chỉ sợ cũng pháp có hóa thành nhân hình năng lực. Độc Vương nói ra. Mà tại Độc Vương lúc nói chuyện, Độc Nghê Thú cùng Độc Vàng con rết đều tựa hồ lộ ra rất e ngại, không dám ra nói. Ân. Lăng Thiên Vũ đối với Độc Nghê Thú bọn hắn nói ra, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Hỏi. Độc Nghê Thú đáp. Lăng Thiên Vũ nói ra, ân sư, có thể bắt đầu. Vì bảo an toàn, còn là trước vào trong hồ nước đi. Độc Vương nói ra. Trong nước cũng có thể luyện chế đan dược à? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, chỉ cần có thực lực, ở đâu đều có thể luyện chế đan dược. Độc Vương nói ra. Vậy ta có thể phải thật tốt học một ít. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền nhảy vào trong hồ nước, chìm vào tại đáy hồ. Độc Nghê Thú cùng Độc Vàng con rết lặng yên tránh ở bên hồ bốn phía, lặng lặng thủ hộ. Hồ ở dưới đáy, Lăng Thiên Vũ lặng lặng đứng thẳng. Đồng nhiên, Độc Vương cường đại hồn lực dung nhập tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong, Lăng Thiên Vũ có làm ra cái gì một tia chống cự, giữa hai bên, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Theo, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, khí thế đột biến. Hiện tại Lăng Thiên Vũ, cũng có thể nói là Độc Vương bản tôn. Tức sau Độc Vương liền vận hành thể nội xa la lửa, trọng trọng sóng lửa cách người mình tán đẩy ra, vậy mà thần kỳ đem cái kia nước hồ ngăn cách mở, cách người mình khuyết trương ra một cái phòng nhỏ lớn nhỏ không gian. Như thế linh hỏa khống chế, tuyệt không phải Lăng Thiên Vũ có khả năng thao túng. Lăng Thiên Vũ thất kinh không thôi, thật là mở rộng tầm mắt. Không nói lời gì, Độc Vương phất tay hiện ra phiên vân đỉnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ dược linh giới bên trong trực tiếp lấy ra cần thiết các loại dược liệu, nổi lên một cỗ lực lượng quỷ dị, dược liệu lơ lửng ở trên không. Chợt, Độc Vương hai tay khẽ động, rào rạt liệt diễm ngưng tụ ra. Luyện chế Thiên Linh Đan, quá trình ngược lại là phức tạp như vậy, nhưng muốn một mạch mà thành, để luyện ra thuốc bột. Ngươi lúc trước mặc dù tinh luyện qua băng tuyết cỏ, nhưng kim quy cỏ cùng đá nam lôi cũng không giống như là băng tuyết cỏ như vậy nhẹ nhõm. Độc Vương đơn giản giải thích một phen, tiện tay hiện ra kim quy cỏ, thả vào phiên vân đỉnh bên trong. Độc Vương hai mắt ngưng tụ, chìm nhưng vừa quát, trong tay hỏa diễm không chế đến uy lực mạnh nhất, phiên vân đỉnh hình như đạt được linh hỏa kích thích, trong đỉnh tản mát ra mạnh mẽ nhiệt lưu. Đột nhiên, Độc Vương huy trưởng đắp một cái, mãnh liệt liệt hỏa, như là trường long, vòng vòng tràn vào tại phiên vân đỉnh bên trong, liệt hỏa thiêu đốt. Kim quy cỏ rất nhanh liền để luyện ra thuốc bột. Sau đó, Độc Vương tay trái cầm bước lên tịnh hóa lộ, hướng thuốc bột bên trong tích nhập một giọt tịnh hóa lộ, tại nhỏ vào tịnh hóa lộ bên trong, phân giải làm thuốc bột kim quy cỏ liền tản mát ra nhiều lần mùi thuốc. Độc Vương lại nói, mỗi một vị dược tài tinh luyện, muốn đặc biệt chú ý một chút, muốn sử dụng tịnh hóa lộ đem thuốc bột tịnh hóa, thuốc bột muốn là tinh thuần nhất, tuyệt đối không thể chứa có bất kỳ một tia tạp chất. Ân. Lăng Thiên Vũ ngưng thần nín hơi. Hết sức chăm chú ý Độc Vương trong quá trình luyện đan mỗi một chi tiết nhỏ. Ngay sau đó, Độc Vương lại đầu nhập vào đá nam lôi. Đồng dạng, Độc Vương đem hỏa hầu khống chế đến mạnh nhất, một mạch mà thành, không lưu ngừng đoạn, trực tiếp đem linh hỏa rót vào tại phiên vân đỉnh bên trong, rất nhanh liền đem đá nam lôi tinh luyện vì thuốc bột. Sau mà, Độc Vương hướng thuốc bột bên trong tích nhập tịnh hóa lộ, nhưng lần này là tích nhập 3 giọt tịnh hóa lộ, đây cũng là đá nam lôi bị phân giải thành dược phấn về sau chứa mật độ khá lớn. Cần càng đa phần hơn lượng tịnh hóa lộ mới có thể đạt tới tịnh hóa hiệu quả. Tại lưỡng vị dược tài đề luyện ra thuốc bột về sau, Độc Vương trong tay hiện ra một khỏa huyền đan, phẩm cấp ở vào nhất trọng cấp độ huyền đan, cấp tốc liền đầu nhập tại phiên vân đỉnh bên trong. Huyền đan rơi vào trong đỉnh, tản mát ra từng đợt cường đại huyền khí. Độc Vương thần sắc sơ lược lên ngưng trọng, trong tay hiện ra bạch liên dịch, trực tiếp hướng trong đỉnh tích nhập trọn vẹn 10 giọt bạch liên dịch. Ngay tại tích nhập bạch liên dịch về sau, cái kia lưỡng vị thuốc phấn vậy mà quỷ dị tan động lên. Giống như là nồng tương, hóa thành sền sệt dịch, vòng vòng vây quanh viên kia huyền đan. Độc Vương quát to một tiếng, đem xa la lửa uy lực tăng lên tới mạnh nhất, thao thao bất tuyệt lửa lưu, mang theo cực nóng nhiệt độ cao, tràn vào tại phiên vân đỉnh bên trong. Nhất thời, liệt hỏa bốc lên, hỏa diễm cuồng bạo cuốn lên, trong không khí chém đứt cách cách vang lên. Tại liệt hỏa rèn luyện bên trong, cái kia huyền đan vậy mà bắt đầu làm tan mở, cùng thuốc bột thành sền sệt dịch thời gian dần trôi qua hòa thành một thể, tản mát ra từng đợt khí tức cường đại, phiên vân đỉnh bên trong rung động dữ dội. Đồng nhiên, liệt hỏa đột nhiên yên tĩnh, độc vương nhanh chóng lại đi cái kia hòa tan về sau sền sệt dịch tích nhập mấy giọt tịnh hóa lộ cùng bạch liên dịch. Hoàn tất về sau, lại lần nữa tăng cường xa la lửa uy lực, hung mãnh tụ vào tại phiên vân đỉnh bên trong, tại trải qua liệt hỏa rèn luyện về sau, bên trong sền sệt dịch bắt đầu kịch liệt hợp tụ, nồng thực, chính hiện lên đan dược hình thể chỗ tụ hóa. Trọn vẹn, quá rồi hồi lâu. Độc vương đột nhiên triệt hồi linh hỏa, một trận thoải mái xông vào mũi mùi thuốc tán phát ra. Phanh. Độc vương vỗ tay vỗ, một khỏa tròn trịa đan dược bắn ra, trong tay sớm đã chuẩn bị xong bình thuốc, nhanh chóng đem cái kia đan dược bố trí tại thuốc trong bình. Xong rồi. Độc vương nhẹ nhàng thở ra, rút về hồn lực. Lăng Thiên Vũ hồn quy nhục thể, kích động nắm thuốc kia bình, đem ở trong đó đan dược ngã xuống trong lòng bàn tay. Thiên linh đan. Hiện lên trắng bạc chi sắc, dùng trong thế giới này phẩm cấp phân chia, hẳn là coi là lục phẩm đan dược, nhưng thực chất hiệu lực lại là so bình thường lục phẩm đan dược còn muốn càng mạnh. Lăng Thiên Vũ nắm thiên linh đan, có thể cảm giác được từ thiên linh trong nội đan tản mát ra thuần hậu linh khí, mặc dù phẩm cấp bên trên có lẽ không sánh bằng huyền linh đan. Nhưng Lăng Thiên Vũ cảm giác thiên này linh đan so huyền linh đan còn muốn càng mạnh. Ha ha, ngươi không ăn vào thử nhìn một chút. Độc vương cười nói. Đúng, đúng, đây liền thử. Lăng Thiên Vũ có chút kinh hỉ, phi thường đang mong đợi thiên linh đan hiệu quả. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ liền đem thiên linh đan cho một ngụm nuốt vào. Đan dược vào miệng, cũng tiêu hóa, mà là tiếp tục bảo trì tại một khỏa đan thể hình dạng, tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, thiên linh đan vậy mà dọc theo thể nội ruột. Nhanh chóng hướng trong đan điền vào tới. Thiên linh đan rơi vào tại trong đan điền, trực tiếp cùng Lăng Thiên Vũ thể nội huyền đan hào cách trở hòa thành một thể. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, lúc này ngồi xếp bằng, tĩnh tâm hấp thu tiêu hóa lấy thiên linh đan lực lượng. Huyền đan không ngừng lớn mạnh. Hồi lâu, oanh mà đang lúc, đan điền đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại huyền khí chấn động mở. Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, tinh mang bắn ra bốn phía. Đột phá. Huyền đan tam trọng cảnh. Độc vương rất là hài lòng, mỉm cười, đây huyền đan quả nhiên có thể luyện chế thiên linh đan. Ân, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Lăng Thiên Vũ có chút hưng phấn, tham lam mà cười, hắc hắc, nhìn về sau được nhiều giết huyền đan cảnh võ giả, mới có thể luyện chế càng nhiều thiên linh đan. Xem ở đây thú trong khu vực, thu hoạch ngược lại là thật lớn. Độc vương cười nói, ân. Lăng Thiên Vũ nói ra, ân sư, ngài có thể hay không sẽ giúp ta trước luyện chế 4 khỏa thiên linh đan? Ngươi muốn cho bọn họ? Độc vương hỏi. Tu vi của bọn hắn đều tương đối mạnh, như là lại phục dụng thiên linh đan, nhất định có thể lại tăng lên một trọng cảnh giới. Dù sao tại đây thú trong khu vực còn có không ít thánh phủ đệ tử, như đế huyết tu vi của bọn hắn lại có tăng lên nói, sẽ tương đối dễ dàng đối phó. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ngươi rất lòng tham, bất quá chính hợp ý ta. Độc vương nheo lại mắt cười nói. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 262, Tà Tự Môn. Trong rừng thú giống, từng đầu cấp 5 yêu thú ngã xuống, thể nội thú tinh bị bóc ra. Đế huyết 4 người ở chỗ trong rừng, chém giết lấy không ngừng xông tập mà đến yêu thú. Tại những này yêu thú bên trong, phần lớn vì cấp 5 yêu thú, không thiếu cũng sẽ dẫn tới mấy con cấp 6 yêu thú. Dùng đế huyết thực lực của bọn hắn đối phó những cấp 5 đó yêu thú đơn giản liền là dư xài. Nếu không phải là Lăng Thiên Vũ phân phó cần đại lượng cấp 5 thú tinh, không phải bọn họ mới khinh thường đi cùng những này cấp 5 yêu thú chém giết. Mà vì để tránh cho gặp gỡ chút phiền phức, đế huyết bọn họ đều đổi lại lòng chữ môn phục sức, thứ nhất có thể vì nơi này lịch luyện chữa bằng máu môn đệ tử giảm bớt phiền phức, thứ hai đế huyết bọn họ có thể cho lòng chữ môn mang đến phiền phức, nếu là hiện tại có cái khác môn đệ tử tới, đế huyết bọn họ sẽ không chút khách khí giết bọn hắn. Giống, giống, thành đàn yêu thú, liên miên đánh tới, hung hãn không sợ chết. Đế huyết 4 người hình thành 4 góc chi thế, chỗ sông mà đến yêu thú, tất cả đều bị chém giết. Dân ra, đế huyết trên người bọn họ đã dính đầy tinh huyết, mà tại bọn họ tuần chỗ, lại là chồng chất như núi chất đầy yêu thú thi thể, tối thiểu đổ diệt trên 100 con cấp 5 yêu thú, cũng là tốt mấy con cấp 6 yêu thú. Bởi vì, phiến khu vực này tương đối tiếp cận với bên ngoài. Tại đế huyết bọn họ giết trên 100 con yêu thú về sau, phiến khu vực này yêu thú không sai biệt lắm đã bị giết sạch. Bành! Trấn Sơn đồng hồ nện xuống, một cái cấp 5 yêu thú bị nện thành thịt vụn. Đây chiến khí, ta thích. Thiên La hưng phấn cười một tiếng. Lấy xuống con yêu thú kia thể nội thú tinh. Đế huyết bọn họ nhìn mặt mũi tràn đầy sát khí Thiên La, thực tình ngữ, đây thật đúng là giống như là tên hòa thượng à. Thiên La đột nhiên cảm giác được đế huyết bọn họ cái kia ánh mắt khác thường, tự luyến cười nói, hắc hắc, có phải hay không cảm thấy ta hiện tại rất đẹp trai, cái kia cũng không cần nói, đối với tướng mạo, luôn luôn là ta đáng giá nhất kiêu ngạo ưu điểm. Ta cảm thấy ngươi bây giờ thực vô cùng hèn mọn. Vương Tiêu bất thình lình nói câu, ngươi đó là hâm mộ đấu kỵ. Thiên La cười hô hô nói ra, ta thực muốn giết ngươi. Vương Tiêu ra vẻ lên một phần ngoan sắc. Giết tiểu tăng, vậy ngươi coi như tạo đại người ta. Thiên La cười đắc ý nói. Vương Tiêu trực tiếp ngữ. Trước thôi đừng chém gió. Quỷ Long liếc mắt Thiên La, quay về Đế Huyết hỏi, Đế Huyết huynh đệ, phiến khu vực này yêu thú đã không sai biệt lắm bị chúng ta cho dọn dẹp, chúng ta tìm một nơi khác đi. Cũng tốt. Đế Huyết trả lời. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Thiên La hai tay đóng kín, coi là thật quái thai. Làm sao trước kia không có cảm giác đến ngươi rất phiền. Vương Tiêu lại trừng mắt nhìn Thiên La. Ha ha, đó là ngươi trước kia không hiểu rõ ta. Thiên La cười nói. Trước đừng lên tiếng. Đế Huyết đột nhiên cẩn thận nói ra, giống như có cái gì đến đây. Lại có yêu thú à? Quỷ Long hỏi. Không, tựa như là người, chỉ sợ là giả bất thiện. Đế Huyết trầm ngâm nói. Hừ, thật vừa lúc, giết lấy những này yêu thú ta còn cảm thấy đặc biệt buồn bực đây. Thiên La sát khí lâm liệt, trong tay hiện ra huyết cốt tiên. Trận. Bá, bá. Từng đạo bóng người vàng nóng thiểm lực qua, cùng sở hữu 5 người, đều là huyền đan cảnh võ giả. Tà tự môn. Đế Huyết bọn họ giật mình, thấy hắn 5 người này phục sức, chính là tà tự môn chuyên môn. Mà 5 người này thực lực, mạnh phi thường, đoàn thể thực lực so với Đế Huyết bọn họ thắng qua một bậc. Không khỏi, Đế Huyết bọn họ vẻ mặt nghiêm túc lên, lạnh lùng nhìn 5 người này. Mà bọn họ đi đầu nhìn chung quanh mắt bốn phía tản tịch một mảnh, thấy ở đây phần lớn yêu thú thi thể đều là cấp 5 yêu thú, thấy lại hướng Đế Huyết bọn họ, ánh mắt vô cùng khinh bỉ cùng khinh thường. Nguyên là Long chữ môn người. Một vị tướng mạo anh tuấn, ngân sắc thanh niên tóc dài khinh thường nói, người này chính là Tà Thiên, huyền đan thất trọng cảnh tu vi. Mà bốn người sau lưng, theo thứ tự là Tà Phong, Tà Bằng, Tà Hạc cùng Tà Biển, trong đó Tà Phong đồng dạng là có huyền đan thất trọng cảnh tu vi, Tà Hạc cùng Tà Biển đều là huyền đan ngũ trọng cảnh võ giả, Tà Bằng thì tại bốn người ở giữa, huyền đan lục trọng cảnh. Cho nên, năm người này thực lực tổng thể tính, so với Đế Huyết bọn họ chỉ mạnh không yếu. Mấy vị có gì muốn làm? Đế Huyết lãnh đạm mà hỏi. Tà Thiên lông mày nhíu lại, đây Đế Huyết tu vi có thể mạnh hơn chính mình lên một bậc, nhưng cũng không sợ, ngạo mạn nói, cũng là chuyện gì, chỉ là các ngươi tranh đoạt chúng ta muốn giết con mồi. Ngươi nói là những này yêu thú. Đế Huyết hỏi. Sai. Tà Thiên nói. Đế Huyết sầm mặt lại, giống như là Tà Thiên bọn họ thực lực thế này giả thuyết, tuyệt đối sẽ không đối với cấp 5 yêu thú cảm thấy hứng thú. Rất rõ ràng Tà Thiên bọn họ liền là thuần túy gây chuyện. Thiên La có thể không chịu nổi, châm chọc nói, giống như các ngươi Tà tự môn cao quý như vậy đệ tử, vậy mà cũng sẽ đối với mấy cái này cấp 5 yêu thú cảm thấy hứng thú, đây không phải đang chê cười chúng ta sao? Ngươi là ai? Tà Phong lạnh lùng nói. Lao tử ngươi. Thiên La phẫn nộ nói. Ngươi muốn chết à? Tà Phong sắc mặt phát lạnh, sát khí dày đặc. Đế Huyết trọng trọng tiến lên trước một bước, trầm lãnh nói, các ngươi là muốn thế nào? Chúng ta ý tứ gì khác, vậy mà các ngươi giúp chúng ta giết nhiều như vậy yêu thú, vậy chúng ta cũng không thể tay không mà về, liền vừa rồi các ngươi lấy được thú tinh phân một nửa cho chúng ta là có thể. Tà Thiên giống như là mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Thật sự là buồn cười, đây thú vực là của các ngươi à? Vương Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Phàm là chúng ta nhìn thấy, dĩ nhiên chính là thuộc về chúng ta con mồi, bao quát các ngươi vừa rồi giết chết tất cả yêu thú. Tà Thiên thản nhiên nói, nếu như các ngươi không muốn chết ở chỗ này, ngoan ngoan phối hợp chúng ta là được. Đế Huyết bọn họ nổi nóng không thôi, ta tự môn người rõ ràng liền là khinh người quá đáng. Nếu như chúng ta không cho đây. Đế Huyết âm thanh lạnh lùng nói, tay cầm thương minh uống máu kiếm, hàn quang rạng rỡ, từng đợt tà ác khí tức tán phát ra. Phụ thân ta nhưng ở ngoài đầu trông coi, các ngươi có cơ hội. Ta Thiên lãnh nạo nói. Phụ thân ngươi là ai? Thiên La khinh thường mà hỏi. Ta Vân đà chủ. Ta Thiên lạnh lùng trả lời. Ta Vân. Đế Huyết giật mình, nhìn chăm chú Tà Thiên hỏi, người là Tà Thiên? Đúng vậy. Tà Thiên mắt như mỏ hứng, uy hiếp nói, không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi giao hoặc là không giao. Nếu như là trước đó, một chút ta sẽ sợ ngươi, nhưng bây giờ nhưng khác biệt. Đế Huyết mặt mũi tràn đầy âm trầm. Làm sao không cùng? Tà Thiên nói. Bởi vì Đế Máu còn nói xong, hai mắt một lăng, thân hình hóa thành tàn ảnh, một cái bước xa trong nháy mắt bước đến Tà Thiên trước người, nhiếp nhiếp huyết kiếm. Ra sức thẳng hướng Tà Thiên. Tà Thiên kinh ngạc một cái, huy kiếm muốn cản. Coi như làm cùng Đế Huyết va nhau thời điểm, Đế Huyết đột nhiên nửa đường biến thế, thân hình quỷ mị lệnh ra, quỷ dị vây quanh Tà Biển thân ở, quát khẽ âm thanh, xoáy long chạm. Tà Biển biến sắc, nghĩ đến Đế Huyết vậy mà lại ra tay với mình. Ngay sau đó, Tà Biển rút kiếm chặn lại. Bành! Một tiếng vang vọng, sức lực ba tán đãng, Tà Cửa Biển phun tiên huyết, giống như là diều đứt dây đập tầm ầm bay. Đế Huyết lần thứ nhất chân chính sử dụng Thương Minh Uống Máu kiếm, sát khí lăng nhiên, tại đánh bại Tà Biển sau khi, đột nhiên quay người, nhanh chóng một kiếm, hung hăng chém về phía Tà Hạc. Tà Hạc có đề phòng, dây lắt lên trường kiếm, che ở trước người. Uống! Đế Huyết ủng hộ kiếm một chạm, ẩn chứa vạn quân lực, dùng hắn huyền đan bắt trọng cảnh tu vi, đối phó huyền đan ngũ trọng cảnh võ giả, tay đến nhặt. Bành! Tà Hạc quanh thân chấn động, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí, tiên huyết đoạt miệng mà ra, té bay ra ngoài. Chết! Tà Thiên ba người cùng nhau bước qua, tức giận đánh về phía Đế Huyết. Đế Huyết hào vẻ sợ hãi, huy kiếm chém ngang mà đi, trong nháy mắt ngưng hiện ra một đạo huyết sắc quang hồ. Bành! Một tiếng vang thật lớn, bụi mù cuồn quyển, kinh khủng đạo đạo ba văn đãng tập bốn phía, xung quanh lâm mục vang dội mà ngược lại, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Đế Huyết cùng Tà Thiên ba người, riêng phần mình bị đẩy lui trở về. Siêu, siêu. Quỷ Long, Vương Tiêu cùng Trời La vọt đến Đế Huyết bên cạnh thân, lạnh lẽo nhìn lấy Tà Thiên bọn họ. Tà Thiên thịnh nộ không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn. Chúng ta bản không muốn gây chuyện, là các ngươi muốn cùng chính mình không qua được. Đế Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Khẩu khí thật lớn, xem các ngươi thật là không muốn sống. Tà Thiên hận hận nói ra. Không, là các ngươi muốn chết mà thôi. Quỷ Long âm lãnh nói. Ha ha, liền xem như có phụ thân ta, các ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta nhóm, chúng ta Tà tự môn thế nhưng là Phượng Hoàng huyết mạch người thừa kế. Tà Thiên khinh thường cười to. Đang khi nói chuyện, lúc trước bị đánh bại Tà Hạc cùng Tà Biển chậm rãi đứng thẳng lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, mặc dù thương thế có thể rất nhanh khôi phục, nhưng sẽ hao tổn không ít huyền khí cùng hồn lực. Phượng Hoàng huyết mạch. Có được Phượng Hoàng huyết mạch giả, có thể có được nhanh chóng khôi phục thương thế năng lực, tu luyện đại thừa giả, nghiệt trùng sinh, có được bất tử bất diệt năng lực. Đế Huyết bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, Tà tự môn tu vi không thể cùng thực lực trực tiếp móc nối, đồng cấp ở giữa, đối đầu Tà tự môn đệ tử, hao tổn cũng phải bị đối phương cho mài mòn chết, liền là tu vi mạnh hơn nhất giai, cũng không dễ đối phó. Quản các ngươi là cái gì, có dũng khí phạm tất sát. Quỷ Long tay cầm Lang huyết thương, súng, nổi lên sát cơ ngập trời, hai mắt lóe ra tinh huyết quang mang, Lang hung tính bị kích phát. Long chữ môn người lúc nào trở nên như vậy càn rỡ. Tà Thiên khí nộ không thôi, có chỗ ỷ lại. Quát khẽ nói, giết cho ta, chiếm thư ở trên người bọn hắn, lại muốn mạng chó của bọn họ. Siêu, siêu. Tà Thiên, Tà Phong, hai vị huyền đan thất trọng cảnh võ giả, cùng nhau thẳng hướng Đế Huyết. Tà Bằng huy kiếm lướt về phía Quỷ Long. Vương Tiêu cùng Trời La còn lại là phân biệt tranh tài Tà Hạ cùng Tà Biển. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 263, kịch đấu. Hô ở dưới đáy, Lăng Thiên Vũ đang cùng Độc Vương luyện chế lấy Thiên Linh Đan, bởi vì tương đối chuyên chú. Pháp phát giác được trong rừng động tĩnh. Trong rừng rậm, tàn khốc chiến đấu kịch liệt đã vang lên. Phượng ngâm phá. Tà Thiên quát lạnh một tiếng, một kiếm phi nhanh, Phượng Hoàng ngừng lại lộ ra, gào thét gầm lên, cực nóng ánh lửa hình như tập trung vào tại một điểm, tại mũi kiếm bên trong lóe ra lửa minh chi quang. Đế Huyết bước chân như đạp lưu quang, trong tay Thương Minh Uống Máu kiếm giống như đói khát, khát vọng hút tiên huyết, tà quang rạng rỡ. Từ khi Đế Huyết hoàn toàn thoát ly thánh thân phận của phủ về sau, đã không cần lại đi cố kỵ. Trở nên so hung mãnh, còn chi vì cường thế. Mất hồn thí. Đế Huyết quát lạnh một tiếng, mắt như u minh, một kiếm cực ra, tà khí lâm nhiên, quanh mình không gian, hình như lập tức trở nên âm lãnh so, như rơi xuống đất hầm, tà ác khí tức quần quận tuôn ra đãng. Ách! Đây là cái gì chiêu thức? Chính tại ra thế bên trong Tà Thiên càng chấn kinh, từ Đế Huyết một kiếm này bước tới thời điểm, Tà Thiên trong đáy lòng đúng là dâng lên một luồng khí lạnh không tên cùng sợ hãi. Cảm giác này khí tức căn bản cũng không phải là cái thế giới này có khả năng tồn tại. Ầm. Một tiếng kinh vang, song kiếm kịch liệt đụng một cái, quang hoa bốn phía. Tại cái kia đầy trời hỏa hoa bên trong, từng vòng ám huyết sắc quang hồ đã động ra. Ầm. Lại là một tiếng vang vọng, Tà Thiên quanh thân chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh hãi bị chấn lui lại mấy bước, trong linh hồn cũng mãnh liệt bị một cỗ tà ác chấn kích, toàn thân lông tóc dựng đứng. Đế Huyết sắc mặt băng lãnh, giống như trong địa ngục giết ma. Một cái bước xa bước tiến lên, trong tay Thương Minh Uống Máu kiếm vút không cấp thứ quá khứ. Tà Thiên tránh chi không cực, trên vai trái bị cái kia huyết kiếm đâm rách, phun tung tóe mà ra tiên huyết, trong nháy mắt bị cái kia huyết kiếm cho quỷ dị hấp thu. Tà Thiên chỗ bị đâm trúng trong vết thương, một mảnh đen nhánh, kịch liệt đau nhức khó nhịn. A! Tà Thiên đau ngâm một tiếng, cưỡng ép sau này lóe lên. Một tay án lấy bị thương vết thương, hoảng sợ phát hiện, Phượng Hoàng huyết mạch khép lại năng lực vậy mà mất hiệu lực, vết thương pháp khép lại. Hôn trướng! Ngươi đối với ta làm cái gì? Tà Thiên giống hỏi. Ngươi Phượng Hoàng võ hồn còn chưa tu luyện đại thừa, mà trong tay của ta thanh này thương minh uống máu kiếm chính dễ dàng khắc chế ngươi, cũng đừng lại nghĩ đến đám các ngươi là không chết. Đế huyết lạnh lùng nói ra. Nhưng chúng ta còn có thể giết ngươi. Tà Phong đột nhiên tại đế huyết người đeo ép tới, lợi kiếm trong tay, tràn ngập ánh lửa, bay phất phới, hung mãnh đến cực điểm. Du Long chín bước. Đế huyết quát nhẹ âm thanh, cả thân thể giống như trường long du động, quỷ dị tránh khỏi đến, quỷ mị phản vây quanh Tà Phong sau lưng. Giết ta, phải xem ngươi có hay không bản lĩnh này. Thanh âm lãnh khốc vang lên. Tà Phong sắc mặt hoảng sợ, sau lưng mọc lên cảm thấy trận trận hàn phong đánh tới, bản năng ở dưới xoay người một cái, giơ kiếm một chém tới. Hưu. Có thể một kiếm này, vậy mà vô hụt, kiếm mang đánh lấy trong không khí cướp ra ngoài. Nay thời điểm, đế huyết vậy mà xuất hiện tại Tà Phong giữa không trung, hung lệ nói, lại cũng không cần bị đè nén. Hưu. Huy kiếm chém xuống, một đạo lăng lệ kiếm khí màu đỏ ngòm dây lát tập mà xuống, kiếm khí như xé phá không gian, kinh lực kinh khủng. Tà Phong pháp có đầy đủ thời gian nên cản, hốt hoảng lóe lên. Phốc phốc. Cái kia liệt liệt kiếm khí, vẫn là tại Tà Phong trên cánh tay xé rách mở một cái miệng máu. Tà Phong kêu đau đớn một tiếng, hoảng sợ lui lại mấy bước. Liên thủ. Giết hắn. Tà Thiên kêu lên, đột nhiên đánh tới. Tà Phong oán hận thẳng cắn răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, huy kiếm đánh tới. Đế huyết sắc mặt lạnh lẽo, không thiếu chứa lấy thật sâu ngưng trọng, dùng hắn huyền đan bắt trọng cảnh tu vi, đối phó Tà Thiên, Tà Phong bất kỳ người nào không thành vấn đề, nhưng bây giờ là hai người liên thủ, đế huyết không khỏi sẽ có chút chú ý chi không kịp. Mà một chỗ khác, quỷ long giữa bọn hắn cũng là kịch đấu hung tàn. Cuồng viêm quân quanh. Tà Bằng giận quát to một tiếng, huy kiếm mà đi, từng vòng liệt hỏa tựa như kết hạ một đạo đạo phượng hoàng huyết hình, đoàn đoàn đem quỷ long cho vây lại. Quỷ long đưa thân vào trong biển lửa, yêu tính chất kích phát, hai mắt lóe ra hung lệ tinh hồng lanh quang, miệng hơi mở, đúng là lộ ra giống như là cương thi răng nanh, so quỷ dị. Tà Bằng không biết tại quỷ long lúc này dị biến, lang đứng ở không, hướng phía trong biển lửa, cuồng vũ trong tay lợi kiếm. Hiu, hiu, đầy trời kiếm khí, phô thiên cái địa điên cuồng tập mà đến. Quỷ long hai mắt lang ánh sáng bắn ra bốn phía, hung lang quát, quỷ ảnh hình. Bạch, bạch, quỷ mị tàn ảnh ở trong biển lửa chớp động, oanh kích xuống kiếm khí, lại bị quỷ dị né nhanh qua. Tà Bằng rất là kinh ngạc, cảm giác quỷ long đây một thân thân pháp coi là thật tà mị. Chính kinh ngạc đang lúc, quỷ long đột nhiên từ trong biển lửa bắn dọi đi ra, trong nháy mắt tới gần đến Tà Bằng trước người, trong tay lang huyết thương, súng, tràn lan lấy yêu tà chi khí, hung ác đỉnh thương đâm tới. Tà Bằng làm kinh sợ nhảy, nhưng lại cũng vẻ sợ hãi, huy kiếm quét qua. Keng. Vang dội sắt thép va chạm, hỏa hoa manh liệt bắn. Quỷ long trường thương trượt đi, ma sát Tà Bằng trường kiếm trong tay lướt tới. Nhất cử xâm nhập Tà Bằng phòng tuyến, hung hăng đâm về Tà Bằng ngực. Phốc phốc. Huyết hoa nước bắn, Tà Bằng đau kêu một tiếng, lạnh lẽo trường thương đâm vào tại huyết nhục bên trong, vừa vặn tại ngực bên cạnh bộ, nếu lại đâm trúng một chút, là có thể đâm rách Tà Bằng trái tim. Mặc dù rất thống khổ, nhưng Tà Bằng trên mặt lại là hiện ra quỷ dị đạt được tiêu dung. Phượng Hoàng huyết mạch là không chết. Tà Bằng lệ khiếu âm thanh, một tay đúng là thật chặt chế trụ lang huyết thương, súng, so dữ tợn. Trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước một chạm. Quỷ long sắc mặt kinh ngạc, trong tay nhất chuyển, lang huyết thương, súng, hung hăng tại Tà Bằng huyết nhục bên trong xoắn một phát. Mà Tà Bằng lại là xem tại máu thịt bên trong thống khổ, đang đằng sát khí, coi là thật giống như là thằng điên. Hiu. Dây đặc lớn lên kiếm mang tắc nghẽn đánh thẳng mà đến, bây giờ tới gần khoảng cách, quỷ long cũng là không tốt né tránh. Xuy. Kiếm khí bén nhọn, lạnh lùng tại quỷ long trước ngực lưu lại một đạo thật sâu miệng máu. Quỷ long chuẩn bị là bị đau, mãnh lực quất ra lang huyết thương, súng, nhanh chóng tránh ra. Trước người quần áo, nhất thời đang lúc liền bị tự thân chảy ra tiên huyết chối nhuộm đỏ, nhói nhói không thôi. Lại mà nhìn phía Tà Bằng, tại cái kia phượng hoàng võ hồn tẩy lệ phía dưới, Tà Bằng nguyên bản bị vết thương, đúng là quỷ dị khép lại. Tà Bằng trầm lãnh cười một tiếng, ta nói, phượng hoàng huyết mạch là không chết. Thật sao? Quỷ long sắc mặt âm trầm xuống, đột nhiên đạp một cái, giống như mũi tên rời cùng cực bắn ra. Vậy ta liền để ngươi nếm thử tử vong tư vị. Hưu. Lang huyết thương, súng, tức giận đâm một cái, hung ác lướt về phía Tà Bằng. Tà Bằng cực kỳ khinh thường, huy kiếm tới tê đấu. Quỷ long nhưng khác biệt tại đế huyết thực lực cao hơn rất nhiều. Cho nên, tại đồng cấp ở giữa, quỷ long nếu muốn giết rơi Tà Bằng rất khó. Mà Vương Tiêu cùng trời la thực lực yếu tại đối thủ, đã lâm vào khốn cảnh. Phong tàn. Vương Tiêu quát nhẹ một tiếng, tàn phong lực ảnh, tới gần đến Tà Hạc tuyến phòng ngự. Chiến kỹ. Hoàng hôn mặt trời lặn. Một kiếm này vùng chi tội đi, đúng như mặt trời lặn hoàng hôn, có loại cô số không cảm giác cô đơn, thậm chí có thể kích thích tại đối thủ linh hồn. Tà Hạc đột nhiên hoảng hốt dưới, cũng có thể nói là không hiểu thấu dừng lại phân. Hưu. Tan bất tỉnh một kiếm, thẳng đến hướng Tà Hạc đan điền bộ vị. Mắt thấy, một kiếm này sắp đẩy vào chí mạng miệng máu thời điểm, Tà Hạc mới đột nhiên bừng tỉnh. Có thể Vương Tiêu một kiếm này, ngăn cản là dùng. Hoảng sợ ở giữa, Tà Hạc ra sức lóe lên. Hưu. Lạnh kiếm lướt qua, một cánh tay bị chạm gãy xuống. A. Tà Hạc kêu đau đớn một tiếng, liên tục bước lui mấy chục mét xa. Vương Tiêu dụng thân mà xuống, tay thua trường kiếm, miệng thở đại khí, hiển nhiên tổn hao không ít huyền khí. Ngươi vậy mà đã thương ta. Tà Hạc phẫn nộ đạo, sắc mặt dữ tợn, bị một vị cảnh giới yếu hơn mình một trọng cảnh giới Vương Tiêu cho chặt đứt một cánh tay, quả nhiên là lấy làm hổ thẹn đủ. Không chỉ có thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Vương Tiêu lạnh lăng đạo, bước chân đập mạnh, phong tàn hình bóng, cấp tốc lao đi. Phượng Vũ Cửu Thiên. Tà Hạc chìm quát to một tiếng. Vâng. Một cỗ liệt diễm bước lên mà ra, bộ bộ sinh liên, phượng minh gào rít, Tà Hạc tới phượng hoàng, hình như hòa thành một thể, nhẹ nhàng giữa không trung bay lượn, trên không trung lưu lại một đạo duyên dáng hỏa sắc ánh sáng sóng. Đột nhiên trong tích tắc, tức giận phượng hoàng bao hàm kiếm khí bén nhọn, khí thế hung ác bừng bừng đánh phía Vương Tiêu. Vương Tiêu huyền khí tổn hao nhiều, Tà Hạc một kích này sợ là khó có phần thắng. Nhưng Vương Tiêu cũng vẻ sợ hãi, sắc mặt trở nên hung ác lên, giận quát to một tiếng, kỳ lân biến. Giống. Thú uy tán đãng, kỳ lân cự thú đằng nhưng mà hiện, nhân thú giống như vì tương hợp, hung mãnh sông chi tội đi. Vâng. Hai thú trùng kích, bộc phát ra kinh khủng trùng kích khí lãng, quang hoa hỗn loạn mập mờ, cùng bạo khí lưu, điên cuồng tàn sát bừa bãi, vòng chiến phía dưới, toàn bộ mặt đất bị băng liệt ra. Quang mang chói mắt, đầy trời quang hoa, phảng phất tinh hà từ trên trời hạ xuống rụng. Vương Tiêu trầm lắng rơi xuống đất, một tay chống đỡ kiếm, chân sau quỳ xuống đất, khống chế không nổi há mồm phun một cái, một ngụm máu tương phun trên mặt đất. Tà Hạc sắc mặt băng lãnh, chậm rãi dụ. Lạnh lẽo nhìn mắt Vương Tiêu, thần sắc lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Thật sự là trò cười. Vương Tiêu tràn đầy không phẫn, run run ngẩng đầu, nhìn về phía Tà Hạc thời điểm, lại là rất là chấn kinh ngạc. Lúc này, nguyên bản chính đoạn đi cánh tay, tại Phượng Hoàng võ hồn năng lực phía dưới, tế bào giống như là tại gây dựng lại lấy, một cái giống như trẻ nít tay nhỏ dài đi ra, chính đang chậm rãi sinh trưởng. Nhìn thấy Vương Tiêu bộ kia bộ dáng khiếp sợ, Tà Hạc cười đắc ý nói, khắc khắc, ta mới nói, dùng tu vi của ngươi là xa xa pháp giết chết ta. Ta tự môn người, mãi mãi cũng không phải là các ngươi có khả năng siêu việt. Cất chó. Vương Tiêu tức giận mắng âm thanh, giống như là như ác lang nào tới. Tà Hạc giơ kiếm một chạm, kiếm khí bén nhọn chấn kích quá khứ. Ẩm. Vương Tiêu còn chưa xông tới gần, liền bị đánh bay trở về. Vương huynh. Thiên La Hô. Ngươi còn là cố lấy chính ngươi đi. Ta biển trầm lãnh đạo, hung manh kiếm khí, lít nha lít nhít tập bắn mà đến. Thiên La vung vẩy lấy huyết cốt tiên, hốt hoảng nhanh chóng tối lui, cảnh giới tu vi vốn liền so Tà Biển kém một bậc, Thiên La căn bản khó mà có cơ hội thủ thắng. Tà Biển lãnh nạo mà đứng, cắt ngang tay đeo kiếm, rêu rêu nói, lao đầu trào. Còn tại vùng vây dãy chết sao? Thiên La tràn đầy lửa giận, thầm nghĩ, quái hòa thượng. Ta cái này tin ngươi một hồi. Không khỏi, Thiên La trong tay hiện ra một chuỗi Phật Châu. Cồn vật bi. Phẹt mít. Chương 264, Chí Tà một kiếm. Tà Biển sững sờ, nhìn thấy Thiên La trên tay cầm Phật Châu, buồn cười cười to nói, ha ha. Lao đầu trọc. Ngươi đây là đang cầu nguyện sao? Ta vẫn là khuyên ngươi, cầu nguyện còn không bằng ngoan ngoãn cho ta đập cái đầu, một chút ta còn sẽ xem xét tha cho ngươi một cái mạng. Cầu nguyện mẹ ngươi. Thiên La nắm lên Phật Châu, đúng là đứng ngồi xuống tới, rất nghiêm túc nói rất chân thành, nhìn ngươi đầy người sát khí, tiểu tăng ta chuẩn bị giúp ngươi tốt nhất siêu độ. Siêu độ. Tà Biển mặt đen, nắm lên trường kiếm, phẫn nộ nói, lão tử giết ngươi. Trước vì muốn tốt cho ngươi tốt siêu độ. Hưu. Lạnh leo trường kiếm, hung lệ so, Tà Biển nộ khí đằng đằng thẳng hướng Thiên La. Thiên La xuất mồ hôi chán, nhưng vẫn là cực lực tỉnh táo lại, nhắm mắt lại, trong miệng thì thào mặc niệm lấy kỳ quái ngôn ngữ, ngón tay không ngừng đem nặn trong tay này chuôi Phật Châu. Chết. Tà Biển ủng hộ kiếm ép về phía Thiên La mi tâm. Nhưng mà, ngay ở một khắc đó, đột nhiên Thiên La hai mắt vừa mở, một đạo chướng mắt kim quang nổ bắn ra đi ra, một cỗ thần thánh Phật quang mập mờ đi ra, cả người ngồi đứng ở đó, cuộn cuộn Phật uy tán đệ. Giống như là không, giống như là hư ảo, giống như là mộng cảnh, sáng chói kim quang, cơ hồ chiếu sáng cả cánh rừng. Đây là cái gì? Xung quanh đám người, so kinh ngạc. Nhìn về phía Thiên La, liền mỗi ngày lạ như là thánh Phật, Phật quang phổ chiếu, tám thanh quang. Chính tại bước thẳng hướng Thiên La Tà Biển, ánh mắt đột nhiên trở nên ngốc trệ, kiếm trong tay thế, thình lình tại khoảng cách với Thiên La Mi Tâm tiếp cận nhất chỗ một khắc này, đúng là quỷ dị dừng lại. Kim mang bên trong, Thiên La Tà Tà cười một tiếng, tay liên Phật Châu, đằng nhưng chính là một trường đánh ra. Phật thuật, Thiên Thủ Ấn. Thiên La chìm quát to một tiếng, một trường trầm lắng đánh ra, đột nhiên đang lúc liền biến ảo ra đếm được kim sắc trường ấn, tại cái kia mỗi một đạo trường ấn bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa vạn quân lực. Ta biển hoảng sợ trừng lớn hai mắt, đồ sinh tuyệt vọng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại cái kia đầy trời kim trường oanh kích phía dưới, ta biển hét thảm một tiếng, cả thân thể giống như là ẩn dấu khỏa nổ tại kim quang bên trong nổ tung ra, không còn một mảnh, đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Biến thái! Liền một chiêu như vậy, đám người còn không biết chuyện gì xảy ra, mạnh hơn Thiên La bên trên một trọng cảnh giới ta biển, lại bị cái kia đáng sợ chiêu thuật cho một kích triệt để miểu sát. Ai thí chủ sát nghiệt quá nặng, tiểu tăng tiễn đưa ngươi tiến đến vãng sinh. Bất quá, kiếp sau đừng có lại tới này cái gì cất cho ta tự môn, nhưng toàn bộ đều là đó chút cặn bã trong cặn bã. Thiên La lắc đầu thở dài. Ta thiên bọn họ tức giận đến thổ huyết, tới ta phòng, điên cuồng đối với đế huyết triển khai thế công. Ta hạc tức giận thẳng hướng Vương Tiêu, kiếm không lưu tình. Vương Tiêu rút kiếm chặn lại, lại bị chấn đánh ra ngoài. Người còn không mau hỗ trợ. Vương Tiêu hướng về phía Thiên La kêu lên. Vương huynh, vừa rồi một chiêu kia đã hao hết ta tất cả lực lượng, ngươi còn là mình bảo trọng đi, ta sẽ vì ngươi cầu nguyện. Thiên La trông mong nói. Má. Vương Tiêu mắng to âm thanh, né tránh lấy Tà Hạc công kích. Tốt ta. Tiểu Tăng mặc dù lực, nhưng niệm tình ngươi cùng ta có tình huynh đệ, Tiểu Tăng liều chết cũng phải giúp ngươi một cái. Thiên La nói ra, thả người nhảy lên, trong tay huyết cốt tiên giống như là như độc xà quăng tới. Tà Hạc một tay trực tiếp bắt lấy huyết cốt tiên, khinh thường nói, liền chút năng lực ấy cũng muốn giúp đỡ. Thiên La sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Tà Hạc trong tay quét qua, Thiên La cả người trực tiếp bị quăng bay ra ngoài. Ầm. Thiên La nện ở một cây đại thụ bên trong, theo cây mà ngược lại, cây cỏ tung tóe bay. Đây đây thực tình tốt lửa người a. Vương Tiêu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép kêu lên. Người cũng đi chết. Tà Hạc lao đến. Vương Tiêu cắn chặt răng, vận hành thể nội huyền khí, hợp lực huy kiếm nên đón tiếp lấy. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Vương Tiêu quanh thân chấn động mạnh mẽ. Tiên huyết đoạt miệng mà ra, kẽ bay ra ngoài. Mà một bên khác, Ta Bằng cùng Quỷ Long kịch liệt mà đấu, hiển nhiên Quỷ Long đã bắt đầu rơi xuống chút hạ phong. Đế huyết càng là đau khổ phấn chiến hai vị huyền đan thất trọng cảnh võ giả, nguyên bản ưu thế đã mất đi, khắp nơi gần như hiểm cảnh. Hưu, hưu, một đạo lại một đạo kiếm mang, liên tục không ngừng ép sát lấy đế huyết. Đế huyết hợp lực nên cản, từng bước chặt lui. Nghĩ thầm, nếu là lại như thế rông dài, chính mình có lẽ còn có thể chống đỡ. Nhưng những người khác có thể không chịu nổi. Sát thần đoàn vừa mới thành lập, tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thất nào. Nghĩ đến ở đây, đế huyết sắc mặt hung ác. Bành! Đế huyết một kiếm chém ra sức đem Tả Thiên hai người bước lui. Đột nhiên, đế huyết phóng lên tận trời, tay nâng Thương Minh uống máu kiếm, mặc dù đang lúc khí thế biến đổi lớn, khí thế bàng bạc không được áp chế tuôn ra, rậm rạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời, khí tức cường đại lệnh chung quanh trở nên biên đè nén. Phốc phốc! Đế huyết trực tiếp từ trong miệng thốt ra một ngụm máu, phun ra tại Thương Minh uống máu trong kiếm. Huyết kiếm đạt được tinh huyết tẩy lễ, vù vù rung động, từng đợt kinh khủng tà khí trọng trọng bức đè ép xuống. Ầm ầm. Mặt đất điên cuồng chấn động, lâm mục liên miên bị áp đảo, gió lớn thổi hào hào, giống như số hung thú điên cuồng đằng, một cỗ mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hình như để thương thiên đều muốn run sợ tuyệt cường lực lượng giá lâm trong nhân thế. Thật là khủng khiếp tà khí. Tà thiên bọn họ sắc mặt hoảng sợ. Tựa hồ bị cố khí tức kia trô khóa chặt, khó mà trốn tìm. Kết trận. Ta thiên cuồng thanh kêu lên. Theo, ta bằng cùng Tà Hạc từ trong vòng chiến thoát ly đi ra, cùng nhau xuất hiện ở Tà Thiên phía trước hai người, tay cầm lợi kiếm, huyền khí tăng vọt, phượng hoàng võ hồn cố động, hỏa diễm trùng thiên. Quỷ Long bọn họ khiếp sợ không thôi, cái kia cố tà khí thậm chí để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng, nếu là một kiếm này hoành kích xuống, lại là kinh khủng bực nào chẳng cảnh. Bang bang. Từng đạo phượng hoàng kêu to, bốn cái to lớn phượng hoàng từ Tà Thiên trên người của bọn hắn bước lên mà ra, liệt diễm tuôn ra đãng, trong không khí tràn ngập đáng sợ nhiệt độ cao, trong không gian rung động đùng đùng, bốn phía lâm mục tròn nên đang lúc dâng lên lửa lớn rừng rực. Đây là cái gì lực lượng? Ngoài rừng nơi xa, một người đàn ông tuổi trung niên hai mắt bạo kinh, dương mắt nhìn hướng trong rừng phương hướng. Không cần chần chờ, cái kia người đàn ông tuổi trung niên liền ngự không hướng trong rừng phóng đi. Mà tại lúc này, đế huyết như là hung ma, lạnh lùng huyền lập ở trên không. Ánh mắt sắc nhọn như đao, sống lưng thẳng tắp, cả người khí thế cùng dĩ vãng đã hoàn toàn khác biệt. Một kiếm này, cũng là đế huyết sau cùng át chủ bài. Nhưng nhất định phải nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, trước đó cùng Lăng Thiên Vũ giao đấu thời điểm, nếu không có đế huyết trúng độc châm, không phải một lần kia đế huyết liền đã lộ ra át chủ bài đi đối phó Lăng Thiên Vũ. Vâng! Không gian bạo chấn, tà ác khí tức tạo thành từng đạo vầng sáng, tựa hồ tại vầng sáng bên trong có dấu nước cờ hung ma, giữ tận và tượng, vũ động từng đôi xúc tu. Đầy trời sắc cơ, bao phủ lại vùng này. Tà thiên bọn họ hoảng sợ muôn dạng, thể nội huyền khí cùng phượng hoàng võ hồn toàn lực vận tác. Quỷ long bọn họ từng bước trở ra, hoảng sợ nhìn trên không trung tà khí lẫm nhiên đế huyết. Như là trước kia đế huyết đối với bọn hắn sử dụng chiêu này, xem ra bọn họ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, bọn họ cũng rõ ràng, đế huyết sử dụng một kiếm này tuyệt đối là muốn đánh đổi khá nhiều, không phải tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Bây giờ đứng trước nguy cơ sinh tồn, đế huyết bọn họ vậy mà cưỡng ép sử dụng một kiếm này. Nghĩ đến đế huyết vậy mà lại cực lực bảo vệ cho hắn nhóm, hoặc là nói là vì bảo toàn tân sinh sắt thần đoàn lực lượng, đế huyết vậy mà không tiếc đại giới đi đối phó tà thiên bọn họ. Không khỏi, quỷ long trong mắt bọn họ nhiều hơn mấy phần cảm động, cũng triệt để cải biến trước đó đối với đế huyết cách nhìn. Vướng. Một tiếng sắc nhọn tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngay sau đó chính là một cổ lực lượng cường đại phô thiên cái địa đánh tới. Mọi người ở đây, tâm sinh sợ hãi, rung động sợ không thôi, đây thật không phải là người vì có khả năng có lực lượng. Giống. Đế huyết giống như là hung thú gào thét một tiếng, hậu thân đúng là hiện ra một tôn không biết hung thần, lãnh mâu xem thường vạn thường, tay cầm cự liêm. Lóe ra tối tăm hắc mang, rất là kinh khủng. Dường như trong địa ngục leo ra, dương nanh múa vướt, lộ ra dữ tợn vạn phần vẻ giận dữ, âm trầm khuôn mặt tươi cười cho chung quanh bịt kín âm trầm đến cực điểm hàn ý. Tà thiên bọn họ mặt mũi tràn đầy sợ sắc, tại đây tà ác lực lượng bức ép bên trong, phượng hoàng võ hồn cũng hình như trở nên e ngại lên, dãy rủa lấy không muốn mà ra, tại cái kia hung thần nhìn chăm chú lên, tà thiên bọn họ giật mình có lẽ thất sắc, run lẩy bẩy, trong lòng hối hận không thôi, không nên đi đắc tội tôn này hung thần. Vâng! Lôi minh tiếng vang, mặt đất nhao nhao rạn nứt. Làm khí thế tăng lên tới cực điểm thời điểm, đế huyết trong miệng đỗng nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên gầm thét, giống như đất bằng sinh lôi, đinh thai nhức óc, cùng hướng nói, u minh luân hồi chém. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo hắc ám so hắc mang tại dùng tốc độ như tia chớp phút chốc tại thương minh uống máu trong kiếm khuấy động mà ra, người đeo tôn này không biết hung thần cũng là tay cầm cự liêm vung chạm xuống dưới. Theo khắc, một cỗ hủy thiên diệt địa tà lực trọng trọng như mây đen oanh kích xuống dưới. Liệt Phượng Đằng Vân. Tà Thiên bốn người đồng thanh quát lớn, trên người Phượng Hoàng cự thú, tràn lan lấy mãnh liệt ánh lửa, rít lên lấy sông nên mà lên. Vâng. Một tiếng bạo lôi nổ vang, mắt trần có thể thấy khí chàng điên cuồng tập bốn phía, vẹn vẹn vừa đối mặt, bốn cái bay múa Phượng Hoàng, trong nháy mắt bị cái kia tà lực phá hủy vì số lửa điểm. Tà Thiên bọn họ sợ hãi nổi lên lấy hai con mắt, nhìn cái kia diệt thế một kiếm khoảnh tập xuống. Tà Thiên hung hăng cắn răng, đối xử lạnh nhạt ngắm nhìn Tà Hạc. Người đi. Tà Thiên uống âm thanh, trực tiếp một trưởng đem Tà Hạc đánh bay đi lên. Tà Hạc kêu lên một tiếng sợ hãi, còn chưa tỉnh ngộ lại, song đồng rụt lại, mắt thấy cái kia kinh khủng tà lực đánh tới, mất hết can đảm. Bành! Tà Hạc cả thân thể nổ tung ra, thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Nhưng này kinh khủng tà ác kiếm khí, còn là phô thiên cái địa bao phủ xuống tới, nhưng lại uy lực giảm bớt mấy phần. Tà Thiên ba ngày dốc hết toàn thân lực lượng, huy kiếm nên cản. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Tà Thiên ba người toàn thân chấn động mạnh mẽ, miệng phun tiên huyết, trầm lắng bị ép xuống. Đế huyết hai mắt một lăng, vốn định lại giết tiếp, đột nhiên ngực bên trong hồi phệ mà đến một cỗ tà lực, miệng phun tiên huyết, lực từ không rơi xuống, trọng trọng rơi xuống, lực lượng toàn thân, trong khoảnh khắc hao hết. Đế huyết, núp ở phía xa quỷ long bọn họ, chấn kinh so nhìn đế huyết, mà trong mắt nhiều hơn mấy đạo tơ máu. Người, đầy người máu me đầm địa, chật vật không chịu nổi Tà Thiên ba ngày chậm rãi chống đỡ đứng người lên, lòng còn sợ hãi. Tức giận nhìn đế huyết. Thật đáng tiếc, cho dù ngươi có thông thiên chỉ năng, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là pháp giết chết chúng ta. Tà Thiên lạnh nắm trường kiếm, gan giọng nói, nhưng ngươi bây giờ thực chọc giận ta. Ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đế huyết run run ngẩng đầu, nhìn Tà Thiên ba người, tràn đầy không cam lòng. Mà đúng lúc này, tại rừng rậm ở giữa, một đạo thân ảnh quỷ mị đang cấp tốc tới gần lấy. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 265, sợ hãi vừa hiện. Đế huyết một kiếm kia vẫn là không có phát huy ra uy lực. Vừa mới Tà Thiên đem Tà Hạc đưa thân vào tử cảnh, Tà Phong cùng Tà Bằng sắc mặt lạnh như băng. Tại Tà tự môn tới nói, thực lực liền quyết định hết thảy, thậm chí quyết định cho người khác sinh tử. Làm sao? Không cách nào a? Tà Thiên rêu rêu nói, trong lòng thống hận không thôi, đế huyết một kiếm kia mặc dù không có chí mạng, nhưng lại để Tà Thiên Đại bị thương nặng, Tà Phong cùng Tà Bằng cũng là như thế. Bất quá, hồi tưởng lại vừa mới đế huyết cái kia tà ác đáng sợ một kiếm, vẫn là lòng còn sợ hãi, chuẩn bị là sợ hãi. Đế huyết bên khỏe miệng tràn ra tiên huyết, khàn khàn nói ra, Quỷ Long huynh đệ, các ngươi đi thôi. Đi. Quỷ Long sầm mặt lại, tay cầm lang huyết thương, súng, hung hăng hướng phía trước bước ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói, ta Quỷ Long mặc dù rất yêu quý tính mạng của mình, nhưng cũng tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết, huống chi còn là đối phó mấy cái bọn chuột nhắt mà thôi. Vua ta Tiêu một mực chỉ kính nể hai loại người, một loại liền là có được thực lực cường đại người, một loại khác liền là giống như ngươi, có thể liều lĩnh giữ gìn đồng bạn người. Mặc dù chúng ta quen biết ngắn ngủi, nhưng ngươi, đế huyết, người huynh đệ này ta nhận định. Vương Tiêu cắt ngang vác lấy Hoàng Hôn kiếm, giống như bàn thạch, ngạo nghễ mà đứng, sợ tại sinh tử. Thiên La tay nắm lấy huyết cốt tiên, dứt khoát nói thật, tiểu tăng ta thực rất sợ chết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ thấp hơn đồng bạn không để ý, huống chi chúng ta sát thần đoàn hiện tại vừa mới thành lập, một người cũng không thể chết. Đế huyết ngạc nhiên, mặt túi thấp nói khẽ, cảm ơn. Tà Thiên bọn họ nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng đối với Quỷ Long bọn họ theo như lời nói phi thường khinh thường. Mặc dù ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, nhưng hôm nay các ngươi đều phải đến nằm thi ở chỗ này, một cái đều thôi muốn còn sống rời đi. Tà Thiên lạnh run sợ đạo, mặt mũi tràn đầy khốc lệ chi sắc. Ha ha, chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền sẽ giết tới ngọn nguồn. Mặc dù vừa chết, ta cũng tuyệt đối sẽ để các ngươi nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Đế huyết trầm mặt nói ra, run run chống đỡ đứng người lên. Ha ha, thật sự là rõ ràng, dùng ngươi bây giờ một tên phế nhân, chẳng lẽ lại còn có thể đem chúng ta như thế nào? Tà Thiên xem thường cười to, ánh mắt một lăng, quát lạnh nói, vậy ta trước hết tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Hiu. Tà Thiên đột nhiên một kiếm, lạnh lẽo kiếm mang, như tàu cao tốc phá lãng chi thế, đá vụn vẩy ra, kình phong bắn ra bốn phía, đánh thẳng hướng đế huyết. Đế huyết đang muốn xuất thủ, nhưng lại lực, thể nội huyền khí càng chi yếu ớt. Đột nhiên, Quỷ Long, Vương Tiêu cùng Trời La ngăn tại đế huyết trước người, điều khiển trong tay chiến khí ngăn cản. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cường đại sức lực ba chấn động ra tới. Quỷ Long ba người vừa lui, hai chân nhao nhao hám sâu trên mặt đất, có thể chặn lại Tà Thiên một kiếm này. Ngại, sửa chữa đấu đã lâu, Quỷ Long thực lực của bọn hắn hao tổn quá nặng đi. Đế huyết nhìn Quỷ Long ba người bóng lưng, hình như có tiếp xúc động, trên mặt biểu lộ biến ảo ngàn vạn, không biết hắn suy nghĩ. Tà Thiên đeo kiếm nói, hèn mọn sâu kiến, giết cho ta. Siêu. Siêu. Tà Phong cùng Tà Bằng đột nhiên xung phong liều chết tới, mà Tà Thiên liền đắc ý như vậy hung ác đứng ở nguyên nhìn qua. Có lẽ tại Tà Thiên trong mắt, sau một khắc Quỷ Long bọn họ liền sẽ chết tại Tà Phong dưới kiếm của bọn hắn. Quỷ Long bọn họ mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, thể nội huyền khí điên cuồng vận hành, kết lực tại cuối cùng liều mạng. Giết! Quỷ Long quát, lang huyết thương, súng, cực quang đâm tới. Tà Phong cực kỳ khinh thường, dùng hắn huyền đan thất trọng cảnh tu vi, đối phó một cái thực lực đại tổn huyền đan lục trọng cảnh võ giả, đơn giản liền là dư xài. Hưu! Lạnh lăng một kiếm, ma sát sinh phong, trong không khí lướt qua một đạo so sắc bén quang ngân, trực tiếp nên đón Quỷ Long một thương này trực tiếp ngạnh binh tới. Keng! Thanh thúy sắt thép va chạm vang, Quỷ Long nhất thời liền cảm giác được một cỗ kinh khủng lực trùng kích bước tới, cánh tay đay đau, khí huyết sôi trào, lung la lung lay chấn lui lại mấy bước. Hoàng hôn mặt trời lặn. Chấn sơn đồng hồ. Vương Tiêu, Thiên La dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, đánh phía Tà Bằng. Tà Bằng trực tiếp xem, huy kiếm chém ngang, kiếm hiện lợi mang, hiện lên sóng tập bắn ra ngoài. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù đánh bay, mặt đất nứt động, Vương Tiêu cùng Trời tay háo phun tiên huyết, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Ách! Đế huyết ngạc nhiên, sắc mặt hung ác, run run nắm tay bên trong thương minh uống máu kiếm, hai mắt lạnh lẽo, có loại thấy chết không sờn hiện ra hung lệ quang. Tà Phong hai người đang muốn đánh tới, Tà Thiên bỗng nhiên nói, ra hỏa này, để ta tới chế tải. Siêu! Thân hóa lưu quang, mặt mũi tràn đầy tàn khốc, Tà Thiên đằng đằng sát khí ép tới. Đế huyết biết rõ không địch lại, nhưng cũng là sợ hãi, trong tay thương minh uống máu kiếm nắm rất chặt rất căng. Thậm chí ngay cả trong lòng bàn tay đều tràn ra một số tiên huyết, sắc mặt có rúm. Đế huyết. Quỷ Long bọn họ hoảng sợ nói, muốn xông đi lên, có thể Tà Thiên tốc độ thật sự là quá nhanh. Đột nhiên dưới, Tà Thiên bước về phần đế huyết trước người, manh lực huy kiếm chém tới. Chết. Một tiếng uống xong, tràn ngập lăng lệ quang mang trường kiếm, dùng phách thiên cái địa sức lực thế, chém về phía đế huyết. Đế huyết vốn định cuối cùng phản kháng cuối cùng, nhưng bị kiếm thế kia đè đến xít sao, một chút khí lực đều để không nổi. Quỷ Long bọn họ trừng lớn hai mắt, cực độ không cam lòng. Mắt thấy, Tà Thiên một kiếm này liền muốn đánh về phía đế huyết lúc này. Đột nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm trầm lắng vang lên, trọng vực. Tà Thiên thần sắc khẽ giật mình, không hiểu thấu một áp lực trầm trọng bước tới, cả thân thể đột nhiên trầm xuống, tựa như là dưới chân đột nhiên bị tảng đá cho trượt chân, đã mất đi nguyên bản trọng tâm. Mà liền tại Tà Thiên mất đi trọng tâm một khắc này, ngẩng đầu, đúng là gặp được một bộ cực kỳ lạnh lùng khuôn mặt, trên mặt hiện ra lạnh lẽo đến cực điểm sát khí, tập tập mà đến hàn ý từ trong đáy lòng thăng lên. Hưu. Lãnh quang loé sáng, phong mang tất hiện, một đạo lạnh lẽo đao nhọn hung hăng vẹ hướng về phía Tà Thiên. Tà Thiên hoảng sợ muôn dạng, đao này xảy ra bất ngờ, Phượng Hoàng võ hồn khẽ động, cưỡng ép đang lúc trở về nhanh chóng thối lui. Đáng tiếc, còn là chậm. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, Tà Thiên kêu đau đớn một tiếng, trước người trực tiếp bị xé rách mở một đạo sâu chi thấy xương miệng máu, quần áo cũng bị vạch phá, nhất thời đang lúc máu tươi chảy đầm địa. Ai? Tà Thiên mặt mũi tràn đầy thần sắc, Tà Phong hai người dương mắt nhìn đi. Chỉ gặp Lăng Thiên Vũ sắc mặt sâu khốc, cầm đao kiếm trong tay, sát khí nghiêm nghị. Thiên Vũ huynh đệ. Đế Huyết bọn họ kinh hô một tiếng, giống như gặp được cứu tinh, kích động cuồng hỉ. Hả? Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, có chút nghiêng đầu nhìn Đế Huyết, cau mày nói, ngươi thụ thương rồi. Còn tốt. Đế Huyết nói xong, giải thoát rồi mềm nhũn ngồi ngã xuống. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, có chút phẫn nộ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tà Thiên ba người, trầm lãnh hỏi, bọn họ là ai? Ta tự môn những chó hoang đó. Thiên La giận đùng đùng kêu lên. Ta tự môn. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, cũng tốt, tại đây thú vực bên trong, cũng liền kém Tà tự môn người không thấy. Điểm đều không có phát giác được, hơn nữa vừa rồi cái kia chiến hồn lực cực kỳ đáng sợ, lại có thể cưỡng ép cải biến trong không khí nguyên khí, sinh ra cường đại trọng áp lực. Cẩn thận một chút, Tà tự môn có được Phượng Hoàng huyết mạch truyền thừa, thương thế có thể khép lại. Quỷ Long nhắc nhở. Khép lại. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, lãnh đạm nói, vậy thì tốt rồi, ta cũng tiết kiệm phiền phức, duy nhất một lần giải quyết là có thể. Hóa ra Lăng Thiên Vũ lời này, tựa như là nói phải tùy thời có thể giết chết Tà Thiên bọn họ. Nhưng Tà Thiên không có chút nào hoài nghi Lăng Thiên Vũ năng lực, rõ ràng Lăng Thiên Vũ tu vi không cao, nhưng vừa rồi tại Lăng Thiên Vũ xuất hiện thời điểm, Tà Thiên vậy mà một. Tiểu tử, ngươi là ai? Tà Thiên lạnh hỏi. Lăng Thiên Vũ không có trả lời, nhưng là hai mắt nhìn chằm chằm Tà Thiên. Sát khí lạnh lẽo cơ hồ làm cả trong không gian nhiệt độ đều hàng thấp xuống. Đối mặt với Lăng Thiên Vũ, Tà Thiên đúng là không hiểu cảm thấy e ngại. Tà Thiên sinh lòng sợ sắc, rõ ràng là trong lòng phát hư, hừ lạnh nói, tiểu tử. Phụ thân ta Tà Vân Đà chủ nhưng lại tại ngoài rừng, ta nếu là ra chuyện, các ngươi nhất định được chém thành muôn mảnh. Ta vẫn là khuyên ngươi, đừng hành sự lỗ mãng, miễn cho cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Đi ngươi bà ngoại. Lăng Thiên Vũ trực tiếp văng tục, tức giận thẳng hướng Tà Thiên. Tà Thiên dọa nhảy, hướng về phía Tà Phong hai người kêu lên, còn không lên cho ta. Nghe tiếng, Tà Phong hai người kịp phản ứng. Mặc dù Lăng Thiên Vũ rất quỷ dị, nhưng dùng bọn họ viễn siêu tại Lăng Thiên Vũ tu vi, chẳng lẽ lại liên một cái huyền đan tam trọng cảnh võ giả đều không đối phó được sao? Liệt Phượng Đằng Vân. Tà Phong hai người huy kiếm một chạm, giống như quyển như mây sóng lửa, hung mãnh mà tới, phô thiên cái địa nhào về phía Lăng Thiên Vũ. Đốt vực. Lăng Thiên Vũ chìm quát to một tiếng, quanh thân bao phủ liệt hỏa, cấp tốc như cực điện. Siêu. Trong mơ hồ, chỉ lướt qua một đạo hỏa diễm quang ngân. Bành. Một tiếng vang thật lớn, trọng trọng sóng lửa bị một cỗ cự lực xông phá ra, đầy trời hỏa vũ tung tóe tán. Tà Phong hai người tràn đầy kinh hãi, chỉ là một chiêu, liền đem hai người công kích phá hủy. Bành. Một tiếng vang thật lớn, quang diễm quang ngân tới gần tại hai người thân ở thời điểm, sụp đổ nhưng nổ tung liệt hỏa hừng hực, thiên la địa võng, bốn phía chỗ đều là trọng trọng sóng lửa bao vây. Cực nóng, thiêu đốt. Tà Phong hai người đưa thân vào biển lửa trong vòng vây, mồ hôi nóng chảy đầm địa, hoảng sợ mà sợ hãi theo nhìn bốn phía, bởi vì tại đây trong biển lửa, Lăng Thiên Vũ thân ảnh đã sớm quỷ dị biến mất. Xông đi lên. Tà Phong kêu lên, huyền khí bạo khiển trách, song chân vừa đạp, thả người vọt lên. Có thể vừa nhảy lên một sát na kia, một đạo hỏa sắc quang ảnh từ trong biển lửa thẳng vọt ra, trong nháy mắt dán vào Tà Phong trước người. Tà Phong đột nhiên biến sắc, đang muốn huy kiếm xuất kích. Lăng Thiên Vũ quỷ dị khẽ quấn, giống như nhanh nhẹn linh xà, còn quấn Tà Phong thân thể lượn quanh mở đi ra. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ đúng là rơi xuống Tà Phong chỗ hạ thân, cắt ngang đao một chạm. Hưu. Lạnh lẽo trường kiếm chém ngang mà qua, máu me đầm địa hai chân bị chạm gãy xuống. A. Tà đầu vú lợi hét thảm một tiếng, giận mắng, xuất sinh. Trước khi chết còn dám miệng tiện. Khốc lệ thanh âm lạnh lùng vang lên, Tà Phong còn không biết chuyện gì xảy ra. Liền hoảng sợ cảm giác tuyệt vọng đến, nơi đan điền bị một thanh lợi kiếm hung hăng xuyên thấu. Phốc phốc. Một nhóm lớn tiên huyết theo kiếm rút ra mà tràn ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, một khỏa huyền đan trực tiếp bị cưỡng ép lấy ra ngoài. Không chết? Dạng này còn có thể không chết sao? Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ nhìn lấy mặt mũi tràn đầy sợ hãi Tà Phong, bên khỏe miệng kéo ra một vòng lanh khốc. Dưới không chỗ, nguyên bản còn đang nghĩ ngợi lao ra Tà Bằng, nhìn thấy cái kia rơi vào trước người mình bị chém đứt mà nhìn thấy mà giật mình hai chân phát run, trong lòng đấu chi toàn. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 266, vô tình tuyệt sát. Tà Phong sắc mặt trắng bệnh, hắn sao có thể tiếp nhận. Thể nội huyền đan vậy mà liền như thế bị Lăng Thiên Vũ cho đào đi. Không chết. Ta là không chết. Tà Phong mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, diện mục cực độ vặn vẹo lên, vung lên trong tay lợi kiếm, điên cuồng đâm về Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh lùng, xách tay nhất đao, từ thấp tới cao, lạnh lùng cấp tới. Hiu. Tà Phong một kiếm này còn không có đâm tới, cả cánh tay bị nhất đao chặt đứt, nồng đậm huyết dịch từ tay cụt bên trong bay bắn ra, Tà Phong thống khổ kêu thảm, đây quả thực là một loại thảm nhân đạo dày vò. Hoảng sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng. Đủ loại tâm tình tiêu cực, để Tà Phong đạt tới điên cuồng nhất trạng thái. Lăng Thiên Vũ trong tay tàn huyết kiếm khẽ động, tà khí ăn mòn. Tà Phong đột nhiên kinh ngạc, con ngươi bạo khởi tơ máu, giống như là đối đại như ma quỷ nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Hiền hách, ở chỗ Tà Phong thể nội huyết dịch, chính đang điên cuồng trôi đi, toàn thân đã sớm bị cái kia quỷ dị đáng sợ tà khí sở chiếm cứ, pháp vận hành bất kỳ lực lượng. A. Tại cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, Tà Phong tại cái kia tà khí ăn mòn dưới, trong khoảnh khắc biến thành một cỗ thây khô. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng quất ra tàn huyết kiếm, hừ lạnh nói, không chết. Gặp gỡ ta, không chết cũng phải chết. Phù phù. Hóa thành thây khô Tà Phong, trầm lắng rơi trên mặt đất. Tà Băng dọa đến run một cái, nhìn cái kia đáng sợ thây khô, có thể tưởng tượng đến tại Tà Phong trước khi chết đến gánh chịu đáng sợ cỡ nào thống khổ. Tà Băng sắc mặt trắng bệnh, thực tình lực lại đi chiến đấu. Trọng trọng trong biển lửa, Lăng Thiên Vũ giống như chúa tể sinh chết thì chết thần. Bao phủ lửa cháy hừng hực, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, cái kia lạnh lẽo sông đồng, giống như là hiện ra sắc bén mang ánh sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tà Bằng. Nhìn cặp mắt kia, Tà Bằng đấy lòng đột nhiên có loại rơi xuống địa ngục bên trong cảm giác. Tà Bằng dọa đến không chịu nổi, nhanh chân liền chạy, ra sức hướng biển lửa kia bên ngoài phóng đi, cái nào còn có tâm tư đi cùng Lăng Thiên Vũ tên biến thái này chiến đấu. Bạo vực. Bên tai như sấm nổ vang, ngay tại Tà Bằng chỗ bỏ chạy không gian bên trong, một cỗ cường đại lực buộc phát lượng ngay tại quanh người hắn nổ tung ra, Tà Bằng cưỡng ép bị trở về, ngũ tạng lục phủ rung mạnh, tiên huyết đoạt miệng mà ra. Gào thét ở giữa, người đeo Hàn Phong coi như một cỗ nhiếp tâm hồn người kiếm khí, lạnh lùng ép tới. Tà Bằng điên thật rồi, giơ kiếm quay người chém tới. Có thể vừa xoay người một sát na kia, một cái lạnh lẽo trưởng kiếm sớm đã trước đâm vào Tà Bằng trong đan điền. Lăng Thiên Vũ tay khẽ động, tàn huyết kiếm thẳng lướt mà lên, kiếm thế coi là thật chi hung ác. Phốc phốc. Tà Bằng cả thân thể ngạnh sinh sinh bị tàn huyết kiếm trực tiếp xé thành hai nửa, canh máu đỏ tươi, cơ hồ vẩy đỏ lên cả vùng không gian, một khỏa ẩn chứa thuần hậu huyền khí huyền đan bay ra. Mà Tà Bằng sinh sống toàn, tại cái kia đoạn vì làm hai nửa trong thân thể, cái kia vả miệng vẫn như cũ trương đến rất lớn, trong mắt tràn đầy sợ hãi cực độ, tử trạng cực sự khốc liệt. Tà Thiên một mực đưa thân vào biển lửa bên ngoài, không dám tùy tiện xâm nhập. Nhưng nghe đến bên trong truyền đến Tà Phong hai người cái kia hình như cực kỳ thống khổ kêu thảm. Thanh âm này tại Tà Thiên vang lên bên tai, tựa như là dùng mình quỷ tê, run lẩy bẩy, toàn thân lỗ chân lông khuyết trường, đáy lòng phát lạnh. Trốn. Đây là Tà Thiên bản năng ý nghĩ. Lăng Thiên Vũ tu vi, hiến pháp theo lẽ thường đến kết luận. Mãnh liệt mà quay người, Tà Thiên chật vật mà chạy, không còn có tôn nghiêm. Có thể vừa đi mấy bước, trong biển lửa đột nhiên bay vụt ra hai đạo vật thể. Tà Thiên làm kinh sợ nhảy, vốn muốn xuất kiếm về đỡ, có thể hình như cũng không phải là cái gì lợi vật ám khí. Nhưng Tà Thiên còn là hốt hoảng ở dưới né tránh ra, nhanh chóng rơi xuống một bên. Sau đó, cái kia hai đạo vật thể rơi xuống Tà Thiên chỗ gần. Tà Thiên sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhìn thấy, cái kia hai đạo vật thể đúng là Tà Bằng thi thể, hơn nữa còn bị tàn nhẫn xé thành hai nửa, tựa như là giết như heo. Nhìn thấy đây so huyết tinh tàn nhẫn thi thể, Tà Thiên trong dạ dày lan lộn, há miệng ra liền nôn.